Lãnh Nạo trong hai mắt hiện lên một tia bạch sắc quang mang, đây là hắn ít có mấy lần trực tiếp xuất ra Côn Lôn kính đến sử dụng khả năng lực. Phong cách cổ xưa trong gương đồng hướng về bốn phía chiết xạ ra từng đạo bạch sắc quang mang, mỗi một lần thoáng hiện đều muốn một vật theo cái khác lúc giữa không trung dẫn theo trở về, ở trong đó có một chút đao thương côn bổng vũ khí, cũng có một chút hình thù kỳ quái cổ quái trang bị, nhưng là tất cả cũng không có tiến vào Lãnh Nạo pháp nhãn. Hắn một đôi mắt thì là nhìn chòng chọc vào bị Côn Lôn kính đích thực thực chi quang chiếu xạ cho thấy tướng mạo sẵn có đứng sững ở toàn bộ tầng hầm tối vị trí trung tâm một cái trong suốt quầy thủy tinh. Ở nơi này an tĩnh nằm một bộ toàn thân ánh sáng màu trắng hoàn mỹ chiến giáp. Tại quầy thủy tinh bên trên rõ ràng có khắc bốn chữ lớn Thiên Thần chiến giáp. Chương 562, thoáng qua tầm đó, ước vạn năm ánh sáng. Không tốt ta vậy mà quên mất tiểu tử này thân cư Côn Luân thần cảnh chuyện này rồi. Cái này không xong. Chỉ sợ tiểu tại trong tầng hầm ngầm Lãnh Nạo sử dụng Côn Lôn kính đích thực thực chi quang phá đi Thiên Thần chiến giáp tản ra thời không chi lực đối với những cái kia chí bảo che giấu thời điểm, bên ngoài Thiên Vân Quang Thần trước tiên đã nhận ra, trong ánh mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng, sắc mặt đã có vẻ hơi trắng bệch. Có lẽ là trước khi Dortmund quy mô tiến công Quang Minh sao một màn kia cho hắn rung động cùng mơ hồ còn chưa qua, đối với Thiên Thần chiến giáp năng lực vô cùng tự tin chính hắn vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy một việc, cái này tiểu có vẻ hơi tình huống nghiêm trọng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Lãnh Nạo chứng kiến một ít phó thiên thần chiến giáp thời điểm biểu lộ cùng tâm tình. Quả nhiên, giờ phút này Lãnh Nạo chính mặt mũi tràn đầy sợ hãi than vòng quanh cái kia màu trắng trong suốt quầy thủy tinh không ngừng xoay một vòng. Hắn cũng không có vội vã khứ thủ ra đồng nhất phó chiến giáp, mà là nhìn chằm chằm thiên thần này chiến giáp nhìn hồi lâu sau, mới vuốt cằm của mình mở miệng nói, chậc chậc chậc thiên thần chiến giáp, thật là lớn danh hào a. Hắc hắc. Chính là chỗ này đồ chơi phát ra thời không chi lực đang làm cho quỷ, đem nhiều như vậy bảo bối tất cả đều ẩn giấu đi đi. Lợi hại, coi như là ta sử dụng Côn Lôn kính thần lực, cũng rất khó làm đến điểm này, kiến tạo bộ chiến giáp này đấy, nhưng là một cái thiên tài a. Coi như là cầm trong tay thời không chi lực thủy tổ Côn Lôn kính Lãnh Nạo, hiện tại cũng là đối với món này chiến giáp kiến tạo công nghệ tương đối sợ hãi thán phục. Có thể đem thời không chi lực kết hợp quang thuộc tính năng lượng hội tụ tại một kiện chiến giáp phía trên đã là tương đương thủ đoạn lợi hại rồi, nếu còn có thể khống chế được đồng nhất cổ thời không chi lực xảo diệu phát ra, cái kia huyền diệu trong đó đã có thể khó lường rồi. Lãnh Nạo đã từng cùng tạp phu man cái này cơ giới thiên mới học qua 3 tháng chiến giáp cùng cơ giáp chế tác kỹ xảo, cho nên đối với trong đó độ khó tương đối rõ ràng, người bình thường chứng kiến món này chiến giáp trước hết nhất nghĩ tới có lẽ là nó năng lượng cường đại, nhưng là Lãnh Nạo trước hết nhất nghĩ tới nhưng lại chế tạo ra món này chiến giáp chi nhân cao siêu thủ đoạn, chỉ riêng là từ món này chiến giáp thượng hán, người kia năng lực có lẽ còn muốn tại tạp phu man phía trên. Đương nhiên đây không tính là bên trên tạp phu man cuối cùng liệu bên trên tánh mạng tạo ra hoàng kim chiến giáp. Hắc hắc, liên minh thần thánh thật không hổ là một cái khổng lồ liên minh, vậy mà tại một chỗ như vậy còn cất giấu lợi hại như vậy một kiện chiến giáp. Chỉ có điều, cái kia tiểu lão đầu vì cái gì sẽ không chính mình sử dụng đâu này. Nếu ăn mặc món này chiến giáp đi chiến đấu, chống lại cái kia á thành thuộc thể Dortmund cũng không thấy sẽ rơi xuống hạ phong rồi. Dựa vào thượng diện tích chứa thời không chi lực, không chuẩn còn có thể đánh nó một cái hoa rơi nước chảy. Thật sự là lãng phí một món đồ như vậy chí bảo. Hiện tại vẫn còn, trực tiếp tiện nghi ta. Không biết cái kia tiểu lão đầu nhìn thấy ta ăn mặc một món đồ như vậy chiến giáp đi ra ngoài, phải hay là không sẽ tại chỗ khóc lên. Vướt cằm của mình không ngừng quấn lên trước mắt quầy thủy tinh đảo quanh. Cho dù trong nội tâm đã thập phần không kịp chờ đợi muốn phải thử một chút món này chiến giáp uy lực, nhưng là Lãnh Nạo trong nội tâm dù sao vẫn là có chút bận tâm đấy, hắn lo lắng đến cùng Thiên Vân Quang Thần có phải thật vậy hay không chịu đem món này chiến giáp giao cho mình, vạn nhất hắn đến lúc đó đau lòng không nhận chướng, đây không phải là như vậy tất cả mọi người xấu hổ. Hắn dù thế nào vô sỉ cũng không thể có thể quang minh tránh đại trắng trận cướp đoạt minh hữu đồ vật không phải. Do dự một lúc sau, Lãnh Nạo còn không có vội vã động tác, mà là nên ngang theo vào trong miệng lần nữa đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được xanh mặt đứng tại chỗ Thiên Vân Quang Thần, lộ ra nhưng cái này tiểu lão đầu trong lòng cũng là rất khẩn trương, nếu như thiên thần chiến giáp không có bị phát hiện, như vậy vô luận trong lúc này bảo bối gì bị Lãnh Nạo mang đi hắn đều không thế nào đau lòng, nhưng mà là thế nào người này hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một ít kiện chiến giáp lời. Nói, hắn đã có thể liền khóc tâm đều đã có. Ta nói Thiên Vân Minh Chủ, ta đã chọn xong mình muốn bảo bối, nhưng là đâu rồi? Ta vẫn còn có chút lo lắng ngươi có phải thật vậy hay không nói lời giữ lời, trong lúc này bất luận một món đồ gì ta cũng có thể mang đi, những lời này còn giữ lời không? Không đợi đối phương mở miệng, Lãnh Nạo trực tiếp hỏi như vậy một vấn đề, để cho thứ hai sinh sôi mà đem tới rồi bên miệng một câu kia lời nói nuốt trở vào, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, nhẫn nhịn hồi lâu mới từ trong mồm hộc ra mấy chữ: "Hừ, ngươi cho rằng bổn minh chủ là người nào? Ta đã nói trong bảo khố chí bảo có thể tùy ý lãnh ngạo minh chủ lựa chọn sử dụng, tự nhiên là một mực hữu hiệu. Chỉ là không nghĩ lãnh ngạo minh chủ ngươi đến cùng chọn chúng bảo bối gì?" Trong nội tâm còn ôm một phần vạn hy vọng có thể nghe được lãnh ngạo không nói ra mấy cái chữ, nhưng mà là đối phương há miệng ra, để Thiên Vân Quang Thần nội bắt đầu lo lắng, thân hình một trận kịch liệt lay động, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới. "Hắc hắc, ngươi biết ta muốn là cái gì sao Thiên Vân minh chủ? Trong lúc này cái kia chút ít mặt hàng, duy nhất có thể vào ta pháp nhãn có mà lại chỉ có một dạng đồ đạc, đó chính là thiên thần chiến giáp. Ta liền đối với vật kia có chút hứng thú." Dựng thẳng từ bản thân ngón trỏ đặt ở bên miệng, lãnh ngạo e sợ cho đem đối phương tức giận miệng vỡ đánh bóng, cố ý bị hoa một cái chớ có lên tiếng thủ thế, xem ở Thiên Vân Quang Thần trong mắt tự nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, hắn mà nói cũng sớm đã nói ra khỏi miệng, dùng niềm kiêu ngạo của hắn cùng sĩ diện trình độ, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chính mình đả đảo lời của mình. Hít vào một hơi thật dài về sau, Thiên Vân Quang Thần hai đấm đã trong lúc bất chi bất giác thật chặt nắm chặt, có thể thấy được nội tâm của hắn bên trong là đến cỡ nào xoắn xuýt, nhưng là dù vậy, hắn vẫn lộ ra thập phần bất đắc dĩ, cái này giảo hoạt tiểu quỷ thật đúng là phát hiện hơn nữa chọn chúng liên minh thần thánh cuối cùng chí bảo, hắn cho dù là muốn chơi xấu cũng là trường không được cái miệng này, nói cho cùng đối phương không ngại cực khổ trực tiếp chạy tới giải cứu bọn họ nguy cơ, cũng là không thể phủ nhận sự tình. "Tốt, đã lãnh ngạo minh chủ thấy trong chúng ta liên minh thần thánh nhiều thế hệ tương truyền mạnh nhất chiến giáp, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có điều món này chiến giáp là chúng ta liên minh thần thánh cao nhất biểu tượng, lịch đại chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định minh chủ mới có tư cách sử dụng, nhưng đáng tiếc tư chất của ta không đủ, cho tới bây giờ còn không thể đột phá cơ giáp chiến thần cảnh giới bước vào truyền thuyết cấp, cho nên chiến giáp bên trên năng lượng ta không có cách nào thừa nhận. Dùng lãnh ngạo minh chủ thực lực xác thực là có thể đem thiên thần này chiến giáp lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là ta hy vọng có thể cùng lãnh ngạo minh chủ làm một cái ước định, ta tự nhận sinh thời đã không cách nào siêu việt cái N. Y cơ giáp chiến thần cảnh giới, nhưng mà là thế nào có một ngày, của ta con cháu đời sau có thể đạt tới cảnh giới kia, ta hy vọng lãnh ngạo minh chủ đến lúc đó có thể cho ta hậu đại một cái cơ hội, dùng những vật khác để đổi trở lại món này chiến giáp, dù sao đây là thuộc về liên minh thần thánh cuối cùng biểu tượng rồi." Thiên Vân Quang Thần giờ khắc này phảng phất là già rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, nói ra những lời này thời điểm cũng là có vẻ hơi không thể làm gì, bởi vì chính mình bất tranh khí không có năng lực bảo vệ cẩn thận món này chiến giáp, bị lãnh ngạo lấy đi hắn cũng là không có gì có thể nói, nếu như tư chất của hắn có thể hơi đỡ một ít sớm chút đạt tới cùng Thiên Hồng Quan Hoàng một cái trình độ thực lực, cũng liền không tới phiên lãnh ngạo tới nơi này tuyển đi món này chí bảo rồi. "Ha ha, ngươi cái tên này đối với mình liên minh thần thánh ngược lại thật sự thật để ý mà. Ngươi yên tâm đi, ta của chính ta chiến giáp cũng không có thiếu, coi như coi trọng ngươi món này thiên thần chiến giáp thì có 4 cái thuộc về của ta chiến giáp, hơn nữa ta thể nhất định phải dựa vào hai tay của mình đến chế tạo một kiện có 102 toàn bộ vũ trụ siêu cấp chiến giáp, sẽ không keo kiệt tiếc ngươi bảo bối này đấy, hiện tại bất quá là mượn tới hơi chút sử dụng mà thôi, lúc nào ngươi hậu đại có năng lực sử dụng nó, ta hai tay dâng là được. Hiện tại sao? Ta muốn đi thử một chút mình mới chiến giáp. Liên minh thần thánh chí bảo, chắc có lẽ không để cho ta thất vọng chứ." Nói qua, lãnh ngạo thân hình đã kèm theo một hồi bạch sắc quang mang biến mất ở tại chỗ, bởi vì trong lòng vội vàng, một chút như vậy cách hắn đều đã không nhịn được muốn nhờ Côn Lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực đến thay đi bộ rồi. Lần nữa đứng ở đó màu trắng quầy thủy tinh trước mặt, lãnh ngạo biết mình sẽ phải có được một món đồ như vậy chí bảo, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động, trà sát hai tay của mình. Một quyền hung hăng đập vào quầy thủy tinh phía trên, đem đặc chế quầy thủy tinh trực tiếp đập phá cái nhão nhuẹn, cái này quầy thủy tinh dù sao không phải là cái gì hiếm có đồ chơi, lãnh ngạo cũng không có khách khí như vậy rồi. Giải phóng ra ngoài thiên thần chiến giáp lập tức tản mát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, suýt nữa để cho lãnh ngạo đều là không mở ra được cặp mắt của mình, cảm thụ được hào quang màu trắng kia ấm áp chiếu rọi, lãnh ngạo chậm rãi duỗi ra hai tay của mình đặt ở thiên thần chiến giáp phía trên. Một cổ tánh mạng y hệt nhảy lên theo chiến giáp bên trên truyền đến, lần này nhưng mà để cho hắn cũng nhịn không được nội tâm lắp bắp kinh hãi, sau đó cũng cảm giác được món này chiến. Giáp tại cảm nhận được hắn năng lượng trong cơ thể về sau, từ từ nhỏ đi co rút lại, hóa thành một cái chân cái bao đầu gối bộ dáng đồ đạc, thật chặt, ba lô, bao khỏa khi hắn chống không trên đùi phải, đến tận đây, tứ chi của hắn vừa vặn có được lấy 4 cái chiến dê. Ai ạp? Ha ha ha, cái này là thiên thần chiến giáp năng lượng khổng lồ cảm. Giáp, đi. Để cho ta biết một chút về năng lực của ngươi đi. Khởi động thiên thần chiến giáp. Biết mình đã thành công dung hợp món này chiến giáp năng lượng, theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, dựa theo bản thân hắn hình thể lớn nhỏ, thiên thần chiến giáp vừa đúng bao trùm tại toàn thân của hắn. Sau một khắc, còn không đợi Lãnh Ngạo làm ra cái gì động tác, hắn đột nhiên cảm thấy trong óc dũng mãnh vào một cỗ khổng lồ tin tức, trong hai mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang, nhịn không được lớn tiếng quát, bày ra năng lực của ngươi cho ta xem một chút ta thiên thần chiến giáp. Lớn thời không nhảy lên. Theo Lãnh Ngạo những lời này vừa dứt, kèm theo một đạo phóng lên trời ánh sáng màu trắng, thân hình của hắn lập tức tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất, mà bên ngoài thiên vân quang thần thì là ngơ ngác nhìn một ít đạo phóng lên trời ánh sáng màu trắng, hồi lâu mới từ trong mồm hộc ra hai chữ, thằng điên. Mà đang ở cơ hồ cùng một thời gian, tại phía xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài Hàn Phong tinh hệ rõ ràng hiển sao lên, vừa mới xử tử đến đây xâm chiếm đốt mơn áo đỏ nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, thật chặt nhìn chăm chú lên giữa không trung, theo một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, một cái toàn thân tản ra kinh khủng tia sáng có chút thân ảnh quen thuộc cứ như vậy xuất hiện ở rõ ràng hiển sao trên không. Chương 563, ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Văn tự xuất ra đầu tiên, ngươi là người nào? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Nếu như là thay đổi người bình thường không lên tiếng kêu gọi đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, dùng áo đỏ máu tanh cá tính tạo nên bất chấp tất cả trước bắt giữ đối thủ hơn nữa, nhưng mà đạo này xuất hiện ở giữa không trung thân ảnh màu trắng toàn thân phát ra khủng bố năng lượng khí tức để cho nàng đều có chút trong lòng bất an, nàng hơi có lộ ra vài phần tâm tình khẩn trương, nếu như không phải hơi chút cảm giác được người trước mắt khí tức lộ ra vài cổ quen thuộc, nàng khẳng định tiên hạ thủ. Vi Cường. Hắc hắc, thật đúng là trở lại đến nơi này rồi hả? Vê đút ho vê đút, Tiểu Hồng, ngươi luyện ta cũng không nhận ra sao, bày ra đồng nhất phó tư thế, ngươi cũng không phải là muốn ra tay với ta chứ. Ngay tại áo đỏ lời của vừa mới hạ xuống xong, chỉ thấy giữa không trung cái kia người nhất thời trừ bỏ đầu bên trên mũ bảo hiểm, lộ ra một trương mang theo một tia hưng phấn cùng không đứng đắn gương mặt của, lần cái này để áo đỏ trên người tất cả đối địch cảm xúc thoáng qua tầm đó biến mất không thấy gì nữa, thân hình lóe lên đã đến giữa không trung, thoáng cái nhào tới nam nhân trong ngực. Lãnh Ngạo ca ca, Hồng Nhi rất nhớ ngươi. Đúng vậy, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, có thể làm cho áo đỏ cái này huyết nữ cũng vì đó tán đi toàn thân sát khí nhìn chung toàn bộ vũ trụ có mà lại chỉ có một người, đó chính là chúng ta chân heo đại nhân. Nếu là có người đã được biết đến hắn vừa hoàn thành cái gì chính là hình thức hành động vĩ đại, không chuẩn sẽ sợ đến hai chân đều có chút như nhũn ra, theo khoảng cách rõ ràng hiển sao đâu chỉ ước vạn năm ánh sáng bên ngoài quang minh sao bên trên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trong lúc vượt qua không gian phạm vi to lớn, vượt xa khỏi hiện tại Lãnh Ngạo toàn lực thúc dục côn lôn kinh có thể đạt tới cực hạn. Đây cũng không phải nói thiên thần này chiến giáp lực lượng muốn tại côn lôn kính phía trên, mà là cả hai dựa vào là hoàn toàn cờ hở. Xê nhau năng lượng lý luận, côn lôn kính là dựa vào lấy bản thân nối liền trời đất ở giữa lực lượng phóng xuất ra thần lực, là chân chánh cường đại vô cùng cựu châu thần khí, không cần tiêu hao người sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng mà thiên thần này chiến giáp sử dụng trung cực vũ khí lớn bước nhảy không gian, tuy nhiên trong nháy mắt có thể tạo thành hiệu quả hơn nhiều côn lôn kính cường đại, nhưng là một cái giá lớn cũng là to lớn. Chất chứa ở trên trời thần chiến giáp bên trong lực lượng. Chỉ là lần này tiểu biến mất một nửa, nói cách khác, Lãnh Ngạo tại không chiến đấu dưới tình huống, chỉ có thể sử dụng tràn ngập năng lượng thiên thần chiến giáp một chiêu này hai lần về sau, thiên thần chiến giáp sức chiến đấu tiểu về không rồi, điểm này so về. Côn Lôn kính đến tiểu cách nhau xa, nếu có một ngày Lãnh Ngạo thực lực của bản thân đạt đến đủ để càng lớn trình độ kích phát Côn Lôn kính lực lượng thời điểm, sử dụng lớn như vậy bước nhảy không gian cũng có thể trở thành khả năng. Hơn nữa không có bất kỳ số lần hạn chế. Hắc hắc, Hồng Nhi gần đây vẫn khỏe chứ? Giống như có tốt mấy ngày này không gặp đi, những cái kia đốt mân phải hay là không đã tới. Hơi chút an ủi trong ngực cô gái tuyệt sắc vài câu về sau, Lãnh Ngạo nhanh rời đi chủ đề, áo đỏ mị lực nhưng mà không giống bình thường khủng bố. Dùng Lãnh Ngạo bây giờ định lực, hắn có thể không chừng mình có thể kiên trì bao lâu. Hết lần này tới lần khác bây giờ không phải là cùng áo đỏ nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn đành phải một bên tại thầm nhủ trong lòng A-di-đà Phật, một bên nhanh để cho sự chú ý của mình chuyển rời đến những địa phương khác. Nhưng mà cái này tiểu tâm tư lại làm sao có thể giấu giếm được rồi thông minh áo đỏ. Chớp mắt phía dưới nàng đã nhìn ra Lãnh Ngạo thần sắc bên trong một chút không bình thường, lập tức khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười mê người, cố ý ôm Lãnh Ngạo cổ đem chính mình tuyệt sắc gương mặt của xê gần vài phần, nói khẽ, những thứ vô dụng kia đồ đạc sớm đã bị Hồng Nhi thu thập hết rồi, chúng ta đừng, không được, để những người kia. Lãnh Ngạo ca ca lâu như vậy không có nhìn thấy Hồng Nhi, tự thật. Sự không có lời gì muốn nói cùng sao. Ta nhưng là mỗi ngày đều đang mong đợi Lãnh Ngạo ca ca người trở về. Hơn nữa, dựa theo Lãnh Ngạo ca ca trong nội tâm nghĩ như vậy, Hồng Nhi nhưng mà có hảo hảo phát dục thân thể của mình. Thế nào, so trước đó vài ngày nhìn thấy Hồng Nhi. Thời điểm, hiện tại ta phải hay là không càng thêm để cho Lãnh Ngạo ca ca vui vẻ một điểm đâu này. Một khi áo đỏ toát ra đồng nhất phó tiểu yêu tinh bộ dáng, Lãnh Ngạo lập tức tiểu có một loại muốn tức vũ khí đầu hàng khuynh hướng, nhìn thoáng qua nữ nhân trong ngực cái kia có lồi có lõm dáng người như ma quỷ, Lãnh Ngạo âm thầm tức giận chính mình tại sao lâu như thế còn không có ăn hết cái tiểu nha đầu này, như vậy bây giờ muốn đem đối phương như thế nào lại thì không được, áo đỏ lần đầu, hắn tự nhiên không thể qua loa cho xong tiểu giải quyết, đây chính là sẽ để cho lòng của phụ nữ. Trong lưu lại thật không tốt hồi ức đấy. 333. Đưa tay phải ra tại áo đỏ ngạo nghệ ướn lên căng cứng trên cặp mông phát vài cái, nhắm chúng thiếu nữ trong mắt một mảnh thủy ông ông sắc thái về sau. Lãnh Ngạo lúc này mới thật sâu nuốt nước miếng một cái, cười ta mở miệng nói, ngươi cô gái nhỏ này, gần đây ngược lại là càng ngày càng không hiểu được an phận nữa à. Ngươi tiểu ngoan ngoãn chờ đó cho ta đi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cho ngươi mở miệng cầu ta tha cho ngươi rồi. Nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào hung hăng càng quái. Hiện tại ta tạm thời không có lúc này để đối phó ngươi. Ngươi tiểu đắc chí đi. Ha ha ha Lãnh Ngạo ca ca, Hồng Nhi nhưng mà chờ ngươi như thế nào để cho ta cầu xin tha thứ ổ. Nghe nói trước đó vài ngày ngươi đi Đông Âu Liên minh, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhưng là một cái không hơn không kém đại mỹ nữ, của nàng hai cái chất nữ cũng là một so một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, ngươi không có phạm cái gì không nên phạm sai lầm chứ. Áo đỏ trí tuệ vĩnh viễn là vượt qua người ta một bậc, tại Lãnh Ngạo vẫn còn ngăn cản của nàng dụ hoặc thời điểm, trong miệng của nàng đã ném ra một cái lớn hơn quả bùm. Cái kia hàm có thâm ý ánh mắt của nhìn lạnh đại lưu manh là một trận hãi hùng khiếp vía, cùng thông minh xinh đẹp mê người nữ nhân đứng ở cùng một chỗ, vĩnh viễn là chơi kích thích nhất nhịp tim trò chơi. Nếu như nam nhân không thể đủ xuất ra cuối cùng vô lại thủ đoạn lời nói, lựa chọn duy nhất chính là nhanh ly khai, bằng không hắn sớm muộn muốn tại nữ nhân như vậy trước mặt hoàn toàn tức vũ khí. Tốt ngươi cô gái nhỏ, cái đầu nhỏ ở bên trong cả ngày nghĩ cái gì? Ta còn có rất nhiều chuyện xử lý, Thiên Vân đại thúc bọn hắn vẫn chờ ta phản hồi đâu rồi. Không cùng ngươi nhiều hàn huyên, đoạn thời gian gần nhất ngươi tiểu ở chỗ này rõ ràng hiển sao không được rời khỏi rồi, ta lo lắng những cái. Kia Dotman còn có thể phản nhào đầu về phía trước, tốt nhất đem trên địa cầu Nguyệt Nhi bọn họ cùng một chỗ nhận lấy, tại bên cạnh ngươi ta mới yên tâm, sau đó các ngươi tiểu đợi đến ta trở lại đến đem cho các ngươi đẹp mắt đi. Hừ hừ hừ. Giả trang ra một bộ hung tận bộ dáng trường áo đỏ liếc, Lãnh Ngạo e sợ cho cái này không biết cùng với học được tiểu ma nữ một lần nữa giả ra một ít phó nũng nịu bộ dáng. Vội vàng một lần nữa khởi động chính mình thiên thần chiến giáp bên trên lớn thời không nhảy lên năng lực, tại một đạo cột sáng màu trắng bên trong biến mất không còn tăm tích, giữ lại một ít tập kích, hồng sắc thân ảnh tại giữa không trung mặt mang hạnh phúc mỉm cười mê người nhìn chăm chú lên nam nhân phương hướng ly khai. Bất luận cái gì thời điểm, đang hot y thấy được Lãnh Ngạo thời điểm, trong nội tâm tổng sẽ cảm thấy một mảnh an tưởng, nếu có một ngày có thể mỗi ngày nhìn xem nam nhân cùng tại bên cạnh của mình, lại không cần lo lắng hắn uy hiếp của hắn cùng nguy hiểm, có lẽ sinh hoạt em mở. Ý sẽ trở nên hết sức mỹ diệu đi. Nói sau quang minh sao bên trên hai cha con, từ khi Lãnh Ngạo biến mất về sau một mực không nói một lời đứng tại chỗ ngước nhìn đỉnh đầu, biết rõ 10 phút sau một ít đạo chùm sáng màu trắng lần nữa từ trên trời giáng xuống, mặc thiên thần chiến giáp Lãnh Ngạo một lần nữa xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, mới để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Người tiểu tử này, cứ như vậy lãng phí trực tiếp chỉ dùng thiên thần chiến giáp trung cực vũ khí sao? Ngươi không biết sử dụng cái này lớn thời không nhảy lên năng lực sẽ tiêu hao hết nó một nửa nguồn năng lượng, hiện tại, thiên thần chiến giáp tất cả nguồn năng lượng cũng đã bị ngươi đã tiêu hao hết, chúng ta liên minh thần thánh bên trong cũng không có dư thừa bạch số lượng thạch thậm chí là số lượng thạch tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Hắc hắc, điểm này tiểu không cần thiên vân minh chủ quả niệm, ta đã dám sử dụng thiên thần này chiến giáp trung cực vũ khí, dĩ nhiên là không sợ nhiên liệu lãng phí, số lượng thạch, tự chính mình tiểu có không ít, đầy đủ duy trì thiên thần chiến giáp sử dụng. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ông trời Vân Minh chủ hùng hồn, có thể đem một món đồ như vậy chí bảo tạm thời giao cho ta sử dụng cùng đảm bảo, thiên thần này chiến giáp uy lực, không chuẩn có thể cho thực lực của ta lại lên một tầng nữa một nói không chừng, cái này đều phải may mắn mà có thiên vân minh chủ các ngươi liên minh thần thánh A. Một câu nói kia Lãnh Ngạo ngược lại là không có đang nói đùa, đơn giản hai lần thí nghiệm đã để hắn đối với cái này thiên thần chiến giáp uy lực đã có trình độ nhất định nhận thức, có thể tiến hành ức vạn năm ánh sáng không gian thuần gì. Hắn sức chiến đấu cường đại tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng đến. Dựa vào dung hợp quang chi lực cùng thời không chi lực ở trong đó thiên thần chiến giáp, đối mặt những cái kia Dotman bên trong trí tuệ thành thục thể thời điểm, Lãnh Ngạo càng thêm, trước, có nắm chắc một ít, ngoại trừ công thủ vô địch hoàng kim chiến giáp bên ngoài, hắn lại thêm đồng dạng có thể chống lại vũ khí. Lãnh Ngạo minh chủ có thể điều khiển là tốt rồi, ta chỉ cầu ngươi tuyệt đối không nên làm hư thiên thần này chiến giáp mới tốt, trong đó chế tác công nghệ chúng ta liên minh thần thánh bên trong không ai có thể lý giải, một khi hư hao, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi hắn chậm rãi mình chữa trị chức năng, chỉ mong lãnh lão minh chủ cẩn thận sử dụng chi. Ta cũng không có thiếu chuyện tình phải xử lý, trước hết sau khi từ biệt rồi, lúc này đây ân tình, chúng ta liên minh thần thánh đã trả, từ giờ trở đi chúng ta ai cũng không rõ thiếu nợ của người nào. Cáo tử. Một câu sau khi nói xong, Thiên Vân Quang Thần e sợ cho chính mình nhiều hơn nữa xem thiên thần này chiến giáp liếc trong nội tâm thì càng thêm hối hận, tiếc vài phần, vội vàng một giọng nói sau khi cáo tử quay người hướng về trung tâm chỉ huy bên trong đã bay trở về, chiến hậu liên minh thần thánh tự nhiên có không ít sự tình phải xử lý, còn hắn, chỉ có thể tự tiện rồi, tại loại thời khắc mấu chốt này, cũng đừng nhắm có ai sẽ đến mời đến hắn cái này mà chiến liên minh minh chủ đại nhân, bất quá Thiên Vân Hân Nhị lại là không có theo sau phụ thân của mình cùng rời đi. Mà là đợi đến lúc Thiên Vân Quang Thần thân ảnh biến mất về sau, mới nhìn sâu một cái lãnh ngạo, trầm giọng nói, lại để cho ngươi chiếm được một chỗ tốt lãnh ngạo thanh âm, ngươi tổng là có thể tại chúng. Ta liên minh thần thánh trên người chiếm được tiện nghi, coi như là chúng ta liên minh thần thánh đây này kiếp trước thiếu nợ ngươi rồi. Nghe nói như thế về sau, lãnh ngạo trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ mỉm cười, đi từ từ tới rồi trước người của nàng, đột nhiên thân thủ trực tiếp ôm Thiên Vân Hân Nhị hông của chi, loạn choạng mình ngón trỏ mở miệng nói, lời ấy sai rồi. Hai công chúa điện hạ, không đúng, hiện tại có lẽ kêu ngươi tổng minh chủ đại nhân rồi, ngươi có thể đủ ngồi trên vị trí này có thể đều dựa vào ta cố gắng của ta à, hiện tại, ngươi nói ngươi muốn báo đáp thế nào ta cho phải đây. Chương 564, ngay ở chỗ này, ngươi muốn thế nào? Bị nam nhân hai tay ôm chính mình, đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói phảng phất đã trở thành một chủng tập quán bình thường, cũng không có có cái gì đặc biệt nhạy cảm phản ứng, mà là dùng thập phần bình thản ánh mắt quét đối phương liếc, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắc hắc, cái này sao muốn nhìn ngươi rồi? Muốn là tiểu gia ta không có nhớ lầm, ngươi nên là còn thiếu ta một vài thứ đi, không bằng ngươi bây giờ trước hết hơi chút còn điểm tiền lãi cho ta ta như thế nào? Ngoài miệng phát ra hàng loạt cười xấu xa, con mắt nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lãnh ngạo lập tức lá gan lớn lên, một đôi tay đã hạnh kiểm xấu đặt ở cái kia từng để cho hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái bộ vị không ngừng du tẩu. Thay đổi vậy nữ nhân đã bị hắn như vậy phủ sờ cùng khiêu khích, 20. Chỉ sợ sớm đã nhịn không được tiểu thở hổn hển được rồi, nhưng là đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói, phảng phất cô thân thể này không thuộc về chính cô ta bình thường, tại lãnh ngạo dưới sự vớt ve của chỉ là hơi chút cau lại mình lông mày, thần sắc bên trong còn không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Lãnh ngạo minh chủ, dựa theo chúng ta lúc trước thuyết pháp, có thể không có gì tiền lãi vừa nói. Chúng ta không có hoàn thành giao dịch ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, lãnh ngạo minh chủ ngươi cái gì là muốn cầm lại thứ thuộc về ngươi. Cho dù cho ta biết một tiếng thì tốt rồi, bây giờ còn mời buông ra ta. Ta muốn đi giúp lấy phụ thân xử lý một ít chuyện. Tuy nhiên trên thân thể không có làm ra cái gì dễ rủa cùng phản kháng, nhưng là trong lời nói Thiên Vân Hân Nhị vẫn là toát ra một ít mất tự nhiên địa phương. Thời gian dài cùng lãnh ngạo bảo trì cái này ái mội động tác, trời biết lúc nào sẽ có người khác tới nhìn thấy màn này. Đến lúc đó, có tấm vẽ miệng đều nói không rõ ràng rồi. Hắc hắc, không nên gấp gáp mà. Cô gái nhỏ. Ngươi muốn biết mình hiện tại là thân phận gì, đường đường tinh tế đại liên minh tổng minh chủ, cũng không phải thật đơn giản chỉ, cái, phải xử lý một cái liên minh chuyện tình thì tốt rồi. Nói một cách khác, ngươi bây giờ cùng liên minh thần thánh quan hệ đã không có lấy trước như vậy chặt chẽ rồi, ngươi muốn chú ý là cả trong vũ trụ sở hữu tất cả liên minh chuyện tình, mà không chỉ, mà còn cũng chỉ có một liên minh thần thánh, chuyện nơi đây ngươi được lắm lao đầu tử cùng những cái. Kia các chiến sĩ xử lý vậy là đủ rồi, còn ngươi... Ta xem vẫn là tạm thời cân nhắc một ít những chuyện khác đi. Nói qua câu nói này thời điểm, lãnh ngạo cánh tay trái đã càng thêm dùng sức đem đối phương thân thể áp sát vào trên người của mình, đồng thời ngoài miệng đã mang theo một tia tham lam dáng tươi cười, tiến tới thật sâu tại trên người của đối phương hít một hơi, xông vào mũi nữ nhân mùi thơm của cơ thể lại là để cho lãnh đại lưu manh một trận say mê. Ngươi muốn làm cái gì? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, ta cũng không có tâm tư cùng ngươi sảng bậy, đợi đến lúc chuyện này đi qua. Ta tự nhiên sẽ thực hiện lúc trước giao dịch, hiện giờ không phải lúc. Lần thế này Thiên Vân cười Hân Nhị cuối cùng là không thể né tránh chuyện này rồi, cảm giác được chính mình bụng dưới vị trí bị một cái cứng rắn không thể quen thuộc hơn được đồ vật gắt gao chống đỡ về sau. Trên mặt của nàng lần đầu tiên đã hiện lên một tia đỏ ửng, mặc kệ liền trên mặt biểu hiện dù thế nào lạnh nhạt, khẩn trương trong lòng cùng bất an chỉ có nàng tự mình biết, mà hết sức rõ ràng, bây giờ là nàng muốn trực diện trong lòng nam nhân dục lửa thời điểm rồi. Hiện giờ không phải lúc. Hắc hắc, cô gái nhỏ. Như vậy ngươi nói lúc nào mới là thời điểm đâu này? Nhìn xem ngươi thân thể của mình đi, nhưng mà so với ngươi cái này há miệng đàng hoàng hơn nhiều. Đã ướt không còn hình dáng nha. Lãnh Nạo cố ý đem tay phải của mình mang lên ở trên trời, Vân Hân Nhị trước mắt Hoàng Du hạ xuống, kỳ thật trên tay cái gì đó đều không có, nhưng là trột dạ nữ nhân đi nhưng lại theo bản năng rời đi tầm mắt của mình không dám nhìn tới, một mực ra vẻ chấn định thân thể căng thẳng rốt cục bắt đầu chậm rãi như nhuôn ra, cả xốp giòn nhuyễn tại trong ngực của nam nhân, dựa vào nàng lực lượng của mình, hiển nhiên là đứng không yên. Thấy như vậy một màn, Lãnh Nạo khỏe miệng tự nhiên là toát ra tươi cười đắc ý. Mỗi một lần cùng nữ nhân này điều tình thời điểm luôn cần phải hao phí nhiều một chút công phu mới có thể làm cho cái này ưa thích ngụy trang nữ nhân của mình đi vào khuôn khổ, nhưng là mỗi khi thấy mình vất vả được đền đáp thời điểm, hắn tiểu lộ ra càng thêm hưng phấn, còn có chuyện gì so để cho một cái lãnh đạm nữ nhân hoàn toàn động tình ngoan ngoãn tùy ý chính mình loay hoay càng để cho người hưng phấn. Cô gái nhỏ, sớm một chút thành thật như vậy không phải tốt, cũng tiết kiệm ta lãng phí nhiều thời giờ như vậy không phải sao, vốn hiện tại có lẽ cũng có thể đã xong. Hắc hắc. Xê gần Thiên Vân Hân Nhị bên thai lại là nói vài câu châm ngòi mà nói về sau, Lãnh Nạo cảm giác được hô hấp của mình đã có vẻ hơi dồn dập lên, biết không có thể tiếp tục chờ đợi, một tay lấy nữ nhân thân thể ôm lấy, hướng lên trước mặt tầng hầm ngầm lối vào đi đến, cũng không biết Thiên Vân Quang Thần là đi quá mau quên mất hay là đối với tại Lãnh Nạo vô cùng yên tâm, lại đang lúc rời đi không có đem dưới đáy phòng bảo tàng lối vào đóng cửa. Ý a a a a ngươi, ngươi thật sự muốn, không được, hôm nay ta không được. Mắt thấy nam nhân vậy mà thật sự muốn cùng mình làm sự tình như này, Thiên Vân Hân Nhị lập tức có chút luống cuống, vội vàng duỗi ra hai tay gắt gao cầm lấy tay của đàn ông cánh tay, ngước cổ dùng vô cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đối phương, có chút vội vàng mở miệng nói. Vì cái gì không được? Ta nói có thể. Ngươi còn thiếu nợ hai ta lần, hiện tại sẽ đem cái này lần thứ hai trả đi. Hắc hắc, hơn nữa, ngay ở chỗ này nha. Lãnh Nạo hiện tại trong lòng hỏa diễm đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này dừng lại, hơn nữa vì ngăn chặn bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hắn đã làm tốt kiên trì cũng phải đem trước mắt đại sự giải quyết quyết định. Kỳ thật cái này đều phải quái trước khi hắn sử dụng thiên thần chiến giáp trung cực vũ khí tiến hành lớn bước nhảy không gian thời điểm ở ngoài sáng hiển sao bên trên áo đỏ dở cho quỷ, vốn mấy ngày này khẩn trương chiến đấu và đót mân đại sự áp Lãnh Nạo trong nội tâm tạm thời đã không có bao nhiêu tâm tư xấu. Cũng không có cái gì nhàn rỗi suy nghĩ có quan hệ chuyện của nữ nhân, tại Hắc Ám Sao bên trên cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng chạm mặt thời điểm, hai người cũng là khó được không có lẫn nhau. Điều tình, bởi vì bọn họ đều tại trong lòng ghi nhớ lấy Đốc Mân đại quân tấn công sự tình, nhưng mà áo đỏ cái kia quỷ nha đầu đương nhiên sẽ không quan tâm những. Này, nàng không có chút nào đem cái gọi là Đốc Mân để vào mắt, chứng kiến mong nhớ ngày đêm nam nhân xuất hy. N về sau. Trong lúc phất tay không tự chủ tiểu tản ra vô cùng phát thảo người lực hấp dẫn, lần cái này nhưng mà hoàn toàn để cho Lãnh Nạo có chút ăn không tiêu, không thể tại áo đỏ trên người phát tiết, hết lần này tới lần khác hiện tại Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này không có trước tiên thoát đi hắn ma trưởng, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này tới rồi bên miệng mỹ vị. Không phải, ta hôm nay bất tiện, mà lấy Thiên Vân Hân Nhị lớn mật, nói ra một câu nói kia thời điểm, cũng là dạ tốt nửa ngày mới nói ra khỏi miệng. Nhìn nam nhân một tiểu có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, một lát sau giống như lại là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu dùng tội nghiệp ánh mắt của nhìn Lãnh Nạo liếc, cái bộ dáng này nhưng mà cùng trong ngày thường Thiên Vân Hân Nhị hoàn toàn không giống với, có lẽ cái này toàn bộ trong vũ trụ, nàng cũng chỉ có tại Lãnh Nạo trước mặt mới có thể thể hiện ra như vậy thần thái rồi. Mà nghe được nữ nhân câu nói này Lãnh Nạo nhưng lại theo bản năng ngẩn ngơ, cái này mới phản ứng được vì cái gì trước khi lưu luyến tại đối phương bộ vị nhạy cảm thời điểm luôn cảm giác đến có chút không đúng nguyên nhân. Cảm tình là nữ nhân này đến rồi nghỉ lễ. Bất đắc dĩ ngu ngơ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, đột nhiên khỏe miệng của hắn lộ ra một tia chiêu bài thức cười xấu xa, trước mặt Thiên Vân Hân Nhị hiển nhiên là vô cùng quen thuộc cá tính của hắn, chứng kiến cái nụ cười này, trong nội tâm lập tức trầm xuống, nữ nhân này phản ứng cũng không chậm, biết rõ hôm nay chính mình có thể phải gặp nạn nàng vội vàng hất lên Lãnh Nạo hai tay, quay người vậy mà muốn hướng về trung tâm chỉ huy thượng diện phóng đi, chỉ, cái, muốn gặp được những người. Nàng biết rõ Lãnh Nạo cũng không dám tùy ý làm loạn. Hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này thật sự là không nghe lời, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, bất tiện không có vấn đề gì, dù sao trên người của ngươi có thể làm cho ta vui vẻ một cái địa phương không chỉ một chỗ không phải sao, chúng ta có thể thời gian dần qua thăm dò a. Hắc hắc, so tốc độ Thiên Vân Hân Nhị lại tại sao có thể là Lãnh Nạo đối thủ. Bất kể là trong cơ thể thời không chi lực vẫn là côn lôn kính hay hoặc giả là vừa mới lấy được thiên thần chiến giáp, cái đó hạng nhất không phải có được lấy áp chế Thiên Vân Hân Nhị tuyệt đối năng lực, thân hình thoát một cái dưới, hắn đã ra bây giờ đối phương trước mặt của, khẽ vươn tay sẽ đem nữ nhân vòng eo một lần nữa ôm, lần cái này là không thể nào buông tay, mà Thiên Vân Hân Nhị dù sao cũng không phải đồ đần, ý thức được sự tình hôm nay đã không phải do chính mình rồi, dứt khoát không dễ dùa nữa, thân thủ trải đầu sửa lại một chút tóc của mình, xoay đầu lại dùng lóe ra không khỏi sắc thái ánh mắt của nhìn sâu một cái ôm nam nhân của mình, nói khẽ, có lẽ ngươi nhất định cờ hở. Nhờ là ta trong cuộc sống ác ma, đến đây đi nam nhân, thân thể của ta tử không tiện lắm, ngươi không nên quá phận rồi. 3. Một câu nói chưa nói hết, lãnh nạo bàn tay đã nặng nề ở đằng kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị sợ một chút, khỏe miệng mang theo cười tà mở miệng nói, đây là trừng phạt ngươi vừa mới không nghe lời. Còn những cái khác, ngươi một hồi thì sẽ biết, ngươi cô gái nhỏ này cho tới bây giờ trong mồm còn chưa giả thực, ngươi thật sự hy vọng ta không nên quá phận sao. Ta xem ngươi là ước gì ta càng thêm quá phận một ít đi. Bên trên chính là các ngươi liên minh thần thánh cốt lõi nhất trung tâm chỉ huy, phía dưới vĩ đại hai công chúa điện hạ nhưng lại sẽ phải đụng phải nam nhân khác xâm phạm. Nghĩ như vậy, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy hưng phấn một ít đâu này? Ngươi cho rằng ta không biết nội tâm của ngươi sao nữ nhân, lúc trước ngươi nhìn lén mình thánh sứ bị ta cường bê. Ở thời điểm, ta tiểu đã biết rồi ngươi tiểu ma nữ này nội tâm hắc ám, bất quá, nữ nhân như vậy ta mới càng thêm ưa thích, ha ha ha. Theo lãnh nạo lời nói càng là nói đến phía sau, Thiên Vân Hân Nhị trong mắt mê ly vẻ tiểu nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng, nàng đã là nhịn không được gắt gao bảo vệ cổ của nam nhân, chủ động đưa lên môi của mình, muốn ta. Chương 565, tàu mẹ, tụ, tập kết, phản kích bắt đầu. Mặc kệ dưới mặt đất phòng bảo tàng bên trong lãnh đại lưu manh ôm nữ nhân xinh đẹp như thế nào hồ thiên hồ địa, ít nhất tại quang minh sao trung tâm nhất liên minh thần thánh trung tâm chỉ huy bên trong, một đám người nhưng mà bận tối mày tối mặt rồi. Mới vừa từ kề cận cái chết được người cứu trở về, tất cả liên minh thần thanh chiến sĩ cũng tốt, vẫn là nhân viên công tác cũng tốt, tất cả cũng không có thở một ngụm cơ hội, bởi vì bọn họ lúc cần phải khắc chuẩn bị nên đón trận tiếp theo chiến. Đấu. Minh chủ, lúc này đây may mắn mà có ngài và lãnh đạo minh chủ kịp lúc đổi tới, những cái kia đốt mân đại quân không thể tiếp cận chỉ huy của chúng ta trung tâm, cho nên tất cả khí giới tất cả đều bảo tồn hoàn hảo, năng lượng dự trữ cũng rất sung túc, chỉ cái là người của chúng ta tay có chút không đủ, trước khi tại phòng ngự căn cứ sở hữu tất cả chiến sĩ tất cả đều phái đến tiền tuyến tác chiến, cho nên trong thời gian ngắn muốn cấu trúc này sinh hoàn mỹ phòng tuyến chỉ sợ. Bàng Khải tướng quân giờ phút này cũng đã là từ trên mẫu hạm dưới mặt đến quay trở về tới quang minh sao bên trong, đứng ở thiên vân quang thần trước mặt của nhỏ giọng hồi báo sau trận chiến này hiện trạng, tuy nhiên căn cứ trung tâm chỉ huy không có đã bị bất kỳ tổn thương, nhưng là liên minh thần thánh lưu thủ 300 vạn bộ đội cơ giáp nhưng lại tổn thất nặng nề. Vượt qua một nửa số lượng đã trở thành thi thể, hơn nữa ở trong đó cũng không có thiếu vốn không nên lái robot trước đi chiến đấu, mà là ngồi ở đây trung tâm chỉ huy điều khiển một đạo phòng tuyến cuối cùng chiến sĩ, cho nên bởi như vậy, muốn bổ đủ nơi này sở hữu tất cả phòng tuyến ghế trống, liền cần một chút thời gian đến một lần nữa tuyển bản rồi. Không sao, tất cả chiến sĩ cũng là vì liên minh mà chiến, hành vi của bọn hắn không ai sẽ trách cứ hắn nhóm, đám bọn họ. Cẩn thận công tác thống kê đi ra từng cái thương vong chiến sĩ. Bọn hắn tất cả đều là liên minh thần thánh anh hùng. Về phần trung tâm chỉ huy phòng tuyến cuối cùng, ta tin tưởng bảng tướng quân dùng năng lực của ngươi có thể rất nhanh cân đối tốt. Lăng Hiên đã mang theo lân cận ánh sao hệ bên trong điều tới 500 vạn quân đội gấp trở về, ta hướng thủ hộ giả quang minh sao hẳn là vậy là đủ rồi. Những cái kia đốt mân lúc này đây ăn hết lớn như vậy một cái thiếu, thiệt thòi, tất nhiên sẽ không làm tiếp loại này ngu xuẩn tiến công. Thiên Vân Quang Thần biểu hiện trên mặt nhìn không ra bất kỳ vui mừng bi. Cái này trong vòng một ngày hắn gặp đả kích so với hắn cả đời trải qua đều còn nhiều hơn, có lẽ hắn đã hơi choáng rồi, liên minh thần thánh có thể bảo vệ cái này cao nhất biểu tượng quang minh sao đã là kết quả rất tốt rồi, hắn cũng không lại yêu cầu xa vời cái gì. Là minh chủ. Mặt khác, theo lý tướng quân cùng hoàng tướng quân chỗ đó truyền đến tin tức mới nhất, dựa theo minh chủ trước phong phú, chúng ta liên minh thần thánh theo tất cả cái tinh hệ bên trong điều ra 10 chiếc cao cấp tàu mẹ cùng 4 chiếc đặc cấp tàu mẹ. Cộng thêm hơn 300 chiếc loại nhỏ tàu mẹ cùng chiến hạm, đã tại sông ngầm tinh hệ bên trong tập kết hoàn tất, cùng đợi minh chủ chỉ lệnh. Tốt lắm. Không hề nghi ngờ tin tức này rốt cục để cho Thiên Vân Quang Thần có chút hưng phấn lên, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, cũng là thời điểm để cho những cái kia xuất sinh trả giá một chút ít rồi. Giúp ta chuyển được Thiên Hồng tên kia, ta nhất định phải cùng hắn nói chuyện. Đúng rồi, tiểu nhụy nha đầu kia như thế nào còn không qua đây, phái người đi gọi nàng một tiếng. Thuận tiện nhìn xem lãnh ngạo minh chủ còn ở đó hay không. Hắc hắc, là muốn tìm chúng ta sao Thiên Vân minh chủ, không cần khách khí, ta vẫn là hết sức hiểu tâm tư của ngươi đấy, đây không phải đem nữ nhi bảo bối của ngươi mang tới sao. Thiên Vân Quang Thần một câu lời mới vừa dứt, sau lưng cũng nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc, hai bóng người đã nghênh ngang đi đến, khi nhưng cái từ ngữ này hình dung là đi ở phía sau chính là cái kia nam tử trẻ tuổi, hai tay nắm tại đầu của mình đằng sau, chợt nhìn cái bộ dáng này, rất khó có người đem như vậy một người tuổi còn trẻ hướng cao thủ phương diện suy nghĩ. Chỉ có điều dùng hiện tại lãnh ngạo thân phận, cũng sớm đã bị toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người biết hắn khủng bố cùng biến thái, gặp được người này tiến đến, ngoại trừ Thiên Vân Quang Thần bên ngoài, tất cả mọi người là hướng về hắn hành một cái cung kính lễ nghi, cường giả bất luận đi tới chỗ nào đều là đã bị tất cả mọi người tôn kính, huống chi người cường giả này vừa mới cứu nhà của bọn hắn. Hai người này dĩ nhiên chính là vừa mới ở dưới mặt xong việc lãnh ngạo cùng Liên Minh Thần Thánh Nhị Công Chúa, hiện tại cũng là Tình Tế Đại Liên Minh Tổng Minh Chủ Thiên Vân Hân Nhị, biết rõ thời gian không nhiều lắm lãnh ngạo vừa rồi nhưng mà đã dùng hết tất cả vốn liếng tận khả năng trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy, còn đến tột cùng dùng cái gì tốt phương pháp, cũng chỉ có hắn và Thiên Vân Hân Nhị hai cái người biết, nếu như không phải là bởi vì hiện tại tình huống này, dùng. Thiên Vân Quang Thần nhãn lực khẳng định không khó phát hiện nữ nhi của mình vẻ mặt và động tác chỉ thấy một chút khác thường, nhưng là tại loại nguy cơ này tình hình xuống, hắn ở đâu trả lại chú ý tới cái này, đây cũng là để cho lãnh ngạo đục nước béo cò một đêm. Lãnh ngạo minh chủ còn không hề rời đi là tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể thương lượng một chút có quan hệ phản kích sự nghi. Ta biết lãnh ngạo minh chủ ma chiến liên minh bởi vì vừa mới thành lập không lâu, chỉ sợ có thể vận dụng lực lượng không nhiều lắm. Nhưng mà là chúng ta liên minh thần thánh đã tập kết chừng phân nửa sức chiến đấu ở trong tối sông tinh hệ bên trong, tùy thời có thể xuất động. Hơn nữa xa xôi tinh hệ binh lực cũng đang không ngừng điều tới, lúc này đây, nhất định có thể đủ đánh hắn đót mân một cái hoa rơi nước chảy. Có lẽ là bởi vì trước khi bị đối phương lấn quê quán đến suýt nữa đem liên minh thần thánh đại bản doanh một nồi đạp, để cho Thiên Vân Quang Thần trong lòng thập phần khó chịu, tóm lại hiện tại hắn đã là nắm chặt hai quả đấm của mình, chỉ thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này rồi. Xem ở lãnh ngạo trong mắt tự nhiên là cảm thấy có chút buồn cười, bất quá trường hợp này hạ hắn ngược lại là cho đủ chính mình người nhạc phụ tương lai này đại nhân mặt mũi, cô nén không có. Cười ra tiếng. Ân, Thiên Vân Minh chủ nghĩ cách ngược lại là tốt, bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo các ngươi cái này hơn 300 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm, thật sự có thể uy hiếp được những cái. Kia Đót Mân đại quân sao? Không nói trước chúng ta bây giờ còn không biết đối phương đã điều động bao nhiêu quân đội đi vào chúng ta trong vũ trụ này. Vạn nhất cái kia biến thái trí tuệ thành thục thể nhiều đến mấy cái mà nói, chỉ cần mấy hiệp, chúng ta cái gọi là cao cấp tàu mẹ thậm chí còn đặc cấp tàu mẹ, tất cả đều sẽ bị đối phương thái thịt vậy hủy diệt, coi như là ta tự mình lên, nhiều lắm là có thể ngăn trở một hai con mà thôi, nếu như thêm nữa. Số lượng trí tuệ thành thục thể cùng một chỗ sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, ta không có khả năng tất cả. Đều cản lại. Điểm này ta hy vọng ngươi nghĩ nghĩ thông suốt nói sau. Lãnh ngạo dù sao nếu so với hiện tại thẹn quá thành giận Thiên Vân Quang Thần tỉnh táo rất nhiều, một câu tiểu nói ra mấu chốt nhất một điểm, thoáng cái sẽ đem thứ hai nói ngu ngơ ngay tại chỗ không biết rõ làm sao nói tiếp, kỳ thật dùng Thiên Vân Quang Thần vốn là trí khôn và tỉnh táo, không nên nói ra những lời này tới, có thể là chuyện lúc trước đối với ảnh hưởng của hắn, hiển nhiên còn không có tiêu tán. Cũng may hắn bên cạnh còn có một cái năng lực cùng trí tuệ không thua kém một chút nào lãnh ngạo con gái tồn tại. Thiên Vân Hân Nhị dùng chỉ có hai cái người biết ánh mắt lườm lãnh ngạo liếc về sau, trầm giọng nói, phụ thân, lãnh ngạo minh chủ nói không sai, dựa theo trước mắt thế cục, chúng ta không nên sốt ruột động thủ tiến công, coi như là lãnh ngạo minh chủ ma chiến liên minh, vậy cũng có điều động quân đội của mình tiến về trước sông ngầm tinh hệ tập hợp, đợi đến lúc bảy đại liên minh. Tất cả quân đội trong đó cùng một chỗ, chúng ta đi thêm tiến công ba phỉ nhi tinh hệ cũng không muộn. Không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta ngàn không được dùng lỗ mãng hành động, một trận chiến này thất bại. Có lẽ chúng ta tiểu cũng không có cơ hội nữa phiên bản. Nữ nhi những lời này rõ ràng cho thấy cho Thiên Vân Quang Thần một cái hạ bậc thang, hắn thuận thế nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vẫn là tiểu nhụy phân tích chính xác, là phụ thân có chút hành động theo cảm tình rồi, à, những cái được gọi là đốt mân, xem ra dựa vào ta liên minh thần thánh một cái liên minh lực lượng, là không làm gì được đám kia con xuất sinh chết tiệt rồi. Cũng thế, chúng ta tiểu đợi lát nữa một đoạn thời gian, cũng không gấp lấy cái này mấy ngày. Lãnh ngạo minh chủ, hiện tại tiểu nhụy thân là Tinh Tế Đại Liên Minh Tổng Minh Chủ, không nên đứng ở chúng ta quang minh sao bên trong, tại đây ta còn có một ít chuyện phải xử lý, làm phiền ngươi tiễn, tặng, nàng trở về hắc ám sao lên, đợi đến lúc tất cả bảy đại liên minh quân đội tập hợp hoàn tất thời điểm, chúng ta tự sẽ tới. Tinh táo lại Thiên Vân Quang Thần tiểu lộ ra thông minh hơn nhiều, hắn biết do nữ nhi của mình thân phận bây giờ, thân là Tổng Minh Chủ Thiên Vân Hân Nhị nếu một mực ở chỗ này quang minh sao bên trên là không được. Hiện tại nhân loại đã nhất định phải cùng Đót Mân toàn diện khai chiến, nàng tự nhiên cần tại tạm thời ánh sao tế đại liên minh trung tâm chỉ huy, thì ra là hắc ám sao bên trên thời khắc chuẩn bị chỉ huy đại quân xuất kích mới được. Hắc hắc, không có vấn đề. Thiên Vân Minh Chủ, hành động của ngươi cần phải mau mau rồi, ta mới vừa thu được ma chiến liên minh chuyện cho tin tức của ta, quân đội của chúng ta giống như cũng đã nhanh muốn đạt tới sông ngầm tinh hệ bên trong rồi, còn lại 5 đại liên minh tốc độ chắc có lẽ không so với chúng ta chậm, cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, cuộc chiến đấu này, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thổi lên tiếng kèn. Hẹn gặp lại. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo đã một phát bắt được Thiên Vân Hân Nhị cánh tay của theo lúc thì trắng quang biến mất ngay tại chỗ. Ở trên trời vân quang thần trước mặt của hắn tự nhiên không dám quang minh tránh đại ôm lấy nữ nhân này, nhưng là đây cũng chỉ là làm cho Thiên Vân quang thần cái này hơi già đầu nhìn xem mà thôi. Khi hắn cùng Thiên Vân Hân Nhị thân hình xuất hiện ở robot phở dễ đổm bên trong một khắc này, hắn lập tức trung thực không khách khí trực tiếp đem nữ nhân thân thể cả ôm vào trong ngực, cười xấu xa lấy tiến tới mở miệng nói, hắc hắc cô gái nhỏ, đây chính là ngươi lao đầu tử chính mình đem ngươi đưa đến lang bên miệng rồi. Từ nơi này tiến về trước hắc ám sao cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần ít nhất nửa ngày, chúng ta có đầy đủ TH. Y gian đến hảo hảo mà đền bù thoáng một phát vừa mới không có tận hứng hảo sự nha. Bị Lãnh Ngạo hữu lực hai tay của ôm lấy thân thể một sát na kia, kỳ thật còn không có khôi phục như cũ Thiên Vân Hân Nhị thân thể đã có chút ít như nhuôn ra, bây giờ nghe hắn cái này tốt mấy câu, lập tức trên mặt lại là đã hiện lên một tia đỏ ửng, hô hấp trở nên hơi rồn rập, thở dài một hơi. Bổ nhiệm y hệ thân thủ chủ động hoàn lên cổ của nam nhân, hai mắt mê ly nỉ nó nói, ngươi cái này ác ma, đời ta, đã làm ngu xuẩn nhất một cái quyết định, có lẽ chính là cùng ngươi tiến hành giao dịch. Hắc hắc, lời này nhưng là tiểu nói sai rồi cô gái nhỏ, hẳn là ngươi đời này đã làm chính xác nhất một cái quyết định, chính là cùng ta hoàn thành giao dịch này mới đúng. Ta sẽ cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là nhân thế gian tuyệt vời nhất tư vị. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo đã có chút ít không kịp chờ đợi tiến tới ngăn chặn môi của nàng. Đồng thời hai tay lưu loát kéo động phở dễ đồ mẹ kiếp cần điều khiển, robot hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời, tốc độ cao nhất hướng về hắc ám sao bên trên bay đi. Chương 566, kinh người sinh sôi nảy nở tốc độ. Văn tự xuất ra đầu tiên, sông ngầm tinh hệ trung ương hoàng sao hắc ám sao lên, trước đây không lâu hộ tống Thiên Vân Hân Nhị trừ có nguy cơ từ phía ba phỉ nhi tinh hệ về sau phân đạo quay trở về tới tinh cầu của mình Thiên Hồng Quan Hoàng bây giờ sắc mặt lộ ra có vài phần nghiêm trọng. Cái này hết thảy đều là bởi vì hắn trong tay vừa mới lấy được một phần có quan hệ đót mần tài liệu mới nhất. Khoảng cách 3 phỉ nhi tinh hệ bên trên 3 cái tinh hệ, ngoại trừ Liên minh Thần Thánh Á Huy tinh hệ cùng Đông Âu Liên minh Bố Luân tinh hệ bên ngoài, chính là bọn họ Hắc Ám Liên minh Bình Âm tinh hệ, mà so sánh với mặt khác hai đại tinh hệ mà nói, chỉ có bọn hắn Hắc Ám Liên minh Bình Âm tinh hệ mới là khoảng cách 3 phỉ nhi tinh hệ khu vực trung tâm tiếp cận nhất đấy. Nguyên nhân chính là như thế. Dùng Thiên Hồng Quan Hoàng trí tuệ lại làm sao có thể không hảo hảo lợi dụng điểm này, đã sớm tại Lãnh Ngạo đem đốt mân xâm lấn sự tình bảo hắn biết thời điểm, hắn cũng đã để cho thuộc hạ của mình chuẩn bị kỹ càng. Hắc Ám Liên minh chiến sĩ am hiểu nhất sự tình chính là trong bóng đêm ngụy trang chính mình, mặc dù là cùng đốt mân so sánh với, loài người thân hình vô cùng thấp ít đi một chút, bởi vậy ngụy trang độ mạnh yếu hơi chút chênh lệch đi một tí, nhưng là phải là một Hắc Ám Liên minh chiến sĩ vẫn không nhúc nhích đứng từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Trừ phi là tiến hóa tới rồi quá độ thể trở lên bất mân, nếu không là rất khó phát giác. Đúng là lợi dụng điểm này, Thiên Hồng Quan Hoàng điều động số lớn Hắc Ám Liên minh chiến sĩ. Xen lẫn vào 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong, tại không ít lớn trên tinh cầu sắp xếp mắt của mình tuyến, đem 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong nhất cử nhất động tất cả đều thông báo cho tự mình biết. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, có thể là một số thời khắc, biết được đối phương tình huống cùng động thái lại không nhất định là chuyện gì tốt, thật giống như Thiên Hồng Quan Hoàng bình thường. Từ khi đem Hắc Ám Liên minh chiến sĩ lẫn vào đến 3 phỉ nhi tinh hệ tất cả cái hành tinh thượng diện về sau, hắn vẫn đã bị nhân loại bị Dortmund giết hại tin tức, cơ hồ mỗi một ngày, chết ở Dortmund trong tay nhân loại đều là thiên văn số tự, ở trong đó còn bao gồm không. Ít bởi vì bị trở thành sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ mà tử vong nữ tính. Frank. Ở trên trời Hồng Quan Hoàng khóa chặt lông mày thời điểm, bên ngoài lại chuyển tới robot lúc hạ xuống đợi tiếng vang, quay đầu nhìn về phía hai bóng người đi vào phòng họp về sau. Trên mặt của hắn rốt cục hiện lên một tia thoáng thở dài một hơi biểu lộ, bất quá vẫn là không có toát ra dĩ vãng nhìn thấy Lãnh Ngạo thời điểm cái loại này mỉm cười, cầm trong tay vừa mới lấy được một ít phần tư liệu giao cho Lãnh Ngạo trong tay, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là rốt cục bỏ về được rồi. Tình huống giống như trở nên rất nghiêm trọng, các ngươi nhìn xem phần tài liệu này, đây là ta điều động Hắc Ám chết vệ lẫn vào 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong sau phát tới tình báo, những cái kia Dortmund phát triển cùng sinh sôi nảy nở tốc độ. Thật sự là quá kinh người. Đúng lúc này có thể nên ngang đi vào phòng họp người tự nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể làm cho Thiên Hồng Quan Hoàng dùng loại này hiền hòa khẩu khí nói chuyện, cũng chỉ có chúng ta chân heo đại nhân một cái, trở lại đến nơi này thì ra là mang theo Tổng Minh Chủ Thiên Vân Hân Nhị cùng một chỗ trở về lãnh đạo, thuận tay nhận lấy Thiên Hồng Quan Hoàng đưa tới một ít phần báo cáo tư liệu, mới nhìn một hồi, nụ cười trên mặt hắn cũng là từ từ thu liễm, trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng rung động. Vậy mà lật ra gấp mấy chục số lượng. Điều này sao có thể, lúc này mới bao nhiêu ngày. Nguyên lai, theo lãnh đạo trong tay một ít phần hắc ám chết vệ phát tới báo cáo biểu hiện, từ khi ba phỉ nhi tinh hệ rơi vào tay giặc ngày đó lên, theo tồn tại ở chỉnh, cả, cái tinh hệ bên trong tất cả hắc ám chết vệ hợp lại mà tính, chỉnh, cả, cái tinh hệ bên trong đốt mân số lượng lại đang cái này không đến thời gian một tuần bên trong, tự lật ra gấp mấy chục. Đây là đang làm người ta giật mình sinh sôi nảy nở tốc độ. Cho dù là đã biết giống bên trong sinh sôi nảy nở nhanh nhất côn trùng, cũng không có kinh người như vậy sinh sôi nảy nở tốc độ, có lẽ cũng chỉ có không thể một mình tồn tại vi khuẩn cùng bệnh khuẩn phục chế sinh sôi nảy nở có thể tới cùng so sánh rồi. Sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng tiếp nhận một ít phần tư liệu thuận tay đưa cho một bên Thiên Vân Hân Nhị, sau đó trầm giọng nói, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất một điểm lãnh ngạo tiểu tử, theo chúng ta hắc ám chết vệ chuyển tới tin tức, những... Này chết tiệt đốt mân kinh người nhất một điểm không phải bọn họ sinh sôi nảy nở tốc độ, mà là bọn họ tốc độ tiến hóa. Theo vừa bắt đầu ra đời chỉ có chúng ta nhân loại đầu lớn loại nhỏ, tiểu nhân, màu trắng còn nhỏ thể phát triển đến nhân loại bình thường lớn nhỏ có thể tham dự vào trong chiến đấu chỉ cần ngắn ngắn không đến thời gian một tiếng, mà theo còn nhỏ thể trở thành màu xám trắng phát triển thể, chỉ cần không đến thời gian một ngày. Mà ở 5 ngày sau đó, tất xê. Màu xám trắng phát triển trong cơ thể ít nhất sẽ có 1% số lượng thành công tiến hóa đến có thể sinh sôi nảy nở hậu đại màu nâu thanh niên thể. Hiện tại, ngươi có thể đủ tưởng tượng bọn họ năng lực sinh sản cường đại đến mức nào đi à nha, nguyên một đám thể nếu như tiến hóa đầy đủ thuận lợi, chúng chỉ cần 5 ngày có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở đời sau. Theo như cứ theo tốc độ này, không cần tới mấy năm, toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ bên trong nhân loại cơ thể mẹ tất cả đều sẽ bị chúng dùng để sinh sôi nảy nở hậu đại mà giết chết. Thiên Hồng Quan Hoàng phân tích tuy nhiên khoa trương một điểm, nhưng là sự thật tình huống cũng là không kém là bao nhiêu, ngoại trừ không biết những. Này đốt mân phải hay là không sẽ hơi chút tiết chế mình một chút sinh sôi nảy nở tốc độ bên ngoài, còn dư lại tình huống trên cơ bản chính là cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nói như vậy rồi. Nhân loại vì trao đổi đối sách cùng tập hợp đủ cường đại binh lực trì hoãn một tuần lễ cung cấp những. Này đốt mân hoãn một chút, nào biết đâu rằng ngắn ngủi này trong vòng một tháng, tiểu để cho địch nhân thực lực ngược lại là tăng lên gấp mấy chục. Dựa theo một tuần lễ trước khi chỉ có không sai biệt lắm mấy ngàn số lượng màu nâu thanh niên thể tính toán, như vậy hiện tại chỉ là những cái kia thân thể có thể so với thông thường cơ gì. Vệ chiến thần khủng bố thanh niên thể số lượng đã đạt đến gần 1 triệu, đây là đáng sợ dường nào một cái số lượng, chớ nói chi là mặt khác cấp bậc thấp Dotman rồi, thực lực có thể so với mà vượt bình thường robot chiến sư Dotman số lượng, kinh, trải qua, thô sơ giản lược đoán chừng cũng đã tại 2 ước trở lên. Như vậy một cái số lượng có lẽ so sánh với nhân loại mà nói là gặp dân chơi thứ thiệt, có thể là thế nào cho chúng nó đầy đủ thời gian cùng an toàn hoàn cảnh, để cho cái số này lại trở mình hơn vài chục lần thậm chí cả hơn mấy trăm ngàn lần, cũng không phải là không được đấy. Đợi cho đến lúc đó, cái vũ trụ này thật sự muốn trở thành đốt mân thuộc địa rồi, nhân loại có thể hay không tiếp tục sinh tồn được, đều vẫn là một vấn đề. Tại sao có thể như vậy, những này giống rốt cuộc là như thế nào tiến hóa đấy? Chúng không phải là không thể đủ dùng ăn chúng ta cái vũ trụ này đồ vật sao? Tại sao phải phát triển nhanh như vậy? Vẫn là thông minh Thiên Vân Hân Nhị nghĩ tới mấu chốt nhất một điểm, căn cứ đốt mân thủ lĩnh một con kia trí tuệ thành thục thể thuyết pháp, chúng là không có thể ăn loài người huyết nhục đấy, bởi vì kia đối với chúng mà nói là một loại kích độc, có thể là như thế nhanh đến sinh sôi nảy nở tốc độ tất nhiên phải thường chuẩn bị đủ nhiều sức ăn mới có thể bình thường lớn lên, có thể là thế nào đốt mân như trước lựa chọn tự giết lẫn nhau mà nói, hiển nhiên là không thể nào đấy. Cho nên hắn mới sẽ có vẻ hết sức nghi hoặc. Chậm rãi gật gật đầu, Thiên Hồng Quan Hoàng sắc mặt một lần nữa đã hiện lên một tia âm trầm, thấp giọng nói, đây cũng là ta muốn nói mấu chốt nhất một điểm, những cái kia chết tiệt sinh vật phát hiện một điểm, chỉ cần là dựng dục ra hậu đại cơ thể mẹ, bởi vì trong đó gen đã bị trong cơ thể đốt mân hậu đại cho cải biến, cho nên trong máu thịt không hề đựng đối với bọn họ độc tố, bởi vậy tại vài ngày trước khi, phàm là dựng dục ra hậu đại cái kia chút ít cơ thể mẹ, tất cả đều sẽ bị vừa sinh ra đốt mân ấu tử xé xác ăn, một cỗ loài người cơ thể mẹ đầy đủ 10 cái hậu đại ăn no nê rồi, mà trưởng thành thể đốt mân có kinh người nhịn đói khát năng lực. Cho nên trong thời gian ngắn, chúng không cần lo lắng sự vật nơi phát ra vấn đề, nghe nói hiện tê. Tại cái đó trí tuệ thành thục thể phát hiện điểm này về sau, đã bắt đầu làm lấy một ít thí nghiệm, nhìn xem trong nhân loại những thứ khác thân thể phải hay là không có khả năng thông qua gen bị chúng đốt mân gen đổi thành về sau thành vì chúng nó sức ăn. Nếu là thật bị nó làm thành công, chỉ sợ. Thiên Hồng Quan Hoàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng mà là ý của hắn Lãnh Ngạo cùng Thiên Vân Hân Nhị đều là nghe rõ. Đối với đốt mân mà nói, xâm lấn cái vũ trụ này mục đích là vì sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng là chúng lớn nhất làm phức tạp không phải sẽ gặp phải nhân loại kịch liệt phản kháng, mà là giải quyết tự thân sự vật nơi phát ra vấn đề. Hiển nhiên dùng bọn họ khoa học kỹ thuật còn chưa thể làm được đem bên nào chuyện vật vận chuyển đến trong vũ trụ này ra, cho nên chúng duy nhất sự vật chính là chết đi đồng bạn thi thể. Hiện tại đột nhiên phát hiện bị sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ là có thể ăn đấy, một khi để cho một con kia có cao trí tuệ thành thục thể phát hiện huyền cơ trong đó, toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ bên trong nhân loại tiểu TH. Ai đối mặt tuyệt cảnh. Bụng đói kêu vang đốt mân vốn chính là vô cùng máu tanh sinh vật, bởi vì nhân loại huyết nhục không thể sử dụng mới có thể tạm thời không có áp dụng giết chóc thủ đoạn, nhưng mà một khi nhân loại tại chúng trong mắt có thể trở thành sự vật, hậu quả có thể nghĩ. Frank. Áo não Lãnh Ngạo một quyền hung hăng nện ở trước mặt trên cái bàn tròn, cũng may mắn cái này đặc chế bàn tròn đầy đủ chắc chắn có thể thừa nhận được hắn một quyền này, nếu không cái này trong phòng họp duy nhất bài trí đều phải báo tiêu. Chết tiệt vô liêm sỉ. Một đám không nở hoa dã thú như thế nào cũng như vậy thông minh. Chúng rõ ràng là đem nhân loại trở thành thí nghiệm cùng sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ. Không được, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Tranh thủ thời gian thông báo một chút cái khác năm đại liên minh. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có chạy tới nơi này sao? Ha ha, Lãnh Ngạo minh chủ vô cùng sốt ruột rồi, Hoa Hạ liên minh đã xuất, tỷ lệ, tàu mẹ chiến hạm hạm đội 362 chiếc đổi tới. Ngay tại Lãnh Ngạo một câu kêu lời mới vừa dứt thời điểm, một cái sang sảng tiếng cười kèm theo một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện ở trong phòng họp, đúng là Hoa Hạ liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Càn tới rồi. Thiên Phỉ liên minh 291 chiếc tàu mẹ chiến hạm cũng đã đạt tới sông ngầm tinh hệ. Đông Âu Liên minh lần này phái ra tàu mẹ chiến hạm 378 chiếc, tùy thời có thể tiến quân 3 phỉ nhi tinh hệ. Hừ hừ, ta Bắc Mỹ Liên minh lần này là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Ta muốn dùng 868 chiếc tàu mẹ chiến hạm hạm đội lực lượng đem lũ hôn đản hoành thành cạn. Theo cuối cùng xuất hiện Bắc Mỹ Liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư nghiến răng nghiến lợi một câu, đến tận đây tất cả 7 đại liên minh quân lực đã tập hợp hoàn tất. Chương 567, Thiên Phong. Đã 7 đại liên minh sở hữu tất cả quân lực toàn bộ cũng đã tập kết hoàn tất, chúng ta nên tới rồi làm quyết định sau cùng thời điểm rồi. Chư vị, mời các ngươi cùng một chỗ dẫn theo hạm đội của mình tùy thời chuẩn bị lên đường đi. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi, những cái kia đốt mân kinh khủng năng lực sinh sản, kéo dài càng lâu, chúng ta lại càng tăng là không lợi. Trầm ngâm một lúc sau, hiện tại thân là tối cao quan chỉ huy Thiên Vân Hân Nhị rốt cục hạ chỉ lệnh, quay mắt về phía một đám thực lực hoàn toàn ở nàng phía trên đại nhân vật. Nữ nhân này trên mặt của nhưng lại lộ ra hết sức bình tĩnh, điểm này thay đổi người bình thường là khẳng định không làm được, riêng là từ một điểm này thượng hán, chư vị minh chủ đã là trong nội tâm đối với việc này nữ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hừ hừ, tốt lắm tổng minh chủ. Chúng ta sớm nên xuất phát, đám kia chết tiệt vô liêm sỉ sinh vật đem ta ba phỉ nhi tinh hệ trở thành ổ, hiện tại ta muốn khiến chúng nó trả giá thật nhiều. Ta khẩn cầu tổng minh chủ để cho ta Bắc Mỹ liên minh hạm đội làm tiên phong. Ta muốn nhìn tận mắt những cái kia đốt mân hóa thành cho tàn. Sẽ nói ra những lời này, người tự nhiên là thống hận nhất đốt mân Bắc Mỹ liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa chân trời ba phỉ nhi tinh hệ phương hướng, một đôi nắm đấm đã không tự chủ nắm chặt, trước khi tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trong tao ngộ cùng suýt nữa bị trí tuệ thành thục thể đánh chết bi vẫn cùng không cam lòng một lượt xông tới, hận không thể lập tức giết nó một cái thiên hôn địa ám mới tốt. Nhưng mà, đã nghe được hắn cái này một điều thỉnh cầu về sau, Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại chậm rãi lắc đầu, cũng không đồng ý hắn điều thỉnh cầu này. Không, khắc lai áo minh chủ, các ngươi Bắc Mỹ liên minh hạm đội chẳng những không có thể trở thành tiên phát bộ đội, còn cần đi theo ở 6 đại liên minh sở hữu tất cả hạm đội đằng sau hành động. Các ngươi hơn 800 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm cần muốn trở thành cuối cùng hỏa lực giúp chúng ta đập chết những cái kia đốt mân cuối cùng liều chết chống cự. Một khi những cái kia đốt mân nếm mùi thất bại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, nhất định sẽ làm ra thể sống chết chống cự. Tới rồi lúc kia, có thể ôm không thua bởi khí thế của bọn nó đến áp chế bọn họ, cũng chỉ có các ngươi Bắc Mỹ liên minh một cái. Cho nên, ta cũng cần các ngươi an tĩnh đợi đến cuối cùng lại ra tay. Về phần xung phong tiên phong bộ đội, ta đã có quyết định, liền do Thiên Hồng minh chủ. Cùng Lãnh Ngạo minh chủ xuất lĩnh hạm đội của mình khi này cái tiên phong đi, hai vị ý như thế nào? Có can đảm trực tiếp cự tuyệt một cái liên minh minh chủ đề nghị người, có lẽ trong vũ trụ này cũng không nhiều, nhưng mà là đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói. Quyết định thật nhanh, cự tuyệt khắc lai áo ốc kim tư đề nghị nhưng lại lộ ra không có chút nào do dự, không để ý chút nào thứ hai cái kia phảng phất bị nghẹn vẻ mặt bối rối cùng thần sắc bên trong tức giận. Ngươi chuyện này. Hừ, Tổng Minh Chủ đại nhân, ngăn cản những cái kia Dortmund phản công, ai cũng có thể làm được điểm này chứ. Hiện tại bảy lớn trong liên minh chỉ có chúng ta Bắc Mỹ liên minh hạm đội có được nhiều nhất số lượng, làm tiền phong nhiệm vụ này cũng có thể giao cho chúng ta mới đúng chứ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta trốn ở mặt sau cùng cuối cùng mới ra tay. Đối với Thiên Vân Hân Nhị đề nghị, hiển nhiên Khắc Lai Áo Úc Kim Tư hết sức không phục, nhịn không được dắt cuống họng trực tiếp hô lên, nếu không phải thấy được hai bên lãnh ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng cái kia ánh mắt cảnh cáo, hắn thốt ra muốn trực tiếp mang tới. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu dám ở trước mặt nàng cơ tay múa chân đã để hắn thập phần khó chịu rồi, ngại tại bây giờ đối phương trên danh nghĩa thân phận, hắn mới không dám như thế nào. Thật sâu nhìn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư liếc, người sáng suốt đều có thể theo một ít song tinh thần giống như mắt to xinh đẹp bên trong nhìn ra một ít xem thường cùng khinh thường, bất quá Thiên Vân Hân Nhị đương nhiên sẽ không tha tứ đến trực tiếp đem cái này cảm xúc thuyết minh đi ra, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, có một số việc ta hiện tại không có cách nào minh xác nói cho ngươi biết. Đây đều là một loại tên là tâm linh năng lượng đồ đạc mà thôi, có lẽ tại trong thực chiến ngươi sẽ tốt hơn. Lý giải ta làm như vậy nguyên nhân chỗ, còn hiện tại, ta chỉ có thể trả lời ngươi, nếu như ngươi còn phục tùng ta đây cái tổng minh chủ mệnh lệnh, tốt nhất dựa theo ta nói đi làm. Nói xong lời cuối cùng một câu kia lời nói thời điểm, Thiên Vân Hân Nhị cũng là trực tiếp lấy ra một cô áp bách tính khí thế của trực tiếp ánh mắt kia trừng mắt đối phương. Mà e sợ cho thiên hạ bất loạn lãnh ngạo thì là hết sức phối hợp tiến lên di động một bước nhỏ vừa vặn ngăn tại nàng và Khắc Lai Áo Úc Kim Tư chính giữa, vạn nhất thứ hai thẹn quá thành giận động thủ, hắn tuyệt đối có thể tại không sử dụng côn lôn kính dưới tình huống phát sau mà đến trước ngăn trở đối phương không biết tự lượng sức mình tiến công. Ngươi hử? Tốt. Coi như ngươi tiểu nha đầu này có đảm lượng. Ngươi đã càng muốn để cho Hắc Ám liên minh cùng ma chiến người trong liên minh trước đi chịu chết, bổn minh chủ vỗ tay cao hứng còn không kịp. Chẳng muốn cùng ngươi tranh luận cái gì. Đến lúc đó, cũng đừng nói chúng ta Bắc Mỹ liên minh không coi nghĩa khí ra gì, ta nhưng là chủ động đưa ra muốn làm cái này tiên phong, là ngươi không đồng ý. Hai vị minh chủ, xem ra chỉ có thể trước hy sinh thoáng một phát chiến sĩ của các ngươi rồi. Hừ hừ. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cuối cùng là khống chế được chính mình lửa giận trong lòng, bất kể nói thế nào tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn nhẫn mại năng lực cũng là có tăng lên. Không còn là trước kia như vậy khó có thể khống chế chính mình rồi, nếu quả như thật xuất thủ, hắn hết sức vững tin đứng ở nơi đó lãnh ngạo sẽ không cho chính mình tốt dưới bậc thang, tạo lối thoát, đấy. Khẽ cười một tiếng, bất kể là Thiên Hồng Quan Hoàng vẫn là lãnh ngạo đều không để ý đến ý của hắn, hai người trí tuệ như thế nào hắn loại người này có thể so sánh, quen biết liếc về sau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được một loại thâm ý, Thiên Vân Hân Nhị an bài cùng trong lòng bọn họ nghĩ cơ hồ là giống như lúc. Nhưng mà trước đó bọn hắn lại là không có thương lượng qua, có thể thấy được nữ nhân này trí tuệ, đích thật là không thể so với bọn hắn thấp. Để cho nàng cái này tại trong thực chiến không thể giúp quá lớn chiếu cố người trở thành cái tổng minh chủ, là không thể thích hợp hơn rồi. Hắc hắc, Khắc Lai Áo minh chủ ngươi vẫn là hảo hảo mà muốn nghĩ không lâu sau như thế nào ứng đối những cái. Kia Dortmund điên cuồng phản công đi. Đừng tưởng rằng ôm như vậy một cái sống tiểu lộ ra dễ dàng. Đến cùng chuyện này có khó khăn dường nào có lẽ rất nhanh ngươi sẽ sáng tỏ rồi, không nói nhiều nói, nếu như chư vị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta tiểu xuất phát đi. Đại thúc, các ngươi Hắc Ám liên minh lúc này đây phái ra bao nhiêu hạm đội? Ngươi tổng không gặp qua tại keo kiệt chứ? Cách trước khi đi, lãnh đạo vẫn không quên cùng Thiên Hồng Quan Hoàng cười cợt một câu đến sinh động hạ hào khí, hắn chịu không nổi nhất đúng là ngưng trọng nghiêm túc hào khí, cho nên mới mở miệng chính là cả lơ phất phơ giọng của. Ca. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này còn không thấy ngại mà nói ta sao? Theo ta được biết, ngươi cái kia ma chiến liên minh lúc này đây chỉ là phái tới không đến 200 chiếc hạm đội chứ. Chỉ có ngần ấy người có lẽ liền Dortmund đại quân luồng thứ nhất tiến công đều ngăn cản không nổi, ngươi sẽ không sợ ngươi ma chiến liên minh ở chỗ này mất mặt ném về tận nhà sao? Ta Hắc Ám liên minh hạm đội số lượng tại 400 trở lên, cái này ngươi hài lòng chưa? Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là một không chịu cô đơn người, cao giọng cười dài một tiếng về sau, mở miệng trả lời. Kha kha kha. 400 chiếc hạm đội có gì đặc biệt hơn người, ta một lực lượng của cá nhân tiểu chống đỡ vượt qua ngàn hạm đội. Ta ngược lại thật ra cùng với ngươi nhiều lần, xem, lúc này đây chúng ta ma chiến liên minh cùng các ngươi Hắc Ám liên minh, ai giết chết Dortmund số lượng càng nhiều hơn một chút. Ta đi trước một bước, ngươi có thể phải nhanh theo kịp A. Ha ha ha. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, lãnh đạo thân ảnh đã kèm theo một đạo bạch sắc quang mang biến mất ở tại chỗ đã đi xa. Côn Lôn kính thần lực một lần nữa bị hắn sử dụng đến, thật ra khiến tại chỗ Thiên Hồng Quan Hoàng có chút không thể làm gì lắc đầu, tuy nhiên thân có cựu châu thần khí bên trong uy lực so với Côn Lôn kính cường lớn mấy lần bản cổ phủ, nhưng mà đang di động phương diện, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lãnh Ngạo. Xú tiểu tử, khoan đắc ý. Ha ha. Tuy nhiên không chuẩn bị không gian thuấn di đặc thù lực lượng, nhưng là thiên hồng quan hoàng năng lực của bản thân cùng tốc độ cũng là siêu nhất lưu, tương tự tại một đạo ánh sáng màu đen phía dưới biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy đại minh chủ cũng là không có tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, tất cả đều hóa thành một vệt sáng quay trở về tới chính mình ngừng tại bên ngoài trong cơ giáp, sau đó hướng về không gian vũ trụ bay đi, muốn đi trước ba phỉ ni tinh hệ, tự nhiên cần tiên tiến nhập trong mẫu hạ mới được. Truy cập trái tim đen u ám, chuẩn, u ạ toai để đọc truyện chủ nhân, ngài đã tới. Chúng ta ma chiến liên minh 2.000 vạn chiến sĩ đã tập hợp hoàn tất, chờ minh chủ hạ lệnh. Tại Lãnh Ngạo tiến vào ma chiến liên minh thuộc 190 dư chiếc tàu mẹ chiến hạm trong hạm đội phía trước nhất duy nhất một chiếc đặc cấp tàu mẹ thời điểm, một cái cung kính thân ảnh xuất hiện ở cơ giáp của hắn bên cạnh, thi lễ một cái về sau mở miệng nói. Mà người này cũng chính là vốn hắc cá liên minh đại hoàng tử, vốn nên kế thừa vị trí minh chủ nạ cả bá, chỉ là bị Lãnh Ngạo thành công dùng thực lực cường đại là dụ hoặc tuyên bố hiệu chung với hắn. Biết rõ hắc cá liên minh vận số đã hết nạ cả bá hoàng tử cũng là làm ra trong cả đời trọng yếu nhất cũng là chính xác nhất một cái quyết định, theo sau Lãnh Ngạo hắn, cũng là đã sáng tạo ra thuộc tại huy hoàng của mình, đương nhiên những thứ này là nói sau tạm thời không nhắc tới. Tốt lắm. Các ngươi hẳn là đã nhận được tin tức đi, lúc này đây tiến công chúng ta ma chiến liên minh cùng hắc ám liên minh cùng một chỗ trở thành tiên phát bộ đội đi nên chiến Dortmund đại quân. Ta có ý huấn luyện các ngươi những này chiến sĩ năng lực. Cho nên không để cho tam sát quân đoàn các chiến sĩ cùng một chỗ theo sau tiến về trước, tuy nhiên các ngươi không phải tinh nhuệ nhất chiến sĩ, nhưng mà đồng nhất đứng cũng tới rồi chứng minh các ngươi năng lực của mình thời điểm rồi, nạ ca bá, thông chi thuộc hạ của ngươi nhóm, đám bọn họ, chỉ cần ai có thể trong trận chiến này xuất ra đẹp mắt biểu hiện, ta liền phá lệ đưa bọn chúng đặc, biệt, chiêu nhập tam sát trong quân đoàn. Có tư cách trở thành ma chiến liên minh đứng đầu nhất trong quân đoàn một thành viên. Tốt. Rồi, chuẩn bị lên đường đi. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Có lẽ đã thật lâu không có trải qua cái này tốt đại quy mô chiến đấu, nắm chặt phở dễ đồ mẹ kiếp cần điều khiển Lãnh Ngạo tại chiến tranh còn không có hoàn toàn bắt đầu dưới tình huống, đã bắt đầu có vẻ hơi hưng phấn, từ khi thành lập ma chiến liên minh đến nay, đây là trận chiến đầu tiên cũng là tối kiểm nghiệm những. Này chiến sĩ thông thường một trận chiến. Chương 568, bật hết hỏa lực, hủy diệt thời khắc. Sông ngầm tinh hệ khoảng cách Bắc Mỹ liên minh hạch tâm tinh hệ 3 phỉ nhi tinh hệ có 10 vạn vạn ước 5 ánh sáng lộ trình, mặc dù là nương tựa theo chiến hạm cùng trong mẫu hạm bước nhảy không gian đặc thù trang bị, cũng cần tốn hao chừng 10 ngày thời gian mới có thể lái vào 3 phỉ nhi tinh hệ biên giới, nhưng mà tại ngày thứ 8 thời điểm, chạy tại trước mặt nhất ma chiến liên minh hắc ám liên minh hạm đội cũng đã bị luồng thứ nhất quân địch chống cự. TTT. Không giới pháp truyền bá thanh âm trong không gian vũ trụ. Cũng chỉ có đốt mân loại sinh vật này đặc biệt tiếng gào thét mới có thể rõ ràng bị loài người điện học dụng cụ sóng bắt được, bởi vì không có cách nào ra đa quét hình ra cái loại này không có tim đập cùng sinh vật nguồn nhiệt đốt mân sinh vật, cho nên chỉ có tại phát hiện đối phương động thái thời điểm, bọn hắn mới biết mình gặp địch nhân. Không phải đâu, khoảng cách 3 phỉ nhi tinh hệ biên giới còn có vài ước 5 ánh sáng lộ trình, những này chết tiệt đốt mân đã tại vùng này hoạt động. Đại thúc. Ta nhớ được cái này chắc còn ở các ngươi hắc ám liên minh bình âm tinh hệ bên trong chứ. Các ngươi làm như thế nào công tác tình báo? Kinh ngạc nhìn trước mặt màn ảnh bên trong xuất hiện mấy ngàn cái có năng lực phi hành dị hình cùng cái kia màu xám trắng phát triển thể đót mân hướng của bọn hắn xông lại, Lãnh Ngạo nhịn không được liên thông một cái khác chiếc đặc cấp trên mẫu hạm bên cạnh Thiên Hồng Quan Hoàng, lớn tiếng mở miệng dò hỏi. Phải biết, trước đây bọn họ là không có chút nào thu được có quan hệ đót mân đã đi ra ba phỉ nhi tinh hệ tại những tinh hệ khác bên trong hoạt động tin tức. Dù sao có thể tại trong không gian vũ trụ phi hành dị hình số lượng không có nhiều như vậy. Mà giờ khắc này Thiên Hồng Quan Hoàng sắc mặt bên trong cũng là có vẻ hơi ngưng trọng, trầm giọng nói, ta đích xác là không có thu được như vậy báo cáo. Chỉ sợ là những này Dortmund vừa mới bắt đầu hành động đi, chúng lại có thể biết được chúng ta đã phát động ra tiến công, rốt cuộc là làm sao làm được. Đáng chết. Bất quá chỉ bằng mượn những hóa sắc này, liền cho chúng ta nhét kẻ răng tư cách đều không có. Lãnh Ngạo tiểu tử. Để cho hạm đội của ngươi tránh ra một ít, nhóm người này còn mồi tiểu về chúng ta hắc ám liên minh tất cả. Mắt nhìn mình quản hạt địa phương vậy mà cũng bị những này buồn nôn sinh vật xâm lấn, Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng tự nhiên là có vẻ hơi phẫn nộ, căm tức nhìn một ít bầy giống như không sợ chết bình thường xông lên hơn 2.000 con dị hình, trực tiếp đưa tay hạ tấn công chỉ lệnh. Ngu xuẩn nhóm sinh vật, cùng cái thế giới này vĩnh viễn nói gặp lại đi. Hạm đội thứ nhất chuẩn bị nổ súng. Đợt lạt mạ cao số lượng tháo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy thủ hộ tại đặc cấp tàu mẹ phía trước không sai biệt lắm 80 chiếc số lượng chiến hạm chỉnh tề quay lại họng pháo nhắm ngay phía trước, trên trăm bó lam chùm sáng màu trắng lập tức gào thét xuất hiện, trực tiếp quán xuyên những cái kia dị hình thân thể, tại chiến hạm kinh khủng dưới hỏa lực, chính là hơn 2000 chỉ, cái dị hình tại sao có thể là đối thủ, liền thảm hào nhất thanh cơ hội đều không có, đã tại đáng sợ chờ ly tử quang thúc bên trong hoàn toàn biến thành cho tàn, ngay cả đám tơ, tí tí, cặn đều không có còn lại. So với trước kia lãnh ngạo tại quang minh sao thượng sứ dùng phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí Forge di thời điểm thanh lý còn sạch sẽ hơn. Hắc hắc, cái này điểm số số lượng Dortmund cùng khác phái chỉ sợ vẫn chỉ là đến đây dò đường bộ đội mà thôi. Hiện tại một con kia trí tuệ thành thục thể nhất định là biết rõ chúng ta ở địa phương nào rồi. Xem ra muốn tập kích kế hoạch của bọn nó đã thất bại đâu rồi. Cái này chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Lãnh ngạo trên mặt đã hiện lên vẻ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, tuy nhiên những này dị hình bị một tên cũng không để lại tất cả đều tiêu diệt, nhưng là hắn cơ hồ có thể khẳng định những này Dortmund tầm đó có thể tiến hành chỉ thuộc về giữa bọn họ đặc biệt cảm ứng cùng liên hệ, có lẽ hiện tại bọn hắn tiến công ba phỉ nhi tinh hệ chuyện tình, đã bị đối phương cho biết được, dùng trí tuệ thành thục thể kinh người ý nghĩ, không có khả năng ngay cả đám điểm chuẩn bị cũng không làm, mấy trăm ngàn năm trước khi đã cùng nhân loại tiến hành một hồi thảm thiết chiến đấu, tin tưởng đồng dạng sai lầm chúng sẽ không tái phạm lần thứ hai, đồng nhất tiểu ba tiên phát bộ đội chính là chứng minh tốt nhất. Những này dị hình hiển nhiên không L. A dung để chiến đấu, mà là đến xác nhận đối phương con đường mà thôi. Hừ, cứng đối cứng tiểu cứng đối cứng. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể sợ những này dã man giống hay sao? Lãnh nạo tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, tốt nhất đứng ở tàu mẹ bên trong không muốn xẻ ra ra, tại đặc cấp trong mẫu hạm, ít nhất có thể giữ được tánh mạng, mặc dù là dùng trí tuệ thành thục thể năng lực, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đồng nhất chiếc đặc cấp tàu mẹ đấy. Ha ha ha đại thúc, ngươi xem ta như là biết sợ những cái thứ này bộ dáng sao. Ta tình nguyện chúng có thể xuất ra 200% năng lực đến hảo hảo mà làm một cái chống cự, nếu như chiến đấu chấm dứt quá nhanh, nghiêng về đúng một bên chiến tranh nhưng là sẽ khiến người ta cảm thấy không thú vị đấy. Cẩn thận một chút, lại tới nữa một đám, lúc này đây đến phiên chúng ta xuất thủ. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, lãnh đạo khỏe mắt quét nhìn đã chú ý tới tại đặc cấp tàu mẹ phạm vi lớn hình ảnh hệ thống máy quét bên trong xuất hiện nguyên một đám màu trắng điểm sáng. Cái này vốn phải là không có sự sống di động vật thể tiêu chí, nhưng là hiện tại những nay điểm sáng thì là đại biểu cho một loại sinh vật rồi. Nạ cả bá tướng quân, chuyên mệnh lệnh của ta, để cho chiến hạm không nên cử động, tất cả trung cấp một cái tàu mẹ cùng một chỗ nổ súng. Dùng súng laser cho chúng ta mở đường. Dùng lãnh nạo cá tính, làm chuyện gì đều ưa thích dùng lãnh loại một chút phương pháp, mắt thấy trước khi thiên hồng quan hoàng là mượn hộ hàng chiến hạm đến tiêu diệt đối thủ, hắn hết lần này tới lần khác là muốn phản kỳ đạo mà đi. Để cho chiến hạm tạm thời án binh bất động, trái lại để cho vốn không nên nhanh như vậy tham dự vào trong chiến đấu sơ cấp cùng trung cấp tàu mẹ trực tiếp nổ súng. Ba mươi mấy chiếc trường cấp 2 cấp tàu mẹ mỗi một chiếc bên trên đều ít nhất an trí 20 trở lên họng pháo, lần này xuất kích uy lực tuyệt đối so với chi hắc ám liên minh 80 tàu chiến hạm chỉ có hơn mà không thua, chùm sáng màu trắng tại trong không gian vũ trụ chính xác gào thét xuất hiện trực tiếp chúng tim phi tốc tới gần Dortmund đợt thứ 2 quân đội, lúc này đây xông tới mặt dị hình số lượng đã vượt qua 1 vạn. Nhưng là như trước không cách nào ngăn cản nhân loại kinh khủng quang vũ khí tàn sát, một lần quét ngang về sau, trước mặt con đường lại một lần nữa đói thông suốt rồi. Từ nay về sau 2 ngày thời gian bên trong, ngăn cản tại đại quân loài người trên đường Dortmund cùng khác phái số lượng là một đám so một đám nhiều, tại sẽ phải lái ra hắc ám liên minh thuộc hạ bình âm tinh hệ cái kia trong vòng 1 ngày, càng là gặp số lượng vượt qua 1 triệu dị hình đại quân, trời biết trong thời gian ngắn như vậy, những này dị hình là như thế nào phát triển cùng lớn lên đấy. Đối với Dortmund mặc dù có nhất định được nghiên cứu, nhưng là về những này dị hình là thế nào tới, là như thế nào giống, nhân loại vẫn là trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, bất quá cũng may những này dị hình đang phi hành bên trong sức chiến đấu cùng phòng ngự năng lực hiển nhiên không phải rất mạnh, tại quang vũ khí trước mặt của hoàn toàn không có ngăn cản năng lực. Mặc dù là có 100 vạn đại quân số lượng, cũng ngăn không được lưỡng đại liên minh đồng thời phát huy, ngắn ngủn không đến 10 phút ở bên trong, đã bị tàn sát hết sạch. Còn không có chân chính tiến vào Dortmund khống chế ba phỉ nhi tinh hệ bên trong, chết ở hắc ám liên minh cùng ma chiến liên minh trong tay dị hình tăng thêm trên lưng Dortmund số lượng, đã vượt qua 1.000 vạn. Nhưng mà cái này điểm số số lượng cùng giờ phút này tồn tại ở ba phỉ nhi tinh hệ bên trong số lượng mà nói, bất quá là gặp dân chơi thứ thiệt mà thôi. Lãnh đạo tiểu tử, những này Dortmund mục đích là vì tiêu hao năng lượng của chúng ta cùng kéo dài chúng ta đi tới thời gian, 10 ngày lộ trình. Chúng ta đơn giản chỉ cần bị tất cả lớn nhỏ trên 100 tràng chiến đấu trì hoãn lưỡng ngày, chỉ sợ cái này trong vòng 2 ngày đủ để cho Dortmund bổ sung hoàn tất đánh mất đồng bạn rồi. Nhưng mà là chiến hạm của chúng ta cùng tàu mẹ năng lượng nhưng lại tiêu hao có chút nghiêm trọng, hiện tại chúng ta cần tạm thời lui xuống đi, để cho phía sau liên minh thần thánh cùng hoa hạ liên minh trên đỉnh đến. Thiên Hồng Quan Hoàng chính xác nắm được đối phương mục đích làm như vậy chỗ, mà điểm này lãnh ngạo cũng là vừa vặn ý thức được. Tuy nhiên đoạn đường này trong quá trình chiến đấu hai người bọn họ đại liên minh thuộc về không có thương vong, nhưng là tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong phân phối nguồn năng lượng nhưng lại có hạn, tại đi thuyền bên trong không có khả năng tiến hành bổ sung. Hiện tại bọn hắn lưỡng đại liên minh có hạm đội năng lượng tiêu hao tại một nhiều hơn phân nửa, đã không thể lớn trình độ chiến đấu, một khi năng lượng tiêu hao hết tất, ngay cả chạy trốn cách chiến trường cơ hội cũng không có. Hai vị yên tâm đi, các ngươi làm đã đầy đủ hơn nhiều, Dortmund sẽ trở ngại chúng ta tiến lên, điểm này ta đã dự nghĩ tới, cho nên mới cho các ngươi ngăn tại phía trước nhất, ta vốn tưởng rằng chúng sẽ phái khiến thực lực càng lớn mạnh một chút quân đội đến ngăn cản các ngươi, nhưng là hiện tại xem ra chúng là muốn đánh một trận phòng giữ chiến. Để cho chúng ta liên minh thần thánh hạm đội cùng hoa hạ liên minh còn có đông âu liên minh hạm đội để lên, hắc ám liên minh cùng ma chiến liên minh hạm đội tạm thời thối lui đến tối hậu phương tiết kiệm nguồn năng lượng. Một mực chú ý hạm đội tiến lên tình huống tổng minh chủ Thiên Vân Hân Nhị thanh âm của cũng là tức thời vang lên, theo của nàng cái này chỉ lệnh, toàn bộ minh quân hạm đội cách cục lập tức đã xảy ra cải biến, vốn xung phong hắc ám liên minh cùng ma chiến liên minh lui xuống dưới, ba đại liên minh ở mũi nhọn phía trước. Mà kẹp ở giữa thì còn lại là rất muốn nhất chiến đấu Bắc Mỹ liên minh còn có bình tĩnh nhất thiên phỉ liên minh, thì ra là hạm đội trùng tần tổ kiến cách cục hoàn tất về sau. Tiên phát ba đại liên minh hạm đội đã chính thức lái vào tới rồi ba phỉ ni tinh hệ bên trong. Hư một đám buồn nôn xuất sinh, bọn họ giấu chân quả nhưng đã là đạp biến mỗi một cái tinh cầu rồi. Tổng minh chủ đại nhân, ta thỉnh cầu toàn lực nổ súng. Tích ngoài rìa cái này mấy cái tinh cầu, cơ hồ đã trở thành tử tinh rồi. Ở vào ba phỉ nhi tinh hệ tít ngoài rìa mấy cái tinh cầu bên trên vốn là không có ở lại bao nhiêu nhân loại, hiện tại Dortmund đại quân xâm nhập tự nhiên ngay đầu tiên tiểu đã không chế cơ thể mẹ, giết hại những cái kia vướng bận nam nhân, hơn 10 ngày, có thể nói nhân loại tại những tinh cầu này có lợi là diệt tuyệt, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hơn 10 hành tinh lên, khắp nơi đều là đứng thẳng hành tàu Dortmund. Được, Liên minh Thần Thánh, Đông Âu Liên minh, Hoa Hạ Liên minh hạm đội, chuẩn bị nổ súng, quét sạch những tinh cầu này bên trên Dortmund. Trầm ngâm một lát sau, Thiên Vân Hân Nhị vẫn gật đầu, theo nàng ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 1.000 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm chỉnh tề đem họng pháo nhắm ngay cái kia 10 cái không có bóng người tinh cầu, các loại màu sắc chùm tia sáng gào thét xuất hiện, mang theo tận thế giống như khí tức hủy diệt trực tiếp hàng lâm tại những tinh cầu kia lên, tính cả chỉnh, cả, cái hành tinh cùng bên trên hành động Dortmund cùng một chỗ, hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn. Đối với khổng lồ ba phỉ nhi tinh hệ mà nói, hy sinh 10 cái biên giới tiểu tinh cầu cũng không phải là cái gì đại sự. Chương 569, tự sát thức tiến công. Hơn 1.000 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm toàn lực nổ súng, không thể nghi ngờ tuyên án trận này hai cái vũ trụ thống trị chủng tộc ở giữa chiến đấu bắt đầu. Tại nhân loại cường đại quang vũ khí áp bách dưới, ngay từ đầu những cái kia Dortmund căn bản không thể chống đỡ được, toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ theo tít ngoài rìa địa phương bắt đầu bị hạm đội khổng lồ thanh phong quét lá dụng vậy không trở ngại chút nào đẩy mạnh lấy. Phàm là gặp được Dortmund bóng dáng, xông lên phía trước nhất liên minh thần thánh, hoa hạ liên minh còn có đông âu liên minh chiến hạm cùng tàu mẹ biết sử dụng trực tiếp nhất tiến công cho chúng đáp lại. Mà ở những cái kia trong tiểu tinh cầu bên trên Dortmund, hơn phân nửa đều là một ít chỉ có tiến hóa đến phát triển thể hoặc là bộ phận M. Uno thanh niên thể, tại kinh khủng hỏa lực trước mặt, không thể nghi ngờ chỉ, cái, có thể trở thành phá hôi. Nhưng là tại loài người tiến công ưu thế tuyệt đối đằng sau nhưng lại cất giấu một ít tai họa ngầm cùng nguy cơ, đó chính là nhiên liệu đến tiếp sau năng lực chưa đủ vấn đề. Hoàn toàn chính xác dựa theo 7 đại liên minh dự đoán như vậy, loài người quang vũ khí bằng vào Dortmund năng lực không chút nào khả năng ngăn cản được, nhưng mà là đối phương hai đại ưu thế cũng là loài người một cái ác ngộng, thứ nhất dĩ nhiên chính là cái kia chắc chắn thân thể cường hãn, chỉ cần có năng lực chống cự kinh người quá độ thể ngăn cản ở phía trước, hơn nữa một bộ phận màu nâu thanh niên thể. Dortmund đại quân có thể đủ ngăn cản được hạm đội xích lô trở lên bắn một lượng. Hơn nữa vòng thứ tư doanh kích, cũng không thấy có thể phát ra nổi trước cái loại này dễ như trở bàn tay hiệu quả, nhiều lắm là có thể giết chết những cái kia cấp thấp thân thể mà thôi, cho tới bây giờ, chết ở nhân loại mình quân trong tay quá độ thể Dortmund cộng lại vẫn chưa. Tới 5 con, nhưng là bọn hắn gặp qua số lượng đã vượt qua 30 con. Nói cách khác, chỉ ít có 25 con đã ngoài số lượng quá độ thể Dortmund còn giấu ở cái này cái tinh hệ trong một góc khác. Tùy thời chuẩn bị phản công cho loài người đại quân một kích chí mạng. Mà bây giờ, bọn hắn mới vừa tiến vào tới rồi 1/4 không đến 3 phỉ nhi tinh hệ nội bộ, trong khoảng cách đều còn có một nửa lộ trình. Không được, các vị minh chủ, hiện tại đến cần các ngươi phải phân tán thời điểm hành động. Lại tiếp tục như thế, hạm đội của chúng ta gặp được nguồn năng lượng chưa đủ vấn đề, nhưng là Dortmund số lượng mới giảm bất không đến 10 phút một trong, còn có càng nhiều Dortmund tồn tại ở cái này cái tinh hệ bên trong, không thể còn như vậy tử tiếp tục lãng phí cùng tiêu hao trong hạm đội nguồn năng lượng dự trữ. Nếu không tại năng lượng hao hết thời điểm, nên đón chúng ta chính là diệt tuyệt. Ma chiến liên minh cùng Đông Âu liên minh cùng một chỗ tiếp tục dựa theo thì ra là con đường tiến lên, Hắc Ám liên minh cùng Hoa Hạ liên minh cùng một chỗ hướng bên trái của các ngươi chuyển di tiến lên. Mặt khác ba cái liên minh cùng một chỗ hướng về phía bên phải tiến công. Tận khả năng tiết kiệm hạm đội của các ngươi nguồn năng lượng, các ngươi tiếp tế đã tại trên đường, nhưng là trong vòng 10 ngày, ai cũng không giúp được các ngươi. Tuy nhiên chiến tranh tiến hành được tại đây vẫn là hết sức thông thuận, nhân loại cho tới bây giờ còn bảo trì ngạo nhân không có thương vong chiến tích, mà chết tại trong tay bọn họ Dortmund số lượng đã vượt qua 600 vạn hoặc là thêm nữa, chỉ là theo hai cái này con số thượng hán, cái kia là nhân loại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoặc là nói ưu thế áp đảo. Nhưng mà, nếu như hơn nữa hạng nhất hạm đội sử dụng nguồn năng lượng cùng còn lại nguồn năng lượng tỷ lệ số này theo mà nói, tình huống cũng không phải là lạc quan như vậy rồi, cho nên tại phía xa Hắc Ám sao bên trên nhìn trung đại cục Thiên Vân Hân Nhị mới sẽ có vẻ hơi lo lắng. Chuyện giống vậy hiển nhiên từng cái liên minh minh chủ cũng là muốn tới rồi, bảy người trên mặt của đều là lộ ra hết sức nghiêm túc, mà ngay cả không có. Nhất đại nào khắc lai áo ốc kim tư hiện tại cũng là khó được yên tĩnh trở lại, bọn hắn Bắc Mỹ liên minh hạm đội còn không có tham chiến, nhưng mà hắn dù sao không đốc, theo tình huống trước mắt thượng hắn, tình thế tương đương nghiêm trọng. Tổng minh chủ nói không sai. Chúng ta tất yếu hảo hảo mà đánh giá coi một cái từng người hạm đội còn lại năng lượng. Cung cấp chiến hạm cùng tàu mẹ năng lượng nguyên là từ các loại đá năng lượng trong lấy ra nửa vững chắc trạng thái dịch nguồn năng lượng, không cách nào cung cấp thời gian quá dài chiến đấu. Chư vị, cứ dựa theo tổng minh chủ nói như vậy hành động đi. Chú ý lẫn nhau chiếu ứng thì tốt rồi. Cổ vận minh chủ, chúng ta đi thôi. Cái thứ nhất làm ra đáp lại vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng, hắn có thể hết sức rõ ràng lý giải Thiên Vân Hân Nhị trong lời nói lo âu và làm ra mệnh lệnh này nguyên nhân ở đâu. Rất rõ ràng nàng cần để cho bảy đại liên minh đang xác định đánh bại đối thủ dưới tình huống, có lưu tự bảo vệ mình cùng chống cự đối thủ năng lực, dù sao ai cũng không biết Dortmund lúc nào sẽ dùng cái dạng gì phương thức một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Khó được cổ vận Tần Càn không có phát biểu giải thích của mình, đứng ở Hoa Hạ liên minh đặc cấp trong mẫu hạm chính hắn chỉ là hơi chút nhẹ gật đầu, còn phải hay là không có thể làm cho đối phương trông thấy sẽ không tại lo nghĩ của hắn bên trong rồi, hạ mình chỉ lệnh về sau. Hoa Hạ liên minh hạm đội cũng là đi theo ở Hắc Ám liên minh hạm đội đằng sau, hướng về cả nhánh hạm đội bên trái chuyển đi, vì phân tán hỏa lực do đó trình độ lớn nhất tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cái này cái tinh hệ bên. Trong địch nhân, phân tán hành động là cần thiết quyết định. Đồng dạng hành động còn có liên minh thần thánh cầm đầu mặt khác ba cái liên minh, Thiên Vân Hân Nhị dù sao là nữ nhi của mình, Thiên Vân Quang Thần nghĩ cách cùng con gái vẫn còn có chút giống nhau, để cho ba chi hạm đội theo một phương hướng khác đi tiêu diệt một bộ khác phận Dortmund, cũng là quyết định rất tốt. Mấy phút đồng hồ sau, vẫn còn bảo trì thẳng tắp đi tới cũng chỉ còn lại có lãnh ngạo chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện ma chiến liên minh còn có khải sắt lâm nữ hoàng chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Đông Âu liên minh, chỉ có điều lượng lớn trong liên minh chiến sĩ tất cả đều là không có từ tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong đi ra phân biệt chiến đấu, còn là dựa vào lấy hạm đội lực lượng thời gian dần qua đẩy về phía trước tiến lấy, chỉ có điều thiếu đi 5 liên minh hạm đội hỏa lực. Ủng hộ, bọn hắn gặp phải chống cự rõ ràng cảm giác được cường đại hơn rất nhiều. Hán ba, những này con xuất sinh chết tiệt, tốt như vậy giống không có chơi không có một tốt. Bị chúng ta giết số lượng đều nhanh vượt qua 1.000 vạn chứ. Thấy thế nào tại liên tục không ngừng mà xuất hiện, hơn nữa những cái kia mọc ra cánh quái điểu, còn giống như càng ngày càng nhiều. Đứng ở đặc cấp trong mẫu hạm nhìn xem cái kia trên màn ảnh liên tục không ngừng mà xuất hiện một cái lại một chỉ, cái, dương nanh múa vướt dị hình nào lên, lãnh lão cũng đã nhìn hơi chóng rồi, thường thường là liên tiếp chùm sáng phát bắn xuyên qua. Đối phương đã bị quét sạch một mảnh, nhưng là ngay sau đó lại là hắc gáp háp thêm nữa. Số lượng dị hình vọt lên, mà những cái kia Dortmund cũng không biết là học thông minh còn là thế nào đấy, hiện tại xông lên dị hình trên lưng, cũng không phải tất cả đều cưới một cái màu xám trắng phát triển thể Dortmund, càng nhiều nữa dị hình trên lưng đều là trống rỗng, nhưng là kẹp ở giữa cái kia chút ít dị hình trên lưng vẫn tồn tại như cũ lấy những cái kia Dortmund, tại chùm tia sáng phát bắn đến đây thời điểm, những cái kia Dortmund tất cả đều ra sức hướng về phương hướng của hạm đội nhào tới, mặc dù không có một chỉ có thể thành công nhào tới bất luận cái gì một tàu chiến hạm, nhưng là động tác này không thể nghi ngờ đem hai cái người trong liên minh lại càng hoảng sợ. Vê đút ho, vê đút, chúng muốn làm gì? Vân vân, những cái kia quái điểu giống như động tác cùng trước khi không giống với lúc trước. Chúng là ở tìm chết sao? đang ở đó chút ít Dortmund bắt đầu lựa chọn nhảy vọt phi phát tới về sau, liên đối lấy những cái. Kia dị hình động tác cũng là không giống với lúc trước, vốn nhóm lớn dị hình là lựa chọn tận khả năng phân tán hướng về từng cái phương hướng tiếp cận lấy hạm đội của bọn hắn, muốn thừa dịp chùm tia sáng tiến công không đến phương hướng tùy thời tiếp cận hạm đội, nhưng là hiện tại tất cả dị hình phảng phất là nín một cỗ sức lực bình thường, vậy mà rút nhỏ đánh phạm vi, nhưng lại rất nhiều số lượng tụ tập cùng một chỗ dùng tăng thêm sự kinh khủng thế công trực tiếp thẳng tắp sông đâm tới, bởi như vậy lưỡng đại liên minh hạm đội chỉ cần đánh trúng hỏa lực tại một mực tuyến thượng có thể thoải mái mà đánh chết số lớn dị hình, nhưng là rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được áp lực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chờ ly tử quang thúc không cách nào đi tới? Trước tiến công tất cả đều là không trở ngại chút nào thoáng một cái đã qua, một vệ sáng có thể đục lỗ vài chục trích dị hình thân hình về sau lại tiêu tán, nhưng là bây giờ, kết hợp được hai cái liên minh hạm đội mấy ngàn đạo chờ ly tử quang thúc tiến công cũng là bị những cái kia dị hình không muốn sống vậy tự sát thức tiến công gắt gao ngăn cản được, chúng tia sáng lại bị một chút xíu bức lui trở về. Minh chủ, những cái kia dị hình dùng thân thể của mình là phía sau đồng bạn làm ngăn cản trở ngại lấy chúng ta chờ ly tử quang thúc tiến lên. Chúng ta xuyên thấu tốc độ cùng năng lượng dự trữ cản không nổi tấn công của đối phương tốc độ, sau 5 phút, chúng có thể tiến vào uy hiếp trong phạm vi rồi. Muốn hay không hạ lệnh bộ đội cơ giáp xuất kích? Đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt hạm trưởng tay nắm lấy vừa mới lấy được một phần khẩn cấp phân tích tư liệu, thần sắc bên trong mang theo một tia nghiêm túc hướng về bên người lãnh đạo mở miệng hỏi. Tại đây bầy dị hình cùng Dortmund không sợ chết tự sát thức tiến công dưới, lưỡng đại liên minh hỏa lực lại đang nguồn năng lượng không phải rất sung túc dưới tình huống bị chế trụ, điều này thật sự là làm cho có chút kinh dị. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Bọn này xuất sinh lúc nào trở nên vĩ đại như vậy rồi hả? Không được. Hiện ở chung quanh tất cả đều tràn ngập năng lượng ánh sáng không có tiêu tán phóng xạ, nếu để cho bộ đội cơ giáp hiện tại xuất kích sẽ phải chịu lớn hơn áp lực, sức chiến đấu không có khả năng hoàn toàn bạo phát đi ra. Chú ý, mở ra sở hữu tất cả trên mẫu hạm trước mặt tợ lạt mạ phòng ngự năng lượng, hộ trụ sở hữu chiến hạm, chúng ta muốn vọt qua đạo này phòng tuyến, tới rồi an toàn vị trí lại để cho bộ đội cơ giáp xuất kích. Thời khắc mấu chốt lãnh ngạo ý nghĩ vẫn là vô cùng rõ ràng, chờ ly tử quang thúc cường đại uy lực cũng là kèm theo một ít thai hoàng ẩm. Đó chính là sinh ra lưu lại phóng xạ hết sức lợi hại, dựa vào cơ khung cùng chiến giáp tuy nhiên có thể che đậy tuyệt đại bộ phận, nhưng là mặc dù là một chút xíu phóng xạ cũng có thể mang cho thông thường chiến sĩ không nhỏ không thích đứng cảm giác, ở chỗ này để cho chiến hạm cùng trong mẫu hạm bộ đội cơ giáp xuất kích hiển nhiên là không thích hợp lựa chọn. Cho nên lãnh đạo mới quyết định thật nhanh hạ đình chỉ tiến công tốc độ cao nhất đánh mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh này, cái vị kia hạm trưởng vốn là dùng ánh mắt kinh ngạc theo bản năng hướng về lãnh đạo phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó trong ánh mắt đã hiện lên một tia cảm động cùng tôn kính. Đối với một thượng vị giả mà nói, có thể quan tâm như thế chiến sĩ thông thường tánh mạng an toàn, cái này không thể nghi ngờ có thể có được sủng cao nhất kính ý. Lãnh ngạo vô tâm phía dưới một câu nói kia, nhưng lại đưa tới vị này đặc cấp trên mẫu hạm bên cạnh quan chỉ huy cao nhất cao thượng kính ý. Là minh chủ. Sở hữu tất cả tàu mẹ mở ra tợ lạt mạ quan thuẫn. Sở hữu tất cả chiến hạm thu nạp đội hình, chuẩn bị chạy nước rút. Chương 570, thảm thiết. Tại lãnh đạo hạ chạy nước rút chỉ lệnh đồng thời, bên kia Khải Sát Lâm nữ hoàng xuất phát từ đối với nam nhân của mình tín nhiệm, cũng là không chút do dự hạ đồng dạng mệnh lệnh, do ma chiến liên minh một con thuyền đặc cấp tàu mẹ cùng Đông Âu liên minh hai chiếc đặc cấp tàu mẹ đầu lĩnh, ba chiếc đặc cấp tàu mẹ kết hợp phía sau tất cả lớn nhỏ gần 100 chiếc tàu mẹ năng lượng, mở ra một trường thạc đại tợ lạt mạ lưới ánh sáng đem toàn bộ tàu mẹ cùng chiến hạm bảo hộ ở trong đó, đón chạy nước rút. Nhiều tới dị hình đại quân cứ như vậy đụng vào, phát ra kinh thiên tiếng va chạm. Không giống với trước khi dùng hết bó tiến hành quét ngang đem đối phương hoàn toàn hóa thành cho tàn, như vậy vọt thẳng đụng không thể đem dị hình thân hình hoàn toàn hóa thành hư vô, cho nên mảng lớn thảm dòng máu màu xanh lục tiểu vẩy ra đi ra đính vào cái kiêm màu xanh trắng quang vóng bên trên bên cạnh, để cho lượng lớn người trong liên minh cảm thấy có chút khiếp sợ là, những này theo dị hình trên người vẩy ra đi ra ngoài thảm chất lỏng màu xanh biếc va chạm vào cái kia lưới ánh sáng thời điểm, nhưng lại phát ra hàng loạt xì xì xì tiếng vang, hiển nhiên những này huyết dịch không phải đơn giản như vậy, tuy nhiên không phá được tợ lạt mạ lưới ánh sáng, nhưng mà là thế nào tại trong thực chiến gặp như vậy huyết dịch, hiển nhiên sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Chuyện gì xảy ra? Những này quái điểu dòng máu chẳng lẽ còn có cái gì huyền diệu hay sao? Tại sao phải xuất hiện phản ứng như vậy? Nhìn xem màn ảnh bên trong cảnh tượng, lãnh đạo theo bản năng nhíu mình lông mày, hỏi như vậy một vấn đề, mà đứng ở hắn bên trên một cái trên mẫu hạm bên cạnh nhân viên kỹ thuật. Trong ánh mắt thì là đã hiện lên một đạo tinh quang, ngu ngơ một lúc sau, dùng hơi hơi run rẩy giọng của mở miệng nói, nên sẽ không phải là axit mạnh. Axit mạnh. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng lên. Thấp giọng đây này lẩm bẩm chạy không khỏi Lãnh Ngạo hai lô thai, lập tức quay đầu đi dừng ở cái kia mở miệng nhân viên kỹ thuật, trầm giọng nói. Là như vậy minh chủ, đối với tợ lạt mạ lưới ánh sáng mà nói, ngoại lực trừ phi là có cường đại nguồn năng lượng, nếu không là không thể nào phá hủy, nhưng mà là nếu như gặp phải ẩn chứa cường đại tính ăn mòn axit mạnh hoặc là chất kiểm, tiểu sẽ sinh ra phản ứng như vậy, chất lỏng năng lượng tại va chạm vào lưới ánh sáng thời điểm sẽ bị bốc hơi, vậy chất lỏng chắc là sẽ không phát ra như vậy tiếng vang kịch liệt cùng phản ứng, chỉ có axit mạnh hoặc là chất kiểm mới sẽ khiến tình huống như vậy. Theo cái kia màu xanh biết sắc thái bên trên phán đoán, đây cũng là axit mạnh không có sai rồi. Nếu là không có chú ý dưới tình huống gặp loại này dịch axit kinh người axit mạnh, chỉ sợ. Đúng lúc này vị kia nhân viên kỹ thuật có chút may mắn trước khi Lãnh Ngạo quyết định, nếu lúc trước thật sự để cho đối với người khác phái bản thân tình huống hoàn toàn không biết gì cả bộ đội cơ giáp lao ra, nhất định sẽ có rất lớn một bộ phận robot chiến sư quyết định sử dụng cận chiến phương thức để đối phó chúng, một khi bị những cái kia axit mạnh nhiễm tại trên cơ giáp mặt, nếu như không phải đặc chế robot chất liệu, hậu quả vậy thì kinh khủng. Nhưng là, Lãnh Ngạo làm ra chính xác phán đoán cùng quyết định, cũng không có nghĩa là cái khác hai cái mà phản hạm đội cũng là làm ra giống nhau quyết định, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Cổ Vận Tần Càn trí tuệ không thua gì Lãnh Ngạo, tự nhiên cũng sẽ không khiến thuộc hạ của mình như vậy lô mãng lao ra chiến đấu, nhưng là bên kia Thiên Vân Quang Thần nhưng lại không ngăn cản được đã sớm kìm nén không được nội tâm ngọn lửa tức giận Bắc Mỹ Liên Minh Minh Chủ Khắc Lai Hào Úc Kim Tư. Tại bị tương tự tự sát thức tiến công về sau, không để ý Thiên Vân Quang Thần ngăn cản, Khắc Lai Hào Úc Kim Tư trực tiếp hướng về hạm đội của mình hạ xuất kích chỉ lệnh. Có lẽ là đồng dạng nghĩ tới đối mặt đối thủ như vậy không cần tiêu hao hạm đội nguồn năng lượng, cho nên Khắc Lai Áo Úc Kim Tư lựa chọn mệnh lệnh một con thuyền cao cấp trên mẫu hạm chịu tải 300 vạn bộ đội cơ giáp trực tiếp xuất kích, đón nhận cái kia liên tục không ngừng nhào lên dị hình đại quân, song phương lần đầu tiên triển khai mặt đối mặt trực tiếp giao phong. Mặc dù đang hơn 10 ngày trước ba phỉ nhi tinh hệ còn không có rơi vào tay giặc trước khi, Bắc Mỹ Liên minh cũng là cùng đối thủ từng có ngắn ngủi giao thủ. Nhưng là khi đó tất cả chiến sĩ đều bị đối phương cường hãn cùng khủng bố sợ đến không có bao nhiêu ý chí chiến đấu cùng chiến ý, mới có thể làm cho liên tục bại lui. Nhưng bây giờ là nín một cỗ sức lực tiến lên tác chiến, 300 vạn bình quân thực lực tại M cấp robot chiến sư tả hữu chiến sĩ cùng nhau xuất kích, lập tức như là hổ và bầy. Dê vậy giết những cái. Kia dị hình đại quân tan tác, nhưng mà, còn không chờ bọn họ cao hứng bao nhiêu thời gian, làm cho khiếp sợ một màn tiểu xuất hiện. Chỉ thấy những cái. Kia ở phía xa sử dụng quang bắn pháo tiến công dị hình chiến sĩ không có vấn đề gì, nhưng là không sai biệt lắm chừng 5 vạn số lượng tự nhận thực lực cường đại mà vọt thẳng vào đến dị hình đại quân chính giữa dùng mình tợ lạt mạ kiếm quang hoặc là cái khác vũ khí tiến hành chiến đấu những cái. Kia tiểu tao hương, robot toàn thân đều dính đầy lấy những cái. Kia thảm dòng máu màu xanh lục về sau, chỉ nghe từng đợt xì xì xì thanh âm của gần như cùng lúc đó tại trên cơ giáp dính máu địa phương vang lên, sau một khắc, liền thấy những cái. Kêu huyết dịch vậy mà một chút xíu thẩm thấu nhìn về phía trên không thể phá vỡ robot, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, tiểu ăn mòn tạo thành một cái to lớn cửa động, một ít vận khí người không tốt còn bê. Ý nhỏ giọt xuống cái kia chút ít máu dịch nhiễm tại trên người, ăn mòn mất chiến giáp về sau tại trên thân thể để lại một cái lỗ máu. Hơn nữa có không ngừng hướng chung quanh khuyết tán xu thế. A đây là cái gì? A, đau quá. Ai tôi chém tay của ta? Đừng, không được, a. Cứu mạng, cứu mạng. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu đồng thời ở đằng kia 5 vạn bộ đội cơ giáp bên trong vang lên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt phản ứng khá hoặc là vận khí tốt hơn người quyết đoán buông tha cho cơ giáp của mình thoát đi đi ra bên ngoài, còn dư lại những cái. Kia chiến sĩ tất cả đều theo robot cùng chiến giáp cùng một chỗ hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục lơ lửng tại trong không gian vũ trụ, thẳng đến thời gian dần qua bị khổng lồ áp lực nghiền thành bột phấn, liền thi thể đều không có còn dư lại. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tại sao phải cái này tốt? Một màn này nhìn vừa mới còn tin tâm tràn đầy Khắc Lai Áo Úc Kim Tư có chút trợn mắt há hốc mồm. 5 vạn số lượng chiến sĩ tuy nhiên không phải là cái gì số lượng lớn, nhưng là ở ngoài sáng rõ ràng đã lấy được tính áp đảo thắng lợi dưới tình huống tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, để cho nội tâm của hắn bên trong có chút khó có thể tiếp nhận điểm này. Huống chi, từ khi khai triển, mở rộng đến nay, đây coi như là đại quân loài người bên trong lần đầu tiên thương vong, nhưng lại thoáng cái tự chết. Rồi 5 vạn người. Tất cả đều là hắn Bắc Mỹ Liên minh chiến sĩ. Đừng, không được, sướng sở Khắc Lai Áo Minh Chủ. Những cái, kia dị hình lại xông lại rồi. Bất kể như thế nào, để cho thuộc hạ của ngươi nhanh xa cách chúng nó tiến hành công kích, máu của bọn nó bên trong khẳng định có vấn đề. Tại Khắc Lai Áo Úc Kim Tư bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người thời điểm, bên kia cái kia gào thét mà đến dị hình đại quân lại một lần nữa không sợ chết hiện lên thẳng tắp lao đến, mà trực diện bọn họ chính là vậy còn dư lại hơn 290 vạn Bắc Mỹ liên minh bộ đội cơ giáp, nhưng mà giờ khắc này, phảng phất không ai có thể theo vừa mới trước mắt một màn kia bên trong tỉnh táo lại bình thường, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Lui lại. Tất cả mọi người đều phản hồi tàu mẹ. Cơ hồ là dụng gầm lên được hạ như vậy một cái chỉ thị, nhưng là mệnh lệnh này hiển nhiên là hơi trễ. Dị hình tại trong không gian vũ trụ tốc độ phi hành làm cho khiếp sợ, chỉ là trong chớp mắt, đã từ phía trên bên cạnh bay vào những cơ giáp kia bộ đội chính giữa, cũng vô ích cái gì cao siêu kỹ xảo chiến đấu, móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, thêm một cái nữa kinh khủng màu đen cái đuôi chính là chúng tốt nhất phương thức tấn công, liền nếu mang cắn hơn nữa mấy lần vùng đuôi đâm xuyên, tự dễ. Giang cấp đi vượt qua 10 vạn số lượng Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ tánh mạng, đây chỉ là không đến 10 phút ở trong phát sinh hết thảy. Chết tiệt, hiện tại ngươi hài lòng chưa khắc lai áo minh chủ. Cái này là kết quả ngươi muốn ư? Đừng, không được, lại để cho thuộc hạ của ngươi không công lãng phí tánh mạng của mình rồi. Từ giờ trở đi chúng ta phục tổng vô điều kiện tiểu nhụy chỉ huy. Ngươi nghe rõ chưa? Trần Băng minh chủ, làm phiền ngươi nhóm, đám bọn họ, thiên phỉ liên minh đi đầu một bước, từ nơi này tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ vị trí trung ương đã không xa, những cái... Kia dị hình bị Bắc Mỹ liên minh bộ đội cơ giáp cuốn lấy có lẽ đẳng không ra tay đến ngăn cản các ngươi tiến lên. Hiện tại ra Bắc Mỹ liên minh bên ngoài, duy nhất có thể có cả nhánh hạm đội đầy đủ hoàn mỹ hỏa lực cũng chỉ còn lại có các ngươi. Chỉ cần đi vào khu vực trung tâm, ngươi thì có thể làm cho hạm đội của N. Gây toàn lực nổ súng, mãi cho đến hạm đội năng lượng dùng đến một nửa thời điểm lại ngừng bắn chờ đối đãi chúng ta đến. Thiên Vân Quang Thần tại phân tích thế cuộc trước mắt về sau, thập phần quả quyết làm ra như vậy một cái quyết định. Hiện tại theo sau liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh cùng một chỗ hướng phương hướng này đi tới thiên phỉ liên minh xem như bảy lớn trong liên minh còn sót lại hai cổ đầy đủ hoàn mỹ lực lượng một trong số đó. Hơn nữa thiên phỉ liên minh kinh người nội tình để cho bọn họ duy nhất một lần tiểu phái ra bốn chiếc đặc cấp tàu mẹ tham dự vào trong chiến tranh, do hạm đội của bọn. Hắn trước một bước tiến về trước khu vực trung tâm trước nổ súng trở ngại đối phương phái binh đi ra ngoài là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Chậm rãi gật gật đầu. Đứng ở trong đó một con thuyền đặc cấp trong mẫu hạm Trần Bằng hiện tại cũng là biểu hiện ra tuyệt đối phối hợp tư thái, tại nhân loại cộng đồng cực lớn nguy cơ ấy ư, trước mặt, trong lòng của hắn tất cả nghĩ cách tự nhiên cần tạm thời bông, dù sao nếu như nhân loại thật sự ở chỗ này diệt tuyệt, hết thể đã có thể tất cả cũng không có ý nghĩa. Mắt thấy thiên phỉ liên minh hạm đội thoát ly khỏi đi về phía lấy cảng sâu nội bộ xuất phát về sau, thiên vân quang thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thiên phỉ liên minh hạm đội tại phía trước kiềm chế. Bọn hắn sớm muộn có thể giảm nhẹ một chút áp lực, nhìn nhìn bên ngoài đã nghiêng về đúng một bên chiến đấu, trầm ngâm nửa ngày Thiên Vân Quang Thần vẫn là hạ một cái chỉ thị, Liên minh Thần Thánh hạm đội thứ nhất chuẩn bị, mở ra hạm khoang thuyền xuất kích đệ nhất phân đội, không cần. Cùng đối phương ham chiến, chỉ cần cứu ra Bắc Mỹ liên minh bị nhốt các chiến sĩ là được rồi. Bởi vì cái kia 300 vạn đại quân tại tâm thần mơ hồ cùng trong kinh hoàng có chút luống cuống tay chân chống đỡ không nổi đối phương một trùng kích, Thiên Vân Quang Thần cũng là ý thức được tiếp tục như vậy không được. Đã có vượt qua 50 vạn Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ vĩnh viễn không thể có thể còn sống trở về, đồng nhất cái trên chiến trường thảm thiết vượt ra khỏi vốn dự tính, cho nên Thiên Vân Quang Thần không thể không phái ra liên minh thần thánh một chi phân đội tiến đến giải vây, dù sao. Cự ly này một bên gần đây một đám chiến hạm cùng tàu mẹ là thuộc về bọn họ liên minh thần thánh đấy, không có khả năng để cho phía sau Bắc Mỹ liên minh chiến hạm bên trong lại phái người đi ra ngoài. Chương 571, Lưỡng đại liên minh phiền toái. Mà ở bên này liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh xuất động từng người bộ đội cơ giáp cùng khác phái đại quân kịch chiến đồng thời, tại một phương hướng khác bên trên ma chiến liên minh cùng Đông Âu liên minh cũng là rốt cục gặp xuất chinh đến nay tối đối thủ cường đại, xuất hơn 1.000 vạn số lượng dị hình đại quân hóa thành một mảnh hắc gáp háp mây đen bình thường bao phủ mà đến, mà cả nhánh hạm đội bởi vì vừa mới phá tan trước một nhóm dị hình đại quân phong tỏa, lần té này cần phải bị đến. Là đến từ hai cái trên phương hướng giáp công. Chết tiệt. Bọn này lên tiếng thật sự chính là không dứt rồi. Hiện tại đã sắp muốn đạt tới 3 phỉ nhi tinh hệ giải đất trung tâm, không thể tiếp tục để cho hạm đội sử dụng hủy diệt tính quang vũ khí ngay tiếp theo tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt phía trên Bắc Mân. Chiến sĩ của chúng ta nhất định phải giữ lại sung túc sức chiến đấu leo lên tất cả cái hành tinh đi chiến đấu mới được. Hiện tại thật sự không phải sai phái ra đi thời cơ tốt ta. Áo não nhìn thoáng qua trước đó sau hai cái trên phương hướng vồ giết tới dị hình đại quân, tuy nhiên những... Này khác phái sức chiến đấu chỉ có cùng màu xám trắng phát triển thể không sai biệt lắm, nhưng là chúng kinh người tốc độ phi hành còn có trong máu chỗ có mãnh liệt tính ăn mòn lại là một đại phiền toái. Nếu điều động tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong bộ đội cơ giáp xuất kích tuy nhiên có thể phát ra nổi rất tốt mò hơn chiến đấu hiệu quả, nhưng là không thể nghi ngờ sẽ có một chút phong hiểm. Sơ ý một chút, ở chỗ này rất có thể mất đi không ít sức chiến đấu. Không quản được nhiều như vậy lãnh ngạo minh chủ, hạm đội của chúng ta không thể còn như vậy tự tiêu hao tự thân nguồn năng lượng đi xuống, vạn nhất lần chiến đấu này thất bại, chúng ta cần phải giữ vững đầy đủ nguồn năng lượng rời khỏi cái này ba phỉ nhi tinh hệ mới được. Bây giờ không phải là cố kỵ nhiều như vậy thời điểm. Ta Đông Âu Liên minh chiến sĩ, đã làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Trên màn ảnh hình ảnh hoán đổi trở thành Khải Sắt Lâm nữ hoàng cái kia nghiêm túc gương mặt, tại nhiều như vậy người trước mặt của, nàng tự nhiên không có khả năng đối với lãnh ngạo sử dụng thân mật xưng hô, mắt thấy càng ngày càng nhiều số lượng dị hình chết tại liều mạng mà đánh thẳng vào hạm đội phòng tuyến, nàng trong lòng cũng là thập phần sốt ruột. Ai, coi như rồi. Phía trước tiến thập quang năm tả hữu khoảng cách, sau đó để cho ma chiến liên minh 200 vạn bộ đội cơ giáp xuất kích. Coi chừng những cái kia dị hình trong cơ thể huyết dịch, axit mạnh tính dòng máu sẽ ăn mòn cấp bậc không đủ robot cùng chiến giáp, không muốn lựa chọn cận chiến phương thức. Do dự một lúc sau, lãnh đạo rốt cục hạ xuất kích chỉ lệnh, tình huống dưới mắt muốn đối kháng cái kia hơn 1.000 vạn số lượng dị hình cùng Dortmund đại quân, chỉ là bằng vào hạm đội hỏa lực tuy nhiên có thể chiến thắng, nhưng là đối với tại nhiên liệu tiêu hao lại sẽ tiến thêm một bước tăng lớn, có chút được không bù mất. Mấy phút đồng hồ sau, khi lưỡng đại liên minh hạm đội tiếp tục tại sở hữu tất cả tàu mẹ tợ lạt mạ quang thuẫn dưới sự bảo vệ đi thuyền không sai biệt lắm thập quang năm khoảng cách về sau, chỉ thấy phía trước nhất hơn 10 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong, tất cả cửa khoang chỉnh tề mở ra, ma chiến liên minh cùng Đông Âu liên minh từng người điều động ngoại trừ 200 vạn số lượng bộ đội cơ giáp thủ hộ tại cả nhánh hạm đội chung quanh, chính diện đối mặt vậy còn tại không sợ chết vọt thẳng đụng. Tới màu đen dị hình đại quân, phóng ra tợ lạt mạ trung lượng tháo. Hai cái liên minh quan chỉ huy đồng thời hạ vậy chỉ lệnh, lập tức gần nghìn vạn thuật kinh khủng lam chùm sáng màu trắng đều nhịp hướng về bốn phía phát bắn đi, những nơi đi qua, tất cả đều là bị sọ xuyên lồng ngực, hoặc là đầu, cánh chờ chết thảm tại chỗ dị hình thi thể. Theo robot phía trên phóng ra chờ ly tử quang thúc dù sao so ra kém theo tàu mẹ cùng trên chiến hạm phóng ra đấy, cho nên chỉ có thể giết chết những. Nay dị hình, lại làm không được đưa chúng nó hoàn toàn hóa thành hư vô. Cũng may bây giờ là ở chung quanh có khủng bố sức chịu nén trong không gian vũ trụ, đã mất đi sinh mạng dị hình đã không có chống cự chung quanh sức chịu nén năng lực, không đến mấy phút bên trong, tất cả thi thể cũng tất cả đều bị ép thành thuần túy nhất hạt năng lượng tiêu tán tại cho. NG vũ trụ, không có để lại quá nhiều đồ bỏ đi. Nhưng mà, một vòng bắn một lượt tuy nhiên giết hết phần lớn dị hình, mà theo ba phỉ nhi tinh hệ vùng đất trung ương chạy tới dị hình đại quân vẫn là một đám đón lấy một đám, phảng phất không có tiết chế. Những cơ giáp kia bộ đội các chiến sĩ đều chưa kịp đưa lên một hơi, bị trước một kích kia giết chết diệt dị hình đại quân ghế chống đã lần nữa bổ sung hoàn toàn, xông lên phía trước nhất một nhóm kia dị hình, đã lại một lần nữa tiếp cận bọn hắn. Lãnh đạo minh chủ, Khải Sắt Lâm nữ hoàng, các ngươi sai phái ra bộ đội cơ giáp lựa chọn là chính xác, nhưng mà là hạm đội của các ngươi không nên như vậy mà dừng lại tại nguyên chỗ. Cha ta đã để cái kia thiên phỉ liên minh hạm đội xâm nhập đến ba phỉ nhi tinh hệ vùng đất trung ương đi khiên chế trụ từ nơi ấy xuất kích Dortmund còn có dị hình đại quân, nhưng mà dựa vào thiên phỉ liên minh lực lượng có thể kiểm chế số lượng hết sức có hạn. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nhanh hơn tốc độ tiến lên, tha rằng để cho truy binh sau lưng tăng nhiều, cũng muốn đi giải đất trung tâm trợ giúp thiên phỉ liên minh khiên chế trụ từ bên trong đi ra ngoài dị hình cùng Dortmund. Chỉ có cái này tốt, còn lại năm đại liên minh mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đột nhập tới đó cùng C. Ác ngươi tụ hợp, chỉ cần đánh tan dẫn đầu những cái kia cao tiến hóa hình thái Dortmund, còn lại sẽ không đủ sợ hãi rồi. Thiên Vân Hân nhị thanh âm của theo lãnh ngạo còn có Khải Sắt Lâm nữ hoàng trước mặt màn ảnh bên trong truyền đến, một mực xa xôi sông ngầm tinh hệ bên trong chú ý khắp chiến trường nàng đã làm ra tối chính xác phân tích cùng an bài, tại trước mắt loại tình huống này, đã Thiên Phỉ Liên Minh đã tiến vào ba phỉ nhi tinh hệ khu vực trung tâm, như vậy bọn hắn nhất định cần một người trợ giúp. Theo chính diện đột phá có được khoảng cách ngắn nhất ma chiến liên minh cùng Đông Âu liên minh tự nhiên là dễ dàng nhất trước đuổi tới đấy, cho nên hắn mới có thể hạ như vậy một ngón tay bày ra. Hả? Trần Băng đã xuất lính hạm đội của mình đột nhập tới rồi khu vực trung tâm bên trong rồi hả? Không được, chỗ đó nhưng mà có chi khôn thành thuộc thể còn có cái loại này quá độ thể Dortmund nguy hiểm địa phương. Hơn nữa không biết hiện tại tại phải hay là không lại xuất hiện cái loại này á thành thuộc hình thể thái Dortmund. Thiên phỉ liên minh một mình tiến về trước chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm. Khải Sắt Lâm nữ hoàng, cho các ngươi Đông Âu liên minh chiến sĩ chuẩn bị một chút, tất cả đều dán chặt mình tàu mẹ cùng chiến hạm, xem ra chúng ta cần tăng tốc độ. Lãnh đạo đã nghe được Thiên Vân Hân nhị những lời này về sau, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, hắn dù sao trong nội tâm vẫn là ghi nhớ lấy chính mình từng đã là bằng hữu, cho dù không là bằng hữu của hắn, nhưng cũng là trong cơ thể hắn một bộ phận linh hồn từng đã là bạn tốt, tổng lại nói tiếp. Coi như là bạn tốt của hắn. Chậm rãi gật gật đầu, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng là đối với Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng ở giữa giao tình có nghe thấy, biết rõ Âu Yếm nam nhân hiện tại nóng nảy trong lòng, cũng không nói thêm gì, chỉ là trầm giọng đối với mình Đông Âu Liên minh chiến sĩ hạ chỉ lệnh, theo xuất kích 400 vạn chiến sĩ tất cả đều hạ thấp cơ giáp thân hình kề sát tại từng người xuất kích chiến hạm cùng tàu mẹ phía trên về sau, một bên tiếp tục bắn chờ ly tử quang thúc ngăn cản những cái kia dị hình cùng Dortmund trùng kích, một bên thì là đem robot hoàn toàn cố định tại sau lưng hạm đội mặt ngoài, theo một đạo đón lấy một đạo tia sáng chói mắt phát ra về sau, cả nhánh hạm đội một lần nữa sử xuất bước nhảy không gian lực lượng, làm như thế sẽ tiêu hao hạm đội không nhỏ năng lượng, N. Hưng mà là có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi khứ vãng cái kia ba phỉ ni tinh hệ khu vực trung tâm, vốn là không có làm như thế tất yếu, bởi vì bọn họ đã cách chỗ đó không xa, nhưng là bây giờ đã thiên phỉ liên minh đã đến chỗ đó, Lãnh Ngạo tâm hệ Trần Bằng an nguy, mới sẽ nhịn không được làm ra như vậy một cái quyết định. Không sai biệt lắm mấy phút về sau, khi lưỡng đại liên minh hạm đội khổng lồ xuất hiện ở toàn bộ ba phỉ ni tinh hệ khu vực trung tâm biên giới vị trí thời điểm, xa xa đã có thể tập trung, khóa chặt, xa xa thiên phỉ liên minh cùng đối phương kịch chiến hình ảnh rồi, ở trong chỗ sâu địch người nhiều nhất địa phương, trước khi không có phát lực thiên phỉ liên minh cũng là gặp phiền toái không nhỏ, tốt khi bọn hắn 4 chiếc đặc cấp tàu mẹ đúng lúc này phát huy ra kinh người tác dụng, dựa vào đặc cấp tàu mẹ kinh khủng hỏa lực, tạm thời cùng vậy không đoạn phi nhào lên Dortmund cùng khác phái đại quân đánh một cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lãnh Ngạo minh chủ, liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh bên nào sắp ngăn cản không nổi rồi. Các ngươi không cần băn khoăn chúng ta, còn xin ngươi đi trước chợ giúp bọn hắn hạ xuống, giống như có xuất hiện một ít khổng lồ dị hình, có thể chịu tải quá độ thể Dortmund phi hành. Ngay tại Lãnh Ngạo muốn chỉ huy ma chiến liên minh hạm đội tiến lên chợ giúp thời điểm, trước mặt màn ảnh bên trong nhưng lại đột nhiên xuất hiện Trần Bằng có chút nghiêm túc gương mặt, nói ra một câu nói như vậy, ngược lại là đem Lãnh Ngạo khiến cho ngốc sửng sốt một chút, trầm giọng nói, khổng lồ dị hình. Làm sao có thể? Quá độ thể có cao 7 mét thân hình. Làm sao có thể sẽ thừa lúc bên trên những cái kia dị hình? Chết tiệt, sẽ không lại bị những cái kia con xuất sinh chết tiệt nghiên cứu ra cái gì mới giống đi. Khải Sắt Lâm nữ hoàng, làm phiền ngươi thay chỉ huy ta ma chiến liên minh các chiến sĩ, ta mau mau đến xem liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh bên nào. Ý thức được tình huống nghiêm trọng, Lãnh Ngạo chú ý trước mắt thiên phỉ liên minh tạm thời còn không sẽ có cái gì uy hiếp, cũng bỏ đi tâm, bất quá liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh cho đến bây giờ còn không thể truyền đến tin tức. Giống như đích thật là gặp phiền phải gì, cho nên hắn nhất định phải đã chạy tới. Hơn nữa, là một người đi. Ta biết rồi, cẩn thận một chút. Trầm rãi gật gật đầu, biết rõ nam nhân đã hạ quyết tâm, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng là không nói thêm gì, chỉ, cái, là cho hắn một cái chỉ có hai người biết quan tâm ánh mắt của, nhẹ giọng nói ra. Hắc hắc, yên tâm đi. Chỉ bằng những này hạ cấp sinh vật, còn không làm gì được ta. Bang, giúp, ta chuẩn bị tốt phở dệ đồm hạm trưởng. Đến phiên ta xuất triển đến rồi. Vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo thân hình đã tại phòng hạm trưởng bên trong biến mất, sau một khắc, chỉ thấy đồng nhất chiếc đặc cấp tàu mẹ ngay phía trên tấm che chậm rãi tách ra, một trận toàn thân màu xanh da trời robot theo đặc cấp tàu mẹ bên trên gào thét xuất hiện, trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về khác một bên bay đi, chỗ đó cũng là Bắc Mỹ liên minh cùng liên minh thần thánh muốn đi vào đến ba phỉ ni tinh hệ khu vực nòng cốt phương hướng, yên lặng vài chục ngày sau, Lãnh Ngạo cũng có chút ngửa tay, cũng nên là thời điểm hảo hảo mà bày ra thoáng một phát thực lực của mình. Chương 572, robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Canh 2. Ngay tại Lãnh Ngạo lái mình phở dễ đồn phóng tới cái khác chiến trường thời điểm, giờ khác này ở mục đích kia đích thật là đã diễn ra một hồi máu tanh chiến đấu, tại liên minh thần thánh phái ra bộ đội cơ giáp của mình đi trợ giúp cùng cứu trợ bị xúc động khắc lai áo ốc kim tư phái đi ra cái kia 500 vạn chiến sĩ thời điểm, ngay từ đầu vẫn tính là tiến hành thập phần thuận lợi, bởi vì đã có kinh nghiệm. Liên minh thần thánh phái đi ra chiến sĩ tất cả đều lựa chọn sử dụng mình quang vũ khí dùng. Công kích từ xa phương thức đến đánh chết những cái kia dị hình, ngược lại là có tính cách tạm thời chế trụ đối phương. Nhưng mà, điều kiện nhưng lại không dài, ngay tại còn lại hơn 300 vạn Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ chậm rãi quay trở về tới từng người chiến hạm cùng trong mẫu hạm thời điểm, chính thức kinh khủng đối thủ nhưng lại rốt cục xuất hiện. Gào rú. Một tiếng đón lấy một tiếng có chút quái dị giống lên một tiếng trước là xa xa mà chuyển tới. Ngay tại hai cái liên minh sở hữu tất cả chiến sĩ đều là vô ý thức kinh ngạc nhìn về phía xa xa thời điểm, vài phút về sau không sai biệt lắm mà là mấy cái hình thể trường thông thường dị hình gấp 2 hơn dài hơn 10 mét sinh vật ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Mà kinh khủng nhất là, đứng ở những này to lớn dị hình trên lưng thanh nhất sắc tất cả đều là toàn thân tông màu xanh biếc quá độ thể Dortmund. Mỗi một đầu sức chiến đấu tất cả đều có thể so với thông thường cơ giáp chiến thần. Ban đầu ở Phượng Hoàng Sao bên trên thời điểm, Bắc Mỹ Liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư quay mắt về phía hai cái quá độ thể Dortmund, cũng bị đánh chính là hết sức bi thảm. Mà như bây giờ kinh khủng quái vật, nhưng lại duy nhất một lần xuất hiện 20 cái trở lên số lượng. Điều này sao có thể? Lúc nào xuất hiện khổng lồ như vậy dị hình? Không được, mau để cho tất cả các chiến sĩ tất cả đều lui đã trở về. Nhanh! Không ai so Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư càng thêm rõ ràng loại này quá độ thể Dortmund có khủng bố sức chiến đấu. Ngoại trừ trí tuệ thành thục thể cùng hắn chưa từng nhìn thấy á thành thục thể bên ngoài, những này có thể nói biến thái thân thể cường hãn trình độ quá độ thể Dortmund, đủ để thừa nhận một cái cơ giáp chiến thần toàn lực ứng phó chiến kỹ nhiều lần mà lông tóc ít bị tổn thương. Hiện tại tuy nhiên bọn hắn có lấy số lượng hạm đội khổng lồ cùng hỏa lực ủng hộ, nhưng mà một khi khiến cái này quá độ thể Dortmund quá phận tiếp cận tới lời nói, hậu quả vậy coi như rất khó đoán trước rồi. Cho nên hắn mới sẽ có vẻ như thế tê tâm liệt phế giống lớn kêu lên. Cùng một thời gian, đứng ở một cái khác chiếc đặc cấp trong mẫu hạm Thiên Vân Quang Thần trên mặt biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, tại Quang Minh sao bên trên thời điểm, hắn mặc dù không có cùng những cái kia quá độ thể Dortmund giao thủ bao nhiêu thời gian, nhưng lại bị tiến thêm một bước tiến hóa hình thái á thành thục thể cơ hồ đánh bại, tại á thành thục thể diện trước hắn không có bao nhiêu năng lực phản kháng, nhưng là đối với bên trên những này quá độ thể Dortmund, hắn cũng không thấy có thể có bao nhiêu ưu thế, cái này 20 mấy con số lượng đủ để ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh thắng bại. Hôn đáng tại sao có thể như vậy? Toàn thể nghe lệnh, tất cả chiến hạm đánh trúng hỏa lực bức lui những cái kia to lớn dị hình cùng những cái kia quá độ thể tiếp cận. Tàu mẹ hỏa lực dùng để phụ trợ tất cả các chiến sĩ bức ở những cái kia thông thường dị hình. Tuyệt đối không nên để cho những quái vật kia tiếp cận tới. Quyết định thật nhanh Thiên Vân Quang Thần hạ mình chỉ lệnh, dưới loại tình huống này cũng là bất chấp tiết kiệm nguồn năng lượng rồi, bộ dáng kia kinh khủng quá độ thể Dortmund uy hiếp đủ để đỉnh phong bọn hắn tại đây tất cả mọi người an toàn. Nếu là thật để cho những quái vật kia tiếp cận bên này, trời biết dựa vào tàu mẹ cùng chiến hạm phòng ngự năng lực, có thể chống đỡ được đối phương móng vuốt sắc bén cùng hữu lực tứ chi vài cái tiến công. Rầm rầm rầm rầm. Cơ hồ ở trên trời Vân Quang Thần mệnh lệnh vừa mới hạ đạt không đến bao lâu về sau, tất cả chiến sĩ tất cả đều không chút do dự chấp hành, hàng hà có bao nhiêu bó chùm tia sáng gào thét xuất hiện, tóm lại che thiên lấp địa quang mang đã bao phủ chung quanh toàn bộ không gian vũ trụ ở trong. Cái này tư thế so ngay từ đầu tất cả 7 đại liên minh hạm đội tụ tập cùng một chỗ hành động thời điểm còn kinh người hơn, dù sao lúc kia cũng không thấy có nhiều như vậy chiến hạm cùng tàu mẹ duy nhất một lần toàn thể nổ súng. Cho nên, tạo thành thành quả chiến đấu cũng là tương đối kinh người, chỉnh tề một vòng bắn phá qua đi, chết tại đây một lần tiến công phía dưới dị hình tối thiểu nhất vượt qua 600 vạn, chỉ là để cho hai cái minh chủ trên mặt biểu lộ có chút bất an là cái kia 20 mấy con to lớn dị hình dựa vào những cái kia bình thường dị hình bảo hộ cùng kinh người phi hành năng lực né tránh, hơn nữa trên lưng quá độ thể Dortmund chủ động dùng thân thể của mình ngăn cản tại phía trước nhất, vậy mà một cái đều không có chết tại đây một vòng bắn một lượt phía dưới. Theo vòng thứ nhất tấn công ngắn ngủi khoảng cách, chúng lập tức liều mạng vây lấy thạc đại cánh chim hướng về phương hướng của hạm đội xông lại, chỉ cần hơi chút đón thêm gần một chút ít, những cái kia quá độ thể Dortmund có thể nhảy lên những cái kia tàu mẹ cùng chiến hạm bên trên, trực tiếp mang cho đối thủ chí mạng tiến công. Không được phụ thân, chúng ta tàu mẹ nguồn năng lượng đã còn lại không đến 50%, chiến hạm nguồn năng lượng càng là tiêu hao 60% trở lên. Chi không căng được mấy lần năng lượng ánh sáng phóng xạ rồi. Nếu mà cứ như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ hoàn toàn mất đi động lực nguồn năng lượng biến thành những cái kia Dortmund mục tiêu sống. Thiên Vân Quang Thần Nhi tử Thiên Vân Lăng Hiên lúc này đầy tự nhiên là theo sau phụ thân đi ra chiến, tương tự đứng ở phòng hạm trưởng bên trong chính hắn cau mày giúp đỡ phụ thân của mình phân tích trước mắt thế cục. Một mực chú ý nguồn năng lượng tiêu hao tình huống hắn báo ra một tổ để cho Thiên Vân Quang Thần nội bắt đầu lo lắng số liệu, bởi vì cái gọi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tại quân địch sức chiến đấu có tăng trưởng rõ rệt thời điểm, bọn hắn bản thân sức chiến đấu nhưng lại một chút xíu tại gặp phải cực hạn cùng tuyệt cảnh. Sao nhóm, đám bọn họ, xử lý Thiên Vân Minh Chủ, nếu không chúng ta phái ra tinh nhuệ chiến đội hơn nữa mấy người chúng ta cao thủ cùng một chỗ giết ra ngoài cùng chúng liều mạng chứ. Theo ta thấy, những này quá độ thể Dortmund đã chung có thể ngăn cản chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Những sinh vật này sinh sôi nảy nở tốc độ mau nữa, cũng không thể có thể không có một cái nào cuối cùng đi. Chỉ, cái, nếu qua cửa ải này, chúng ta nhất định dùng trực tiếp sát nhập đối phương hang ổ. Một câu tiêu diệt những này chết tiệt hạ cấp sinh vật. Đoạt lại chúng ta Bắc Mỹ Liên minh bà phỉ ni tinh hệ. Đồng dạng cảm giác được tình huống có chút nghiêm trọng Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư mắt thấy hạm đội một lần lại một lần phóng thích ra chùm tia sáng ngăn cản những cái kia dị hình cùng quá độ thể Dortmund đánh giết, nhưng là hiệu quả nhưng lại một lần không bằng một lần, Ngoại trừ Bắc Mỹ Liên minh hạm đội bởi vì thời điểm mới bắt đầu không có suất lực nhiên liệu dự trữ vẫn tính là sung túc bên ngoài, trước khi theo sau mặt khác hai cái liên minh chiến đấu qua một lần liên minh thần thánh hạm đội nguồn năng lượng đã sắp muốn tiếp cận cực hạn, tại đến thời điểm, không ai từng nghĩ tới sự chống cự của đối phương sẽ như thế khủng bố, trải qua mười vài vạn năm. Trước thất bại về sau, những này Dortmund hiển nhiên là đầy đủ nhận thức được sở trường của mình. Đó chính là sinh ra sau tộc nhân qua không được bao lâu tiểu có thể trở thành một cái chiến sĩ, nhưng mà là trong nhân loại có thể có được sức chiến đấu quân đội số lượng lại thì không cách nào cùng chúng nó so sánh với. Nhiên liệu tiêu hao cũng là một vấn đề trọng yếu, chỉ cần liều tiêu hao chiến đã lấy được thắng lợi, Dortmund có thể bắt đầu thể hiện ra chúng mình chính thức kinh khủng. Nắm chặt hai đấm thiên vân quang thần trong lúc nhất thời do dự đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào đi đến trả lời vấn đề này mới tốt, rất rõ ràng hiện tại bọn hắn đã gặp phải khốn cảnh. Còn không có trở về tới chiến hạm cùng trong mẫu hạm chiến sĩ số lượng tại 300 vạn trở lên, nhưng mà những này chiến sĩ hiện tại đã không biết có phải hay không là nên tiếp tục quay trở về, bởi vì chỉ là dựa vào hạm đội hỏa lực, rõ ràng ngăn cản không nổi dị hình đại quân trúng kích, chỉ có dựa vào của bọn hắn hỏa lực viện trợ, mới có thể tạm thời cùng đối phương cầm cự được, một khi bọn hắn thoát ly chiến trường, có lẽ tình huống tiểu trở nên phức tạp, hơn nữa dựa vào trước mắt liên minh thần thánh hạm đội còn lại nguồn năng lượng, đã không cách nở. Ào tiến đi bước nhảy không gian, cũng thoát ly không được chiến trường này rồi. Nhưng là, ngay tại song phương rằng có không song đúng lúc này, chỉ thấy xa xa chân trời đột nhiên đã hiện lên một đạo lam bạch sắc quang mang, chói mắt lưu quang dùng thập phần tốc độ kinh người từ xa mà đến gần, đâm đầu thẳng vào đến đó dị hình trong đại quân. Đây là... tên nào như vậy không muốn sống? Hắn không biết những... này chết tiệt sinh vật trong cơ thể huyết dịch có quỷ sao? Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trong sững sốt, tức giận mở miệng mắng lên. Dị hình trong cơ thể chạy xuôi axit mạnh tính huyết dịch đã để bọn hắn Bắc Mỹ liên minh đã ăn một cái thiệt thòi lớn, cho nên bọn hắn đã sớm thông chi tất cả liên minh, nhưng là trước mắt giá nhất giá không biết hai lái robot thẳng như vậy tiến lên nhưng lại không biết sống chết tiến vào một mảnh kia dị hình bên trong, rất rõ ràng chạy không thoát bị axit mạnh huyết dịch nhiễm kết quả. Đó cũng không nhất định. Nếu như là người này mà nói, không có chuyện gì, là hắn không làm được. Bất quá tại một cái khác chiếc đặc cấp trong mẫu hạm Thiên Vân Quang Thần hiển nhiên thì không cho là như vậy đấy. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, nhìn sâu một cái kia đâm vào dị hình trong đại quân sau phảng phất đã không có bóng dáng cái kia một trận robot phi hành tới phương hướng liếc, thấp giọng lầm bầm lầu bầu vậy nỉ nó nói. Mà phảng phất là vì ứng với chứng nhận hắn những lời này bình thường, sau đó một khắc, lại đột nhiên chứng kiến một ít đoàn hắc gáp háp dị hình trong đại quân lóng lánh nổi lên một đoàn chói mắt chùm sáng màu xanh lam, trực tiếp hướng về bốn phía bạo nổ tung ra, đem mấy trăm vạn số lượng dị hình trực tiếp nổ huyết nhục văng tung tóe. Đồng thời một trận không thể quen thuộc hơn được toàn thân màu xanh da trời robot dư thế. Không giảm vọt thẳng hướng về phía cái kia hai mươi mấy con to lớn khác phái phương hướng. Kha kha kha. Thú vị, nghiên cứu ra khối càng lớn hơn đầu chim to sao. Bất quá ta cũng không sai, vừa mới lĩnh ngộ một cái sử dụng robot đến phóng thích chiến kỹ phương thức, tự bắt tụi bay làm thí nghiệm đi. Robot chiến kỹ tự do bay lượn. Giờ phút này kịp thời đổi tới đồng nhất mảnh bên trong chiến trường người, ra lãnh nạo còn có thể là ai. Có thể hoàn toàn không thấy cái kia cái gọi là axit mạnh tính huyết dịch robot, phờ dệ đồn coi như là trong đó người nổi bật, phá tan thông thường dị hình đại quân phong tỏa về sau, chỉ thấy theo phờ dệ đồ mẹ kiếp cơ thể bên ngoài hiện ra một đoàn thiên hào quang màu xanh lam, đem cơ giáp toàn thân bao bao ở trong đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hào quang màu xanh lam từ hướng về bốn phía diễn sinh ra được chín đạo quang nhận vậy đồ đạc, vừa vặn trải rộng tại thân thể từng cái bộ vị. Theo phở dễ đổ hướng về kia hai mươi mấy con khổng lồ dị hình tiến lên, chín đạo quang nhận phối hợp cái kia phóng thích mà ra thiên lam sắc quang mang, trực tiếp xẹt qua những dê cái. Kia dị hình còn có chúng trên lưng quá độ thể đót mân thân thể, gần cây một lần trúng kích, tiểu mang đi 18 cái to lớn dị hình cùng trên lưng quá độ thể đót mân tánh mạng, vỡ vụn thành vài múi thi thể phiêu phù ở chung quanh, mai cho đến bị khổng lồ áp lực ép thành nát bấy, song phương đều là không ai có thể kịp phản ứng. Chương 573, Đại bại đót mân. Canh 2. Quá biến thái rồi. Đây có lẽ là hiện tại liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ trong liên minh từng cái chiến sĩ ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt đã từng không chỉ một lần tại lãnh ngạo trong tay đã bị thua thiệt Khắc Lai Áo hai cha con, càng là há to miệng ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, hai người không hẹn mà cùng trong đầu hiện lên ý tưởng giống nhau, cùng những. Này biến thái đối thủ là địch, chính mình lúc kia phải hay là không đầu góc nước vào rồi. Phải biết. Trước mắt cái này hàng hà số lượng bình thường dị hình đại quân cùng cái kia hai mươi mấy con khổng lồ dị hình tăng thêm cái kia hai mươi mấy con quá độ thể đót mân, một lần để cho lưỡng đại liên minh có vẻ hơi thúc thủ vô sách, nhưng mà ai từng muốn đến, lãnh ngạo lái phở dễ đổm chạy tới nơi này về sau, liên tục mấy lần qua lại xông tới, liền đem đối phương chủ yếu sức chiến đấu một lần hành động đánh tan, ở trên đất bằng chiến đấu có lẽ không thể dễ dàng như thế bị giết chết quá độ. Thể Dortmund tại trong không gian vũ trụ bởi vì năng lực hành động đã bị trói buộc, cũng là bị Lãnh Ngạo sử dụng một cái robot chiến kỹ liền trực tiếp mang đi 18 cái quá độ thể tánh mạng. Liền một tia phản kháng cùng dễ rùa năng lực đều không có, cái này L. Thực lực tuyệt đối phía trên chênh lệch. Hắc hắc, chư vị các ngươi vẫn khỏe chứ? Chiến đấu nhưng mà còn chưa kết thúc, những cái kia xương khó gặm giao cho ta, những này thông thường mặt hàng ta cũng sẽ không giúp đỡ bọn ngươi xử lý, tự giải quyết cho tốt đi. Ta muốn đuổi theo những cái kia người không biết tự lượng sức mình rồi, bị bì. Tuy nhiên Lãnh Ngạo còn muốn phải ở lại chỗ này nhiều khoe khoang thoáng một phát bản lãnh của mình, không biết làm sao trước một kích kia năm, sáu con cá lọt lưới khổng lồ dị hình đã trở đầy lấy trên lưng quá độ thể Dortmund phi tốc thoát đi tại đây, Lãnh Ngạo vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, tự nhiên cần phải nhanh đuổi theo mau, mà những cái kia thông thường dị hình lại là không thể nào khi hắn một kích phía dưới tiểu thanh tẩy sạch sẽ. Đằng sau còn có nhìn không thấy bờ số lượng thân thể đang đợi làn sóng tiếp theo chạy nước rút, chỉ là tạm thời bị trước mắt cái này nhân loại khủng bố hù sợ mà thôi, cũng không có nghĩa là chúng tiểu đã bỏ đi tiến công. Vừa dứt lời, Lãnh Ngạo cũng không đợi liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ người trong liên minh đáp lời, hắn biết rõ những này thông thường dị hình giao cho bọn họ đối phó có lẽ không có vấn đề gì, còn hắn thì kéo động lên phở dễ đồ mẹ kiếp cần điều khiển, hướng về trước khi thoát đi năm, sáu con khổng lồ tiểu, dị hình sau lưng đuổi tới. Cái kia mấy cái cá lớn hắn chắc là sẽ không dễ dàng như vậy hay bỏ qua đấy. Ngay tại Lãnh Ngạo cùng những cái kia khổng lồ dị hình sau khi rời khỏi không lâu, những cái kia thông thường dị hình đang do dự tốt nửa ngày trời sau, không biết hai trước phát ra một hồi kêu to, lại một lần nữa hướng lên trước mặt hạm đội xông tới, nhưng mà trơ mắt liếc ra nhìn cấp trên của mình ở trước mắt bị cắt dưa vậy cắt thành vài đoạn, đối với bọn họ đả kích vẫn là rất lớn, lúc này đây trùng kích không có trước khi như vậy vô vị cùng quả đoạn. Không ít dị hình bởi vì trong lòng do dự cùng khủng hoảng, bị đằng sau nhào lên đồng bạn đẩy được ngã trái ngã phải, nguyên bản chỉnh tề. Thẳng tắp đội hình, đã tự sụp đổ rồi. Hừ hừ, những cái thứ này nội tâm đã bắt đầu sinh ra sợ hãi. Khắc Lai áo minh chủ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nên thời điểm chấm dứt cuộc chiến đấu này rồi. Liên minh thần thánh tất cả chiến sĩ nghe lệnh, ngoại trừ đặc biệt chiến đội như trước lưu lại hạm bên trên đường. Không được, hành động bên ngoài, tất cả phân đội tất cả đều xuất kích. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất cho chúng sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tất cả tàu mẹ cùng chiến hạm tùy thời chuẩn bị hỏa lực trợ giúp. Bây giờ không phải là tiết kiệm nhiên liệu thời điểm, mà là quyết nhất tử chiến thời khắc. Thiên Vân Quang Thần như trước là người thứ nhất tỉnh hồn lại người, mắt thấy màn ảnh bên trong dị hình cái kia đội hình chỉnh tề bị đồng bạn của mình xông thất linh bắt lạc, không ít dị hình bắt đầu không an phận kêu lên, hắn tiểu ý thức được cơ hội của bọn hắn đến rồi, cùng nữ nhi của mình hơi chút thương lượng vài câu về sau, quả quyết hạ toàn tuyến xuất kích chỉ lệnh. Đồng nhất cái mệnh lệnh cũng là ở giữa Khắc Lai áo ốc kim tư lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Đã sớm tại chiến tranh còn không có khai hỏa trước khi, hắn tiểu nghẹn thở ra một hơi muốn xuất ra toàn bộ năng lực đến hảo hảo mà để cho những cái. Kia chết tiệt Dortmund biết rõ lợi hại, chỉ là trước sau bị rất nhiều người ngăn cản mới ẩn nhận cho tới bây giờ, bởi vì cái gọi là động lại càng lâu, bộc phát tiểu càng khủng bố hơn. Toàn bộ Bắc Mỹ liên minh tất cả chiến sĩ cơ hồ đều tồn tại không sai biệt lắm nghĩ cách, lúc này đây xuất kích. Hoàn toàn đem bọn hắn lửa giận trong lòng cùng không cam lòng phát tiết đi ra, liên minh thần thánh các chiến sĩ đều không có như thế nào tiến công, Bắc Mỹ liên minh hai ước số lượng quân đội đồng thời xuất động, không. Đến 10 phút bên trong, đã đánh cho những cái. Kia dị hình đại quân quân lính tan rã, đằng sau nguyên bản liên tục không ngừng mà bổ đi lên dị hình đại quân cũng là rốt cục không có thấy, hiển nhiên, vùng đất trung ương chiến trường đã phát huy tác dụng. Đúng đấy, cổ khí thế này. Các vị Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ, nên là chúng ta dùng hai tay của mình đến đoạt về nhà mình vườn thời điểm rồi. Tất cả hạm đội nghe, hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ, cái, nếu là có thể nhìn thấy có Dortmund tồn tại tinh cầu, liền lên đi cho chúng nó đẹp mắt. Đem tất cả Dortmund, giết cho ta một sạch sẽ. Nhân loại chúng ta địa bàn, còn chưa tới phiên chúng những. Này dã man sinh vật càn rỡ. Khắc Lai áo ốc kim tư lúc này đây cổ động khí thế biểu hiện ngược lại là tương đối không tệ. Mấy câu phía dưới đã để sở hữu tất cả Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ sĩ khí tăng vọt mà bắt đầu, tất cả đều nắm chặt hai đấm lớn tiếng hô quát lên, thần sắc bên trong lộ ra cực kỳ kích động. Có thể cùng minh chủ của mình cùng một chỗ vì gia viên mà chiến, đây cũng là từng cái chiến sĩ vinh quang. Âm thầm gật gật đầu, đối với Khắc Lai áo ốc kim tư khó được thông minh Thiên Vân Quang Thần cũng là hết sức tán thưởng, dưới tình huống như vậy, hạm đội năng lượng đã giật gấu va vai, nghèo rất dãi. Nên phát huy ra tất cả chiến sĩ sức mạnh của bản thân thời điểm rồi, tăng lên các chiến sĩ sĩ khí là mấu chốt nhất một việc, điểm này Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư làm vẫn là tương đối không sai đấy. Đã không có phi hành dị hình đại quân trở ngại, Liên minh Thần Thánh cùng Bắc Mỹ Liên minh liên quân tốc độ tiến lên vẫn là tương đối nhanh chóng, ngắn ngủn mấy giờ về sau, bọn hắn đã một đường công khắc trên trăm tên cuối tuần bên trên Bắc Mân, bởi vì không có sử dụng hủy diệt tính không nói đạo lý tiến công, cho nên đẩy mạnh tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng mà giải phóng trên trăm tên tinh cầu nhân loại ở phía trên, còn là một coi như không tệ chiến tích rồi. Mà bên kia, truy kích lấy cái kia chạy thuộc mạng 5 con cực lớn dị hình mà đi lãnh ngạo cũng là đã phát sau mà đến trước vượt qua đối phương. Đối với loại này tàn nhẫn buồn nôn sinh vật không có nửa điểm hảo cảm, lãnh ngạo xuất thủ tự nhiên là không có nửa điểm do dự, một lần nữa sử dụng vừa mới lĩnh ngộ cùng tự nghĩ ra robot chiến kỹ tự do bay lượn lực lượng, tiêu hoàn toàn giải quyết cái này 5 con to lớn dị hình tăng thêm chúng trên lưng quá độ thể đốt mân. Nói cũng kỳ quái, dọc theo con đường này truy kích lấy chúng tới, lãnh ngạo vậy mà không tiếp tục chứng kiến mặt khác dị hình hoặc là đốt mân đại quân xuất hiện, coi như là những tinh cầu kia lên, cũng là lộ ra không khí trầm lặng. Không có nhìn thấy nhân loại cùng Dortmân thân hình, vị trí này, nhưng mà đã thở. Phần tới gần 3 phỉ ni tinh hệ khu vực trung tâm rồi. Chết tiệt, tại đây có lẽ là có không ít lớn tinh cầu mới đúng chứ. Chẳng lẽ những này Dortmân giết chóc tốc độ nhanh như vậy, đã đem phía trên tất cả nhân loại tất cả đều giết sạch. Không đúng, nơi này mùi máu tươi cũng không phải đậm nặng, hẳn không có tiến hành đại quy mô giết chóc. Chẳng lẽ là rời đi rồi hả? Hôn đản, chỉ dựa vào mượn những quái vật kia. Là thế nào chuyển di nhiều như vậy số lượng nhân loại hay sao? Cảm thấy kỳ quái, lãnh ngạo lái phở dễ đốm lại là đi tới mấy năm ánh sáng lộ trình về sau, mới nhìn đến chung quanh trên tinh cầu trở nên bình thường mà bắt đầu, có số lớn đốt mân cùng nhân loại tại cạnh trên hoạt động, nói cách khác, chỉ có như vậy một đoạn lộ trình bên trên hơn 10 khỏa có thể cho người ở loại tinh cầu trên có chút ít dị thường. Lắc đầu, lãnh ngạo không am hiểu nhất suy nghĩ chuyện như vậy, cũng sẽ không đa tưởng, trên cơ giáp trước mặt hệ thống truyền tin, đã có liên lạc theo. Bên cạnh cách đó không xa một đường giết tới Hắc Ám Liên Minh cùng Hoa Hạ Liên Minh hạm đội, dọc theo con đường này, có thể nói chỉ có bọn họ là tối không có gì ngoài ý muốn liên quân rồi, có suốt 4 người thực lực tại cơ giáp chiến thần trở lên cao thủ dẫn theo, cái này ha. Ý đại liên minh tốc độ đi tới không vui, bởi vì bọn họ không cần phải sử dụng bước nhảy không gian, mà là một đường thật đả thật chiến đấu tới. Hắc hắc, đại thúc, xem bộ dáng của các ngươi giống như lộ ra tương đối buông lòng sao. Đứng ở tàu mẹ bên trong quá lâu có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ta cảm giác được 3 người kia lão gia hỏa cũng bắt đầu hành động, các ngươi còn không ra ý tứ. Trên cơ bản tất cả đốt mân cường đại sức chiến đấu đã bị chúng ta liên quân tiêu diệt, hiện tại nên tìm kiếm những cái. Kia cá lọt lưới thời điểm rồi, đến phiên chúng ta xuất lực thời điểm tới rồi ồ. Tiếp thông thiên hồng quan hoàng máy truyền tin về sau, lãnh đạo mang trên mặt vui vẻ mở miệng nhắc nhở, thứ hai cao giọng cười, theo một đạo hắc sắc lưu quang theo một con thuyền đặc cấp trong mâu hạm một nhảy ra. Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là không chịu yếu thế trực tiếp lái cơ giáp của mình lỗ đen đi ra. Lãnh đạo tiểu tử, không cần phải nhắc nhở của ngươi, bổn vương cũng đúng lúc muốn tìm mấy người cao thủ luyện tay một chút, những tinh cầu kia bên trên bề ngoài giống như tồn tại không ít quá độ thể cấp bậc lợi hại ra hỏa, ta tiểu đi trước một bước. Mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng robot hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang đáp xuống một cái trong đó lớn tinh cầu thượng diện, lãnh đạo khỏe miệng cũng là dẫn vẻ mỉm cười. Vừa nhấc mắt vừa hay nhìn thấy hai vệt hào quang màu vàng kim cũng là trước sau chạy ra khỏi đặc cấp trong mẫu hạm, đúng là cổ vận tần càn phụ tử cũng là không chịu cô đơn muốn bắt đầu hành động, nhân loại cùng đốt mân đại quân chiến tranh có thể nói đã tiến vào chót nhất vị trí giai đoạn, đối phương không quân đã trên cơ. Bản bị tiêu diệt không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần có thể thanh lý sở hữu tất cả trên tinh cầu lưu lại đốt mân, lúc này đây chiến tranh tiểu đã coi như là đã xong. Ha ha ha, thú vị, cũng là thời điểm, đi cùng cái kia tên giảo hoạt làm kết thúc. Cái gọi là trí tuệ thành thực thể, hảo hảo mà phân cái thắng bại đi. Hiện tại lãnh đạo đối với thông thường đối thủ đã không có bao nhiêu hứng thú, mắt thấy nhân loại đã lớn còn dư lại đốt mân liên tục bại lui, lần lượt tinh cầu bị giải phóng ra ngoài, hắn lập tức khống chế được phở dễ đổm bay thẳng hướng về phía 3 phỉ nhi tinh hệ hạch tâm phượng hoàng sao chỗ, tại nơi nào còn có hắn mong đợi nhất một cái đối thủ chờ hắn phân ra cuối cùng thắng bại. Chương 574, biến mất thành thực thể cầu đề cử. Rầm rầm rầm rầm. TTT Đốt mân trước khi chết tiếng gào thét cùng các loại tiếng nổ mạnh đã trở thành hiện tại toàn bộ 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong duy nhất tiếng vang. Theo 7 đại liên minh hạm đội theo 3 cái phương hướng bất đồng chậm rãi đẩy mạnh tới rồi toàn bộ 3 phỉ nhi tinh hệ khu vực trung tâm về sau, bên ngoài cơ hồ mỗi một cái tinh cầu bên trên đốt mân toàn bộ cũng đã bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đặc biệt tại liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh con đường đi tới lên, trong nội tâm nhẫn nhịn một luồng khí nóng Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ xuất thủ càng là không lưu tình chút nào, coi như là những cái kia không có bao nhiêu tính chất uy hiếp màu trắng còn nhỏ thể, bọn hắn cũng sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trực tiếp đưa chúng nó phân thây tàn sát, sắp bị đối phương chiếm. Cứ gia viên của mình sự phẫn nộ duy nhất một lần toàn bộ phát tiết đi ra, coi như là thật to trừ nhất khẩu ác khí. Mà đổi thành bên ngoài hai cái trên phương hướng, ma chiến liên minh cùng Đông Âu liên minh liên quân tự không cần phải nói, bởi vì đụng phải quá nhiều số lượng dị hình đại quân trùng kích, bọn hắn không có như thế nào đi xử lý tất cả cái hành tinh bên trên hoạt động bất mân, nhưng là theo bên kia Hắc Ám liên minh cùng Hoa Hạ liên minh đến, tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng gia hiệu xuống, hai cái liên minh hạm đội đem vùng đất trung ương chiến trường giao cho bọn hắn. Ngược lại lần nữa đi về chủ cái. Hành tinh tiêu diệt lưu lại tại trên tinh cầu hoạt động Dortmund đại quân, khi thế chính thịnh nhân loại liên quân lại tại sao có thể là những cái. Kia bị đánh quân lính tan giã Dortmund có thể so sánh, có ở đây không đến thời gian 10 tiếng bên trong, được thành công giải phóng ra ngoài L. N tiểu tinh cầu số lượng, đã vượt qua 10 vạn hỏa, cái này tất cả đều là mấy ước đại quân loài người cộng đồng nỗ lực kết quả. Bất quá, tiếp xúc biểu thị như thế. Tại ba phỉ ni tinh hệ tối khu vực trung tâm mấy trăm khỏa cuối tuần lên, loài người đại quân nhưng lại gặp phải khó khăn nhất một trận chiến, bởi vì tại nơi này phồn hoa khu vực, Dortmund sinh sôi nảy nở cùng tiến hóa số lượng cũng là nhiều nhất. Cho dù số lượng kinh người dị hình đại quân đã bởi vì lúc trước đi chặn đánh loài người hạm đội đã tử vong hơn phân nửa, nhưng mà còn lại Dortmund số lượng nhưng lại còn có rất nhiều, mà bởi vì những cái kia phồn hoa trên tinh cầu cư trụ rất nhiều nhân loại bình thường, bảy đại liên minh hạm đội không có khả năng tùy ý nổ súng. Chỉ có thể điều động bộ đội cơ giáp leo lên tất cả cái hành tinh đi cùng những cái kia Dortmund chiến đấu, bởi như vậy, loài người ưu thế đã bị trình độ nhất định suy yếu, cũng may cơ giáp chế khoảng không ưu thế vẫn tồn tại như cũ, Dortmund đang không có dị hình đại quân dưới tình huống, rất khó đối không bên trong robot chiến sư nhóm, đám bọn họ, cấu thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà là nhân loại chế khoảng không ưu thế một khi gặp có lấy số lượng quá nhiều màu nâu thanh niên thể thậm chí cả bộ phận quá độ thể xuất hiện thời điểm. Vậy thì có vẻ hơi không xong, đối mặt có đặc thù hấp xả năng lực màu nâu thanh niên thể, bộ đội cơ giáp cần đem hết toàn lực không để cho cơ giáp của mình truy lạc, lại phải đề phòng lấy đối phương cái kia kinh người bật lên lực, cho nên tại có chút trên chiến trường, các chiến sĩ chiến đấu tiến hành cũng không phải rất thuận lợi, điểm. Nay thẳng đến tất cả cao thủ tất cả đều xuất kích về sau, mới rốt cục đã nhận được cải thiện. Bảy lớn trong liên minh không thiếu cao thủ, điểm này ai cũng biết. Cho dù là nhìn về phía trên chật vật nhất Bắc Mỹ liên minh, tại tổn thất không ít cao thủ về sau, còn lại robot chiến thánh cấp bậc cao thủ như trước không ít, tồn tại ở trong quân đội nhân vật thủ lĩnh, cơ hồ từng cái đều là có ít nhất O cấp robot chiến thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ, thậm chí còn có mấy cái thực lực đã vô hạn tiếp cận tại cơ giáp chiến thần cấp bậc, cái khác liên minh cũng giống như vậy. Theo cái này một nhóm lớn siêu cấp cao thủ gia nhập vào trong chiến tranh về sau, những cái kia Dortmund lập tức ngăn cản không nổi rồi, quá độ thể có thể so sánh cơ giáp chiến thần lực lượng. Nhưng mà cũng không chịu nổi một đám robot chiến thánh tại cơ giáp phụ trợ hạ đối với chúng thay nhau hoanh tạc. Nếu như là chân tránh cơ giáp chiến thần, chỉ cần một cái kinh khủng chiến kỹ có thể đã xong những cơ giáp kia chiến thánh, nhưng mà là không thể đủ dùng năng lượng tấn công Dortmund có hại chịu thiệt tiểu có hại chịu thiệt ở chỗ này, đối mặt các loại năng lượng hoanh tạc cùng phong thích, chúng ngoại trừ bằng vào thân thể của mình cứng rắn chống đỡ chi bên ngoài chớ không có cách nào khác, điều này sẽ đưa đến tại thân thể cực hạn chịu đựng đến từ lúc đến đây, chính là chút ít thật đáng buồn. Dortmund thân thời điểm chết. Tình huống tương tự xuất hiện ở cơ hồ từng cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tinh cầu lên, gặp được robot chiến thánh cấp bậc cao thủ vẫn tính là tốt, ít nhất còn có thể hơi chút chống cự một hồi, nhưng mà là thế nào cái đó một cái tinh cầu bên trên Dortmund gặp một cái cơ giáp chiến thần người ký tên đầu tiên trong văn kiện một nhánh quân đội thời điểm, đây mới thực sự là bi kịch đã bắt đầu, nghiêng về đúng một bên lực lượng kinh khủng hoàn toàn không phải những cái. Kia Dortmund có thể rất cứng kháng đấy. Đặc biệt có truyền thuyết cấp thực lực ba cái lao giả cùng á truyền thuyết cấp thực lực thiên hồng quan hoàng đã đến thời điểm, cho dù là những cái kia quá độ thể bất mân, cũng đỡ không nổi bọn họ mấy lần tiến công, sẽ hoàn toàn thân thể nghiền. Nát mà chết, cầm trong tay bản cổ phủ thiên hồng quan hoàng càng là thể hiện ra không có gì sánh kịp ba khí, bị hắn đánh chết những cái kia bất mân, không có có một con có thể giữ lại chính mình hoàn chỉnh thi thể đấy. Mà bên kia, mặc kệ những tinh cầu khác bên trên chiến đấu phát sinh một đường trực tiếp đi đến tối khu vực trung tâm thì ra là Phượng Hoàng sao lãnh đạo, hiện tại thì là có vẻ hơi nghi hoặc cùng nhàm chán, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là duy nhất có thể làm đối thủ của hắn trí tuệ thành thực thể, vậy mà biến mất không thấy, hắn cơ hồ lật tung rồi toàn bộ Phượng Hoàng sao, đánh chết vài phía trước đến tìm phiền toái quá độ thể, nhưng lại như trước không thể tìm được vậy có lấy màu đỏ sậm. Thân hình trí tuệ thành thực thể bóng dáng. Hắn ba gấu A. Đây là cái gì tình huống? Cái kia chết tiệt cái gì thành thực thể, chẳng lẽ tự nhận là không là tiểu gia đối thủ của ta, cho nên trốn trước. có phải cụp đuôi trước trốn về mình trong vũ trụ đi. Lại là vòng quanh lớn như vậy, Phượng Hoàng sao đã bay một vòng mấy lúc sau, mặc nhiên không thu hoạch được gì, Lãnh Ngạo nhịn không được ngừng chính mình robot ở một cái cực cao núi trên đỉnh núi, nhìn xem những cái kia tại toàn bộ Phượng Hoàng sao bên trên hoạt động các loại hình thái đó mân, trong nội tâm không khỏi có chút nghi vấn, Phượng Hoàng sao còn không có ai có thể tiến công tới, cho nên còn có số lớn đó mân ở chỗ này hoạt động, dựa vào một mình hắn muốn đánh chết chỉnh cả cái hành tinh bên trên đó mân cần phải hao phí thời gian quá dài, cho nên hắn cũng không có đi làm loại chuyện ngu xuẩn này, so ra, hắn vẫn là có ý định tìm được trước tội khôi họa thủ một con kia trí tuệ thành thực thể. Tương kỳ đánh chết tốt, nhưng mà không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, tìm hết toàn bộ Phượng Hoàng sao, cũng là không thể tìm được thân ảnh của nó. TTT. Ngay tại hắn ngốc tại chỗ nghi ngờ lầm bầm lầu bầu thời điểm, sau lưng đã truyền đến vài tiếng tức giận tiếng gào thét, hai đạo thân ảnh khổng lồ đã phi tốc trực tiếp đánh tới. Tông bóng người màu xanh lục tăng thêm cao hơn 7 mét hình thể, cũng chỉ có quá độ thể Dortmund có thể có này hình thái. Sau đê, vô dụng xuất sinh nhóm, đám bọn họ. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, ít đến tìm chết. Có thể quá nhiều sống một hồi cơ hội đừng, không được, thật sự là ngu xuẩn. Đầu cũng không cần trở lại, Lãnh Ngạo trực tiếp kéo động thủ bên trong hai cây cần điều khiển, trực tiếp theo phở dễ đồ mẹ kiếp sau lưng rút ra một ít đem có thể xúc phạm tới trí tuệ thành thục thể từ số lượng kiếm. Một kiếm hướng về sau lưng chém ra, lực lượng cường đại phối hợp với từ số lượng kiếm đáng sợ điện tử có thể, đem hai cái đánh lén quá độ thể Dortmund trực tiếp chém thành hai nửa. Mảng lớn lục sắc huyết dịch theo hai cái quá độ thể Dortmund trong cơ thể chạy ra đến chiếu xuống cái này một vùng núi phía trên, mùi gây mũi một lần nữa bay là tả đi ra, bất quá có cơ giáp bảo hộ, Lãnh Ngạo ngược lại là không có nghe thấy được. Tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại một hồi. Lãnh Ngạo ôm hy vọng cuối cùng lại là lái phở dễ đổm tại toàn bộ Phượng Hoàng sao bên trên tỉ mỉ tìm tòi một lần, lúc này đây dùng gần thời gian 4 tiếng, xa xa hắn đã có thể nghe được chiến hạm cùng tàu mẹ khủng bố hỏa lực đều ở găng tấc, trước hết để cho 7 đại liên minh hạm đội đã bắt đầu hướng về bên này đánh tới, nhưng mà hắn như trước không thể phát hiện trí tuệ thành thục thể bóng dáng, muốn nói dùng cái con kia trí tuệ thành thục thể kiêu ngạo. Chọn trốn đi, hắn cũng là không tin đấy. Con xuất sinh chết tiệt. Sẽ không phải thật sự chạy trốn chứ? Ba, ta và ngươi thắng bại còn không có phân ra, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta vẫn chờ cầm ngươi tốt nhất mà thử xem thực lực của ta. Thật sự là không thú vị. Lần cái này Lãnh Ngạo cuối cùng là xác định cái kia trí tuệ thành thục thể ít nhất không tồn tại cái này Phượng Hoàng sao bên trên rồi, tuy nhiên cơ giáp của hắn phía trên hệ thống máy quét không có cách nào tập trung, khóa chặt, cùng ra đa quét hình đối phương động thái, nhưng là dùng hắn hai lần cùng đối phương mặt đối mặt giao thủ kinh nghiệm thượng hắn. Chỉ cần là tiếp cận cái kia trí tuệ thành thực thể, hắn cũng có một chút đặc biệt cảm ứng, mặc kệ đối phương đem khí tức của mình nhận nút. Thật tốt, hắn đều có cái này tự tin cảm ứng được sự tồn tại của đối phương cùng thân là. Lúc trước trí tuệ thành thực thể sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù thời điểm, hắn chính là dùng loại này đặc biệt cảm ứng phán đoán vị trí của đối phương đấy. M. Bây giờ, Lãnh Ngạo đã lái phở dễ đổn không biết tha cho toàn bộ Phượng Hoàng sao bao nhiêu vòng rồi, nhưng lại như trước không thể có chút đặc biệt cảm ứng, cho nên hắn cơ hồ có thể 90% trở lên khẳng định, trí tuệ thành thục thể ít nhất không tồn tại ở trên cái tinh cầu này rồi. Đã đối thủ của mình không ở nơi này, Lãnh Ngạo tự nhiên cũng không có hướng những cái kia tiểu dâu xuất thủ hứng thú, dựa theo hắn mà nói, cái kia tiểu là thân phận gì tiểu muốn chống lại đối thủ như thế nào, hướng những nay tiểu nhân vật động thủ, nếu như không có đầy đủ nguyên nhân, cái kia chẳng khác gì là tự hạ thân phận rồi. Hắn chắc là sẽ không làm loại chuyện như vậy, điều khiển cơ giáp của mình, Lãnh Ngạo một lần nữa hướng về ngoài không gian phi hành mà đi, trí tuệ thành thục thể biến mất ngoài dự liệu của hắn, hắn cần muốn liên lạc một chút cái khác mấy cái minh chủ còn có Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này thương lượng một chút đối sách, sau đó lại quyết định bước tiếp theo hành động. Tại Lãnh Ngạo qua lại siêu tầm trí tuệ thành thục thể thời điểm, trải rộng khắp cả ba phỉ ni tinh hệ bên trong chiến đấu, cũng là đã cơ hồ tiến vào khâu cuối cùng, ma chiến liên minh. Đông Âu Liên minh còn có Thiên Phỉ Liên minh hạm đội cùng bộ đội cơ giáp tự nhiên là dựa theo thì ra là lộ trình cùng trình, cả cái vùng đất trung ương đối thủ giao chiến, mà còn lại 4 đại liên minh hạm đội thì là theo hai cái phương hướng vòng qua vùng đất trung ương, hướng về ba phỉ ni tinh hệ khác một bên. Chạy tới, từng bước đầu thanh toán mặt khác bên trên hơn vạn hành tinh, đến tận đây, trận này nhân loại cùng Dortmund giao chiến, coi như là tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn, mà kết quả cũng là đã rõ ràng. Nhân loại nương tựa theo cường đại công nghệ cao cỗ máy chiến tranh, lấy đê được toàn thắng. Chương 575, tiêu diệt toàn bộ, chúc mừng. 2. Lãnh Ngạo tiểu tử, vội vội vàng vàng như thế là muốn đi chỗ nào? Ngươi tìm được cái kia giảo hoạt trí tuệ thành thục thể rồi hả? giết chết nó hay chưa. Ngay tại Lãnh Nạo tốc độ cao nhất chạy tới ma chiến liên minh hạm đội thời điểm, trong máy bộ đàm truyền đến Thiên Hồng Quan Hoàng quen thuộc trêu chọc thanh âm, trước mặt màn ảnh bên trong hắc quang lóe lên, robot lô đen đã xuất hiện ở phở rễ đồ mẹ kiếp bên cạnh, một đường giết đến nơi này Thiên Hồng Quan Hoàng vừa vặn thấy được hết tốc độ tiến về phía trước phở rễ đồn, tới chào hỏi. Đại thúc, ngươi đây là muốn dọa người sao? Nào có ngươi như vậy mạnh mẽ đâm tới tư thế phương thức. Bất quá bây giờ ta không có công phu cùng ngươi đấu võ mồm, đây chính là ta kỳ quái địa phương, đoạn thời gian trước cùng ta giao thủ hai lần cái kia trí tuệ thành thuộc thể, giống như biến mất khỏi thế gian một tốt, ta tìm không thấy nó. Thay đổi ngày bình thường có lẽ Lãnh Ngạo đối mặt Thiên Hồng Quan Hoàng trêu chọc thanh âm, tất nhiên sẽ hảo hảo mà nói năng ngọt sức một phen, nhưng là bây giờ nghi ngờ trong lòng để cho hắn rất nhanh thu lại khuôn mặt tươi cười, có chút bất đắc dĩ giang tay nói ra. Tìm không thấy. Làm sao có thể, theo chúng ta Hắc Ám Liên Minh chết đi vệ báo cáo, ngay tại vài ngày trước khi vẫn còn Phượng Hoàng sao bên trên đã từng gặp cái kia trí tuệ thành thục thể thân ảnh của, nó chỉ huy tất cả đót mân còn có dị hình đại quân bày ra nặng nề phòng tuyến đến chống cự chúng ta xâm lấn, những cái kia dị hình trùng kích 8 phần chính là kiệt tác của nó không có sai rồi. Làm sao sẽ nói biến mất tiểu biến mất đâu này? Phải hay là không có khác cao thủ đã trước một bước đánh chết nó? Lãnh Nạo những lời này để cho Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng cũng là có vài phần khó hiểu, theo bản năng nhíu mình lông mày, trầm giọng hỏi. Không có khả năng. Ta đã vòng quanh toàn bộ Phượng Hoàng sao đi vòng vo nhiều lần rồi, ngoại trừ trước khi ta cùng tên kia lúc chiến đấu, còn có khắc lai áo minh chủ bọn hắn cùng đót mân kịch chiến thời điểm lưu lại những cái. Kia dấu vết bên ngoài, cũng không có dư thừa chiến đấu dấu vết xuất hiện. Ta nghĩ, cũng không tồn tại có thể miểu sát tên kia người tồn tại chứ. A. Dây giết một người có truyền thuyết cấp thực lực trí tuệ thành thuộc thể. Nếu là thật có người như vậy, nhân loại chúng ta đại quân có nhiều hơn nữa đều không hữu dụng à. Ha ha ha, tốt rồi Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi cũng không cần quá kỳ quái, đợi lát nữa có thể đi hỏi một chút cái khác người trong liên minh phải chăng nhìn thấy qua nó, nếu như tất cả mọi người chưa từng gặp qua, chuyện này chỉ có thể nói rõ thằng này biết rõ chúng đốc mân đại thế đã mất, trước một bước chạy trở về rồi. Thiên Hồng Quan Hoàng đúng lúc này ngược lại là lộ ra có vài phần lạc quan. Không biết sự tình không phải dùng đầu óc muốn có thể nghĩ ra được, an ủi Lãnh Ngạo một câu về sau, theo phía sau bọn họ trong không gian, đã loáng thoáng xuất hiện chậm rãi đẩy mạnh hạm đội khổng lồ, đúng là ba đại liên minh hạm đội tới rồi. Hắc hắc, là của các ngươi người đến a Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi cũng đi ra hoàng du không ít thời gian rồi, phờ dệ đồ mẹ kiếp năng lượng cường đại trở lại, cũng chịu không được thời gian quá dài dày vò, ngươi vẫn là hảo hảo mà trở về giữ gìn thoáng một phát robot đi. Ta đi trước một bước. Nhìn xem còn có chỗ nào cần phải rút một tay. Nhìn thoáng qua xa xa hạm đội về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng nói đơn giản vài câu, lần nữa khởi động cơ giáp của mình, hướng về phía trước đi xa, có lẽ thật là thời gian 4 năm đứng ở hắc ám sao bên trong không thế nào động tác, đã đem cái này phần tử hiếu chiến nín hỏng, bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng biểu hiện thập phần cơ khát muốn chiến đấu bình thường, để cho Lãnh Ngạo đều là nhịn không được lắc đầu khổ cười vài tiếng. Chuyện kế tiếp tiểu lộ ra đơn giản rất nhiều. Theo một đám lại một phê cường đại đót mân thân thể chết đi về sau, đã không có nhân vật thủ lĩnh đót mân ở đâu còn có thể trở thành nhân loại liên quân đối thủ. Về sau, một ít thực lực không được còn nhỏ thể đót mân thậm chí còn gặp được loài người đại quân tiểu quay đầu cuồng tháo chạy, muốn thoát ly cái kia đối thủ đáng sợ, chỉ tiếc gặp được giết đỏ cả mắt rồi nhân loại, chúng làm sao có thể chạy thoát, trừ đi một tí tạm thời may mắn thân thể có. Thể trở thành loài người đối tượng nghiên cứu mà bảo vệ tánh mạng bên ngoài, mặt khác đót mân tất cả đều bị tất cả đại liên minh chiến sĩ. Nhất là Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ tàn sát sạch sẽ, liền một cái ấu tử đều không có để lại. Chư vị, chiến đấu tuy nhiên tiến nhập khâu cuối cùng, nhưng là ta hy vọng các ngươi đừng, không được, phất lờ, ai cũng không biết giấu ở tất cả cái hành tinh bên trên đót mân còn có bao nhiêu, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể theo tít ngoài rìa tinh cầu bắt đầu chụp cái hành tinh đi đến thăm dò những cái. Kia đót mân tung tích, phàm là gặp được những cái. Kia đót mân thân ảnh của, đều phải không chút do dự đánh chết. Chỉ cần cho chúng một cái cơ hội sống còn, rất có thể chúng sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục tiếng động một lần nữa tàn hại nhân loại. Thiên Vân Hân nhị thanh âm của tại từng cái minh chủ vang lên bên hai, nhìn chung đại cục nàng nếu so với tất cả mọi người đầu óc sáng tỏ rất nhiều, chợt nhìn hiện tại nhân loại đã là chiếm hết thượng phong đem đót mân dồn đến tuyệt cảnh, nhưng mà cái kia hơn 10 ngày sinh sôi nảy nở để đót mân có thể có như vậy số lượng, đã đầy đủ nói rõ chúng kinh khủng năng lực sinh sản, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hiện tại nhân loại cần phải làm là tận khả năng đem sở hữu tất cả có thể nhìn thấy. Đót mân tiêu diệt tại này sinh trạng thái, triệt để đoạn tuyệt chúng phản công khả năng. Hắc hắc, Tổng minh chủ đại nhân cứ việc yên tâm đi. Chúng ta Bắc Mỹ liên minh địa bàn của mình, chính mình rõ ràng nhất địa phương nào có thể tìm được những cái. Kia chết tiệt cá lọt lưới rồi. tiêu diệt toàn bộ những cái kia tên giảo hoạt nhiệm vụ giao cho chúng ta chính mình là được rồi. Bởi vì tâm tình rất không tồi, bây giờ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư khó được xưng hô Thiên Vân Hân Nhị một tiếng tổng minh chủ đại nhân, lúc này đây nhân loại có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, Thiên Vân Hân Nhị mấy lần anh minh quyết đoán cùng chỉ lệnh cũng là không thể bỏ qua công lao, những này hắn ngược lại là nhìn ở trong mắt, cho nên bây giờ nhìn Thiên Vân Hân Nhị cái tiểu nha đầu này, cũng không có trước khi như vậy không đáng và tức giận rồi. Đoạt lại Bắc Mỹ liên minh biểu tượng, thay đổi ai cũng sẽ có một hảo tâm tình đấy. Mà trên thực tế cũng đúng như Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư chính mình nói như vậy, Ba Phỉ Ni tinh hệ là Bắc Mỹ liên minh hạch tâm tinh hệ, ở chỗ này cơ hồ mỗi một cái tinh cầu, đều là cả Bắc Mỹ liên minh có sở hữu tất cả tinh cầu bên trong ghi lại cặn kẽ nhất đấy, cũng có nhiều nhất ghi chép khắc họa lấy mỗi một cái tinh cầu bên trên địa hình cùng cấu tạo vân vân. Cho nên tại Bắc Mỹ liên minh hơn 2 ước tham chiến chiến sĩ dưới sự nỗ lực, không đến trong thời gian 3 ngày, đã đem chỉnh, cả, cái tinh hệ, mà truy quét một lượt. Ngược lại thật sự dọn dẹp không ít trốn Dortmund, thân thể hình thái quá lớn khiến cái này Dortmund cũng là rất khó chân chính trốn qua nhân loại siêu tầm, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận bị nắm, chụp hoặc là bị giết vận mệnh. 5 ngày sau đó, trận này đang mang hai cái giống sinh tồn chiến dịch xem như triệt để vẽ lên một cái dấu chấm tròn, tất cả Dortmund, ít nhất là nhân loại có thể phát hiện hơn nữa tìm được sở hữu tất cả Dortmund cũng đã bị giết mất hoặc là bắt được, tại biến thành tù binh Dortmund bên trong, còn có hai cái tiến hóa tới rồi quá độ thể thân thể. Đây cũng là Thiên Hồng Quan Hoàng Liên Hợp Tam Lão dùng khí lực thật là lớn mới bắt xuống hai cái đại gia hỏa, dù sao chặn đánh giết bọn nó dễ dàng. Nhưng là phải bắt sống những này hung tàn sinh vật cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy rồi. Lúc này đây Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là lấy ra kinh người bổn sự cùng năng lực, cuối cùng là vì nhân loại nghiên cứu sự nghiệp làm ra một ít cống hiến. Xem ra, cái kia trí tuệ thành thục thể thật là đã quay trở về chúng mình trong vũ trụ đi rồi. Lãnh đạo tiểu tử, ngươi nói những người kia tiếp theo tiến công tới sẽ từ lúc nào đâu này? Khi tất cả 7 đại liên minh nhân vật cao tầng quay trở về tới Phượng Hoàng sao phía trên về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng vô vô Lãnh Nạo bả vai, mang trên mặt một tia nghiêm túc mở miệng hỏi. Tuy nhiên lần chiến đấu này tính toán là nhân loại đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn hắn tiểu hoàn toàn thắng lợi, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là không biết những cái kia Dortmund là dùng cái dạng gì phương pháp tới, cũng không biết tại khác một vùng vũ trụ bên trong còn có bao nhiêu Dortmund cùng đợi thời khắc tiến công địa bàn của bọn hắn. A, ngươi vấn đề này ngược lại là đem ta ổn định đại thúc. Ta cũng không biết những cái kia con xuất sinh chết tiệt là thế nào đột nhiên phủ xuống. Áo đỏ nói cho ta biết chúng là tại bên trên bầu trời kèm theo một đạo hắc sắc khe hở đột nhiên xuất hiện, hình như là cùng loại với thời không trùng động đồ vật, nhưng mà coi như là nhân loại chúng ta, hiện tại cũng không biết như thế nào lợi dụng những cái kia thời không trùng động xuyên việt đến cái khác trong vũ trụ đi thôi. Ta cũng không tin bằng vào những người kia trí tuệ, có thể làm được điểm này. Chúng nhất định là mượn cái gì những phương pháp khác mới làm được. Mà phương pháp này, ít nhất chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nhún nhún bờ vai của mình, đối với vấn đề này, hiển nhiên Lãnh Nạo cũng là biểu thị chính mình không thể nào trả lời. Hắc hắc, đã mọi người cũng không biết vấn đề này, cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Nên phát sinh cũng nên phát sinh, nên tới cũng hầu như sẽ tới. Lúc này đây giao hấn những cái kia Dortmund cũng hẳn là đã khắc sâu ý thức được. Đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, chúng không có khả năng tái phát động loại này ngu xuẩn xâm lược rồi. Có cường đại thân thể, chúng tiểu cũng không đủ năng lực để phát huy lực lượng của mình, bộ dạng như vậy là không thể nào chiến thắng trí tuệ của nhân loại đấy. Đợi đến lúc chúng một lần nữa xuất hiện thời điểm, đáng lo chúng ta một lần nữa đánh lui chúng một lần là được. Nếu là có thể tìm được chúng tới cái vũ trụ này phương pháp, hừ hừ, vậy coi như là những cái kia giống chân chính tận thế rồi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, nói cho cùng hắn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, bị người lấn đến đầu đi lên cảm giác nhưng mà không được tốt lắm, nếu có tiến về trước cái vũ trụ kia phương pháp, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đối với những cái kia dám can đảm xâm chiếm mỗi người loại địa bàn ra hỏa nương tay. Hắc hắc, còn nói ta đa tưởng, ta xem ngươi nhưng là muốn nếu so với ta nhiều hơn đại thúc. Đã thành. Ta xem cũng chỉ có chúng ta hai cái còn ở nơi này cau mày muốn những thứ này có không có, những người kia, đều đã bắt đầu chúc mừng trận đại chiến này thắng lợi, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt thế nào. Nói qua, Lãnh Nạo vỗ Thiên Hồng Quan Hoàng sau lưng của, sau đó đầu tiên hướng về kia bắt đầu không ngừng vui mừng tung tăng như chim sẻ trong đám người chạy tới, mỗi một cuộc chiến tranh thắng lợi, đều kèm theo một hồi chúc mừng tiệc cưới, lúc này đây tự nhiên cũng là không ngoại lệ, hơn nữa, 7 đại liên minh có thể giống như vậy đoàn kết nhất trí tác chiến. Đây là lần đầu tiên lần đầu, cũng khó trách những này các chiến sĩ muốn hưng phấn như thế bốn éo làm một đoàn, ai cũng không biết, đã qua hôm nay bọn hắn còn muốn tưởng giống như vậy sống chung một chỗ phải đợi tới khi nào rồi. Chương 576, cường đính hôn hẹn. Như thế nào một người ngốc tại dạng này trong góc? Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi a thân ái. Sẽ không phải là nhận lấy cái gì đã kích thích chứ? Đêm này, khi bảy đại liên minh tất cả chiến sĩ đều bởi vì trận này cùng Dortmund ở giữa chiến tranh lấy được toàn diện thắng lợi mà chúc mừng không thôi thời điểm, lãnh đạo nhưng lại thập phần khó được không có gia nhập đến cái loại này cuồng hoan, chè chén say sưa trong không khí, mà là một người đi tới góc tối không người, ngước cổ nhìn xem cái kia sao lốm đốm đầy trời xinh đẹp tinh không, bảy đại liên minh trung ương hoàng sao, tất cả đều là lựa chọn chỉnh, cả, cái tinh hệ vùng đất chung. Ương xinh đẹp nhất một cái tinh cầu, Bắc Mỹ liên minh phượng hoàng sao cũng giống như vậy. Ha ha, không cần quay đầu, lãnh đạo đã biết rõ cái này dịu dàng mê người chủ nhân của thanh âm là ai, nhìn thấy trước mắt không người. Hắn ôm lấy một câu kia mềm mại thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực của mình tiến tới ở đằng kia mê người gương mặt của bên trên nặng nề hôn một cái, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi biết vì cái gì cái tinh cầu này bị Bắc Mỹ liên minh trở thành phượng hoàng sao sao? Bị hắn đột nhiên kéo nữ tử, thì ra là Đông Âu liên minh nữ hoàng bệ hạ Khải Sắt Lâm An Mạn vốn là thập phần khẩn trương hướng về kia huyên náo đám người phương hướng nhìn thoáng qua, xác định không ai chú ý tới bên này tình huống về sau, mới tức giận chừng nam nhân gan lớn liếc. Sau đó hơi mở miệng, cười trả lời, đương nhiên biết rõ a. Phượng Hoàng sao truyền thuyết nhưng mà bị Bắc Mỹ liên minh tiền bối phủ lên thật dài thời gian, nói là mỗi hơn trăm năm thời gian, toàn bộ trên trời sao tất cả tinh tinh sẽ kết nối cùng một chỗ hình thành một cái cự đại Phượng Hoàng y hệ hình tượng, cùng Hoa Hạ liên minh Long Hoàng sao đồng dạng. Ta nhớ được Hoa Hạ liên minh Long Hoàng sao cũng có thể tại trăm năm một vòng kỳ trong thời gian cái nào đó ban đêm xuất hiện tinh quang kết nối, ý cùng một chỗ hình thành bay lên cự long bộ dáng. Có lẽ nữ nhân đối với loại này xinh đẹp truyền thuyết đều có một chút lánh loại hướng tới, mà ngay cả Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng là không thể đủ may mắn thoát khỏi, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia xinh đẹp tinh không, trong hai mắt cũng là đã hiện lên một tia mê luyến. Ha ha, như vậy ngươi nhìn thấy qua như vậy cảnh tượng sao? Khẽ cười một tiếng thời điểm, lãnh đạo lại là cúi đầu nhìn về phía nữ nhân trong ngực nhẹ giọng hỏi. Phi điều này sao có thể a? Tuổi của ta mặc dù so sánh lại ngươi lớn hơn một chút, nhưng là cũng không có đến trăm năm đi. Ngay cả đám nửa cũng còn kém không ít. Nghe nói lần trước trăm năm thời gian đã qua 10 năm a, có lẽ, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, bất quá tiếp theo xuất hiện Phượng Hoàng cùng Thần Long đồ án thời gian đã cũng không xa, hắc hắc, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này vận khí không tệ, tiếp qua vài năm thì có thể gặp được ổ. Giống như một cái trừ rơi bể tình tiểu nữ nhân bình thường, Khải Sắt Lâm nữ hoàng rỗi ra ngón tay gật lánh ngạo cái chán, sau đó nhịn không được che miệng nhẹ giọng cười nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, lánh ngạo cũng không nói thêm gì. Thật sâu hướng về giữa không trung sao lốm đốm đầy trời là bầu trời bao la nhìn thoáng qua, vừa muốn xa xa cái kia huyên náo chúc mừng thịnh yến nhìn thoáng qua, chậm rãi mở miệng nói, chỉ hy vọng như thế đi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta luôn luôn chút ít không thế nào tốt dự cảm, giống như thật sự sẽ xuất hiện sự tình gì đồng dạng, nhưng là ta không xác định rốt cuộc là cái gì, An Mạn, nếu có một ngày ta xảy ra điều gì ngoài ý. Muốn, ta hy vọng ngươi có thể đủ ước thúc ở của ta những thuộc hạ kia, đặc biệt áo đỏ cái đứa bé kia. Nàng nếu bạo phát, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Nhưng mà là bất kể phát sinh cái gì, ta tối chung đều trở về, ta hy vọng ở trước đó, ngươi có thể quy. Huỳnh tốt những cái. Kia nha đầu. Nghe được nam nhân lời nói này, Khải Sắt Lâm nữ hoàng lập tức bình tĩnh không nổi nữa, có chút đổi loạn xoay người nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi nói cho ta biết thân ái, ngươi có phải hay không có cái gì dự cảm bất hảo rồi hả? Ngươi nghe, ta tuyệt đối không cho phép ngươi gặp chuyện không may. Ngươi cũng tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Ta mới không cần đi quản ngươi những cái này hồng nhan chi kỷ. Ta chỉ biết là, ngươi nếu là dám gặp chuyện không may, ta nhất định cái thứ nhất nổi điên. 3. Thân thủ không nhẹ không nặng tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng trên cặp mông đập đánh một cái. Lãnh đạo chậm rãi mở miệng nói ra, tốt ngươi không nghe lời cô gái nhỏ. Khó được ta có chút cảm xúc, ngươi thì sẽ không thể hảo hảo mà phối hợp một chút sao. Hắc hắc, đã thành không nói những thứ này, cái gọi là dự cảm cùng nguy cơ ta tối không tin. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta còn không nỡ vứt bỏ ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân tiện nghi người khác đâu. Vừa nói, lãnh đạo đã ôm lấy Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân thể, bất quá dĩ nhiên không phải chuẩn bị xấu nhất sự tình đi, tại loại này cuồng hoan, chè chén say sưa, nơi xuống, hắn tự nhiên không có khả năng ôm một cái nhân vật trọng yếu tiểu biến mất không thấy, đến lúc đó không ai hoài nghi gì mới là chuyện lạ rồi. Một lần nữa về tới cái kia cuồng hoan, chè chén say sưa, thịnh yến bên trong thời điểm. Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại đột nhiên đi tới vô vô lãnh ngạo bả vai, trong tay còn cái kia cầm một ly không biết rượu gì, đưa cho hắn về sau đối với lãnh ngạo chớp chớp mắt phải, vẻ mặt mập mờ mở miệng hỏi, Lãnh Ngạo tiểu tử, hiện tại Dortmund chuyện tình đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian, chúng ta là không phải có thể nói chuyện có chút việc tư rồi, nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm. Tiểu tử ngươi giống như trước khi còn đã đáp ứng ta và vân vân đi. Thuận tay nhận lấy thiên hồng quan hoàng chén rượu trong tay Lãnh Ngạo vừa mới nhấp một hớp nhỏ, cũng là bị một câu nói kia suýt nữa sặc đến phún ra cái này một ngụm rượu, phí hết to đến sức lực mới đem cái này một ngụm rượu nuốt xuống trong bụng của mình, không để ý yết hầu miệng phún ra ngoài một cổ nóng hừng hực cảm giác, hắn có chút lúng túng quay đầu đi nhìn về phía thiên hồng quan hoàng cái kia mang theo một ít ái muội cùng ánh mắt cổ quái, theo bản năng mở miệng nói, khụ khụ khụ. Cái này, đại thúc, thiên hồng minh chủ, ta giống như có chút không rõ ngươi ý tứ của những lời này là cái gì. Ha ha ha, tốt ngươi Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi ngược lại là cũng học hội cùng ta giả vờ ngây ngốc rồi hả? Ngươi thật sự đã cho ta không biết ngươi một ít điểm tâm địa gian rào ấy ư, bên cạnh ngươi có bao nhiêu cái xinh đẹp giai nhân ta đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở, ta là không quản được ngươi loại này hoa tâm, ở thời đại này bên trong, thực lực cường đại nam nhân đủng có mấy người phụ nhân thật là bình thường, chỉ là chúng ta những lao gia hỏa này đều đối với nữ nhân không có lớn như vậy hứng thú, cho nên mới phải một mực không có gì nữ nhân cùng tại bên người, các ngươi người trẻ tuổi cho tới. Bây giờ đều là hữu dụng không song khí lực, những này ta đều mặc kệ, nhưng mà là của ta nữ nhi ngoan chuyện tình, ta thì không cần không hảo hảo mà quản em ở. Tê ống rồi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tại đại địa mẫu tinh trong đoạn thời gian đó, có hay không đối với ta nữ nhi ngoan làm qua cái gì chuyện xấu? Không có. Tuyệt đối không có. Ta dùng tánh mạng cùng linh hồn thể cũng có thể. Ta tuyệt đối không có đối với Vân Mộng tiểu mỹ nhân làm qua cái gì chuyện xấu. Một câu nói kia nói Lãnh Ngạo đó là yên tâm thoải mái, đồng thời hắn cũng tại trong lòng âm thầm may mắn lúc trước chuyện đó xảy ra đủ nhiều, ở mức độ rất lớn chậm trễ hắn thao, ngâm, tiểu nữ đại kế. Nếu không phải tiếp nhị liên tam xuất hiện cửu châu thần khí, đót mân chờ các loại sự tình, hắn chỉ sợ cái này lớn lên trong thời gian, không biết ăn hết một ít đóa xinh đẹp đông hoa bao nhiêu lần. Hừ hừ, ngươi nên may mắn khá tốt ngươi không có làm những gì. Bằng không liều mạng bộ xương già này, ta cũng phải cùng tiểu tử ngươi liều mạng. Nhưng là đâu rồi, ta biết dựa theo ngươi tiểu quỷ này đầu tâm tư xấu, Ngọc Nhi nha đầu kia sớm muộn cũng sẽ bị ngươi lừa gạt đi rồi thể xác và tinh thần, cho nên, ta liền đến giúp lấy tiểu tử ngươi một bả, như thế nào? Nhìn lên trời hồng quan hoàng trước sau hai cái thật lớn tương phản thái độ, coi như là dùng Lãnh Ngạo thông minh một thời gian cũng là có chút không làm rõ ràng được mục đích của đối phương rồi, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì lão hồ ly? Đừng cho ta gài bẫy tử à? Một ít bộ đồ đối với ta không có bao nhiêu tác dụng đấy, ngươi nên minh bạch. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi xú tiểu tử, ta đó là đứng ở ích lợi của ngươi bên trên giúp ngươi lo lắng lắng tương lai nhân sinh đại sự không phải. Cam đoan để cho tiểu tử ngươi chiếm hết tiện nghi là được. Không minh bạch nói một câu nói như vậy về sau, còn không đợi Lãnh Ngạo mở miệng đáp lời, chỉ thấy thiên hồng quan hoàng đã là thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong cao giọng đối với tất cả mọi người mở miệng nói, chư vị thỉnh tạm thời an tĩnh một chút nghe ta một lời. Nhìn lên trời hồng quan hoàng lơ lửng tại giữa không trung hướng về tất cả mọi người ý bảo yên lặng thủ thế, không biết vì sao Lãnh Ngạo nhưng trong lòng có đi một tí không thế nào tốt dự cảm, nhưng mà dưới loại tình huống này hắn muốn đi ngăn cản đối phương, cũng là không thể nào đấy, chỉ có thể hít vào một hơi thật dài, âm thầm cầu nguyện cái này làm việc so với chính mình còn muốn lớn hơn gan một chút lao ra hỏa không cần làm ra cái gì quá giới hạn chuyện tình đến mới tốt, nhưng mà, cầu nguyện của hắn hiển nhiên là có chút quá muộn. Chư vị tới tự từng cái liên minh các huynh đệ. Hôm nay nhân loại chúng ta chiến thắng Dortmund xâm chiếm, là lịch sử loài người bên trên lại một tràng vĩ đại thắng lợi. Có thể là thắng lợi như vậy cùng vui sướng tại mấy trăm ngàn năm trước khi đã có qua một lần. Nếu như muốn để cho hôm nay vui sướng cùng điên cuồng càng cực kỳ dĩ vãng, chúng ta liền cần đến một ít lớn hơn mãnh liệt liệu, các ngươi nói có đúng hay không? Thiên hồng quan hoàng cũng không biết từ chỗ nào lại là lấy ra một ly rượu. Cao cao cử động quá mức đỉnh hướng về dưới đáy đếm bằng ức bảy đại liên minh đại quân mở miệng hô. Đông Nghị hoàn toàn nhìn không thấy bờ đám người lại là có thể mười phân rõ ràng nghe được hắn mỗi một chữ. Đây cũng là thiên hồng quan hoàng thực lực cường hãn mới có thể làm được chuyện tình. Vâng. Cơ hồ là rắc cuống họng, từng cái chiến sĩ cũng tất cả đều là dơ lên cao cao chén rượu trong tay của chính mình mở miệng hô. Như vậy, tiểu để cho chúng ta lại đến gia nhập một cái mãnh liệt liệu đi. Ngay tại trước đây không lâu. Nhân loại chúng ta bên trong có được lấy thực lực mạnh nhất ma chiến liên minh minh chủ, trẻ tuổi siêu cấp cao thủ Lãnh Ngạo thanh âm minh chủ, đã chính miệng hướng ta cầu hôn, hắn muốn tại 3 tháng về sau cùng nữ nhi của ta Thiên Hồng Vân Mộng cử hành đính hôn nghi thức. Đến lúc đó, hy vọng chúng ta 7 đại liên minh tất cả chiến sĩ, một lần nữa dứt bỏ lẫn nhau đối lập cảm xúc, cộng đồng mong ước lãnh ngạo mình chủ cùng ái nữ hạnh phúc tương lai, các ngươi có chịu không? Nếu như được, để mọi người cùng nhau làm ở trong tay một chén rượu này. Thiên Hồng Quan Hoàng một câu nói kia vừa mới nói xong, dưới đây đếm bằng ức các chiến sĩ ngược lại là còn chưa kịp phản ứng, đứng ở nơi đó lãnh ngạo đã là khuôn mặt ngốc trệ, chén rượu trong tay nhịn không được ba rơi trên mặt đất rớt bể, trong đại não ngoại trừ chỗ trống, thật sự là không biết mình nên nghĩ cái gì mới tốt. Chương 577, thay nhau ghen canh ba. Suốt thời gian một tháng, lãnh ngạo đều không biết mình là làm sao qua được, từng tại trong đám nữ nhân lẫn vào như cá gặp nước chính hắn một tháng này ở bên trong, chính mình mặc dù là khó được khoảng không nhàn rỗi, nhưng lại thập phần khác thường thậm chí ngay cả một nữ nhân bàn tay nhỏ bé đều không có sở đến qua. Đối với lãnh đại lưu manh mà nói, có thể nhịn không đi tìm nữ nhân tiến hành cái gì có trợ giúp thể xác và tinh thần vận động đã là tương đương không dậy nổi, nếu muốn cho hắn liền một nữ nhân đều không đi đụng vào. Quả thực là muốn còn khó chịu hơn là giết hắn mấy trăm lần. Tại một hơn nửa tháng trước khi, nếu là có người nói cho lãnh ngạo hắn trong vòng một tháng liền một nữ nhân cũng đừng nghĩ muốn phanh, hắn nhất định sẽ giết người kia, nhưng là bây giờ khen ngược, hắn vậy mà thật sự cứ thế mà làm được điểm này. Mà tạo thành cái tình huống này nguyên nhân cũng là hết sức rõ ràng, hay là tại một tháng trước, khi con người cùng Dortmund chiến đấu chấm dứt cái kia một cái chúc mừng ban đêm, bị Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng đột nhiên bạo đi ra ngoài một ít cái mánh liệt liệu. Nói là lãnh ngạo muốn cưới vợ nữ nhi của hắn, Hắc Ám Liên Minh công chúa điện hạ, còn muốn tại 3 tháng về sau cử hành đính hôn nghi thức, điều này sẽ đưa đến đáng thương lãnh đại lưu manh lập tức đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đêm ấy về sau là làm sao qua được lãnh ngạo mình cũng có chút không rõ ràng lắm, hắn cũng cảm giác được mơ mơ màng màng chính mình cũng không biết thế nào tiểu không có nói ra phản bác ngữ ra, theo Thiên Hồng Quan Hoàng một câu kia lời nói ở khác người nhìn về. Ê phía mình thời điểm nhẹ gật đầu. Đồng nhất cái gật đầu nhưng mà điểm xảy ra đại vấn đề đến rồi. Không nói trước những cái. Kêu bảy đại liên minh các chiến sĩ là như thế nào kinh ngạc cùng liều mạng nhảy cẫng hoan hô ồn ào lên. Kịp phản ứng lãnh ngạo trước tiên tiểu trong đám người đã tìm được một ít song xinh đẹp tự tiếu phi tiêu ánh mắt. Trước một khắc còn bị hắn kéo điều tiểu thân mật khải sắt lâm nữ hoàng ánh mắt ấy. Nhưng khi nhìn lãnh đại lưu manh trong lòng cũng là một trận kinh hoàng. Theo bản năng có đi một tí không thế nào tốt dự cảm. Mà sự tình cũng đích thật là cùng hắn dự nghĩ như vậy. Tại cái đó cùng hoan, trẻ chén say xưa, ban đêm đi tới cuối cùng thời điểm, bảy đại liên minh các chiến sĩ tự nhiên là cần muốn nảy sinh thân phận của mình do đó mỗi người đi một ngả rồi. Khi lãnh ngạo muốn cách đừng trước khi cùng khải sắt lâm nữ hoàng hơi chút vuốt ve an ủi vài cái hoặc là nói đến cái lưu luyến chia tay thời điểm, thứ hai lưu cho hắn nhưng lại một câu đơn giản 3 tháng sau gặp lại, sau đó chính là một cái tiêu sái bóng lưng, như vậy lúc ấy vươn một tay muốn đi cùng đối. Phương ôm một cái lãnh ngạo đó là tương đối xấu hổ. Cũng may lúc trước không có những người khác chứng kiến hắn ngốc tốt, bằng không hắn cái này đệ nhất cao thủ mặt mũi của, đã có thể ném đi được rồi. Nhưng là khải sát lâm nữ hoàng dị thường còn gần kể chỉ là một bắt đầu, khi ma chiến liên minh minh chủ lãnh ngạo thanh em cùng với Hắc Ám Liên Minh công chúa điện hạ Thiên Hồng Vân Mộng kết hôn tin tức truyền đi thời điểm, cả vũ trụ đều là bị tin tức này chấn kinh rồi, có thể nói là chân tránh mấy nhà vui mừng mấy nhà bờn, cùng Hắc Ám Liên Minh có không nhỏ khúc mắc mấy cái liên minh. Nhất là liên minh thần thánh cùng Bắc Mỹ liên minh hai cái minh chủ, Thiên Vân Quang Thần cùng Khắc Lai Áo Úc. Kim Tư, ngay lúc đó sắc mặt đó là phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hết lần này tới lần khác ở đằng kia chính là hình thức một cái chúc mừng nơi xuống, bọn hắn còn nhất định biểu hiện ra một bộ tương đương vui vẻ cùng hưng phấn bộ dáng đi chúc phúc đối phương, cái dạng kia PH. Ý nhiều không được tự nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên, suýt nữa không để cho lãnh ngạo cười phun ra. Mà lần đầu bên ngoài, Thiên Vân Hân Nhị phản ứng cũng là để cho lãnh ngạo trong lòng có chút ít bất đắc dĩ, đang cùng liên minh thần thánh thời gian ly biệt, cái này theo Hắc Ám sao bên trên chạy tới 3 phỉ nhi tinh hệ bên trong Phượng Hoàng sao phía trên nữ nhân, khi biết lãnh ngạo muốn cùng cái chết của mình đối đầu đính hôn tin tức về sau, phản ứng đầu tiên chỉ là không có phản ứng, trên mặt biểu lộ thủy chung là bình thản như vậy không có gì lạ, không xem qua nhọn lãnh ngạo vẫn là thấy được. Nàng ánh mắt chỗ sâu một màn kia có chút dị thường thần sắc, dùng hai người không biết như thế nào định nghĩa quan hệ, cái này lạnh nhạt không sợ nữ nhân, nếu là thật biết một chút tâm tình chấn động đều không có, đó mới gọi có quỷ rồi. Nhưng mà Thiên Vân Hân Nhị không hổ là thiệt. N. Vân Hân Nhị, trên mặt bình tĩnh cùng mỉm cười thản nhiên như cũ là bảo trì tại đó, không có chút nào vì vậy tin tức lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là nghẹn thần sắc, nhưng là ly biệt thời điểm nhìn về phía lãnh ngạo cái nhìn kia, nhưng chỉ có đại hưu văn trường, có nhiều bí ẩn, rồi. Nhưng là để cho lãnh ngạo như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Phượng Hoàng sao bên trên cái này phản ứng của hai nữ nhân mới là vừa mới bắt đầu, khi hắn mang theo một ít mệt mỏi thân thể về tới địa bàn của mình, thì ra là Hàn Phong tinh hệ bên trong rõ ràng hiển sao thời điểm, mới thật sự là gặp quái sự. Tại sao vậy? Hoàng lão đầu, Hồng Nhi bọn họ hay sao? Ta không phải làm cho các nàng an tĩnh ở chỗ này cái rõ ràng hiển sao bên trên sao? Như thế nào khắp nơi tiểu không thấy đến người ảnh? Về tới rõ ràng hiển sao bên trên Lãnh Nạo cơ hồ lật tung rồi cho ở mỗi khắp ngõ ngách, mình mấy cái hồng nhan chi kỷ ở chỗ này nhưng lại liền một cái đều không có tìm được. Khi hắn đi tới phòng nghiên cứu thời điểm, mới rốt cục thấy được một cái mình có thể gọi ra được tên người, thì ra là tại La Trần Tinh bên trên thời điểm theo của hắn Hoàng Lão Đầu, cũng là một tại robot cùng chiến giáp nghiên cứu bên trên sẽ không thua cho tạp phu man giáo sư bao nhiêu người. Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi nếu tới hỏi ta có quan hệ robot cùng chiến giáp nghiên cứu tiến triển, ta còn có thể có mấy lời cùng ngươi nói, ngươi muốn là hỏi ta mấy cái tiểu nha đầu tình huống, ta sao có thể biết rõ. Những cái này tiểu nha đầu không đều là ngươi chính mình nhìn sao, tìm không thấy bọn họ ngươi trực tiếp ăn thông máy truyền tin không phải tốt. Bất quá Lâm Nhu tiểu nha đầu kia ta ngược lại thật ra biết rõ, hình như là tại các ngươi tin tức thắng lợi truyền đến không lâu sau, tiến về trước đại địa mẫu tinh bên trên đi, còn đi làm những gì, chỉ có thể ngươi tự mình đi hỏi hỏi nàng rồi, hắc hắc. Bị hỏi có quan hệ nhi nữ tình trường chuyện tình, Hoàng Lao Đầu tự nhiên là một chút hứng thú đều không có, không có tim không có phổi nói vài câu về sau, vùi đầu lại là đắm chìm trong nghiên cứu của mình bên trong. Từ khi theo sau Lãnh Ngạo về sau, hắn hài lòng nhất một điểm, ngay cả có đầy đủ tài liệu cùng thời gian đến ủng hộ chính hắn đặc biệt nghiên cứu, mặc kệ hắn lãng phí bao nhiêu đồ đạc, đều không có người đến cửa trách hắn, ngốc tại dạng này tiểu chủ nhân bên người, đối với hắn mà nói. Đó là như là thiên đường bình thường, đánh chết cũng không muốn đi thôi. Cái gì? Nhu tỷ cũng đã tới bên này. Còn đi trên địa cầu. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải nói để cho nàng tạm thời đứng ở hắc ám sao bên trên không cần loạn đi sao? Thiệt là, những... Này cô gái nhỏ bây giờ là càng lúc càng lớn mật nữa à? Ai? Xem ra muốn tìm một cơ hội thật tốt bày ra ta thân thể của ta là nam nhân phách lực mới được. Nếu không sớm muộn sẽ bị bọn họ leo đến trên đầu. Hắc hắc. Chỉ tiếc, Lãnh Nạo ý nghĩ này nhất định là có chút quá mức ngây thơ. Khi hắn theo rõ ràng hiển sao phát hỏa nhanh chóng chạy tới đại địa mẫu tinh trên địa cầu về sau, nên đón hắn nhưng lại càng thêm tàn khốc sự thật. Lãnh Nạo trên địa cầu nhìn thấy một nữ nhân đầu tiên tự nhiên là trước hết nhất cảm nhận được hắn đến áo đỏ, cái kia tuyệt sắc mỹ nhân nhi đang cùng Dortmund quyết chiến trong lúc còn từng kinh, trải qua, mặc kệ thế cục châm ngòi qua Lãnh Nạo, đây chính là đem Lãnh Nạo đến mức tương đương khó chịu, cuối cùng gặp nạn dĩ nhiên chính là Thiên Vân Hân nhị nữ nhân kia, nhưng là bây giờ gặp được Lãnh Nạo về sau. Áo đỏ nhưng chỉ là bày một tờ giấy mặt chậm rãi gật gật đầu, vậy mà nói cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Đối với cái này một màn hơi nghi hoặc một chút không tiếp Lãnh Nạo lúc ấy liền không nhịn được trực tiếp mà vượt đi muốn kéo ở tay của nàng, nhưng khi gặp được một ít song ánh mắt cảnh cáo về sau, hắn tiểu lập tức thu hồi tay phải của mình, không ai so với hắn rõ ràng hơn áo đỏ toát ra cái ánh mắt này sau ý tứ, muốn là mình lại không biết tốt xấu, trời biết đối phương có thể hay không trực tiếp một cái đại chiêu anh đã tới. Tuy nhiên Lãnh Nạo cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, nhưng là hắn cũng không dám đi nếm thử. Mà ngay sau đó, hay là tại cái kia thuộc về hắn lớn trong biệt viện liên tiếp bị nhục rồi, vốn là đối với hắn lãnh đạm khó chịu ứng với Ngưng San cũng không cần nói, tại Lãnh Nạo không có thời gian đi đối phó của nàng trong khoảng thời gian này, nàng xen lẫn trong trí tôn hoàng gia học viện bên trong khi thầy của mình, cuộc sống gia đình tạm ổn không biết trôi qua có bao nhiêu thoải mái, chứng kiến Lãnh Nạo trở về, nàng sẽ có cái gì sắc mặt tốt mới là lạ. Đối với nữ nhân này thối mặt, đó là tại Lãnh Nạo trong dự liệu. Nhưng mà, hắn không có dự liệu được chính là, kế tiếp nhìn thấy ma nữ Đồng Vi Thần Tuyết, có thể nói là Lãnh Nạo có mấy người phụ nhân bên trong, đối với hắn nhiệt tình nhất người một trong rồi, ngay tại Lãnh Nạo cho rằng rốt cục có thể tìm được. Xê một điểm an ủi rỗi ra hai tay muốn đi ôm một ít, chứ, có tốt mấy ngày này không có vướt ve an ủi thân thể mềm mại muốn hảo hảo thân mật một phen thời điểm, nên đón hắn lại là nữ nhân một cái nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Sau đó một cái bạch nhãn cùng với một câu, tại ngươi và chủ nhân kết hôn trước khi, ta nhưng là không dám tùy ý bị ngươi chiếm được tiện nghi tên vô lại, bằng không chủ nhân sẽ cở trách ta đấy. Còn có chúng ta mặt khác mấy người tỉ muội, tất cả đều bị chủ nhân đã cảnh cáo rồi, cho nên của ta tiểu nam nhân, đoạn thời kỳ này ngươi liền cẩn thận nhịn một chút đi, bởi vì theo ta suy đoán, ngươi những cái này hồng nhan chi kỷ, muốn qua một đoạn này ghen kỷ, không phải dễ dàng như vậy, hắc hắc. Đã nghe được Đồng Vi Thần Tuyết một câu nói kia, Lãnh Nạo lập tức vô vô chán của mình thanh tỉnh lại, có lẽ thật là đoạn thời gian này chuyện đó xảy ra có chút qua hơn nhiều, để cho hắn phương diện nào đó chỉ số thông minh giảm xuống có chút lợi hại, vậy mà quên mất còn có chuyện này. Cái kia trời giết thiên hồng quan hoàng một câu nói kia, nhưng mà đem hắn hại thảm rồi. Vê đút hoặc vê đút. Cái gấu A, nguyên lai là chuyện như thế. Ta nói như thế nào cả đám đều ăn hết hỏa dược đồng dạng. Cái này sự tình động tĩnh quá lớn, ta muốn bị chết tiệt. Nọ đại thúc tuổi trung niên hại chết. Tốt Tuyết Nhi, thân ái, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Dùng ngươi cực kỳ thông minh, sẽ phải mau cứu ta đúng không hả? Hắc hắc. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải gặp phải tình cảnh, lãnh nạo cũng có chút luống cuống, lập tức ưỡn nghiêm mặt lộ làm ra một bộ vô sỉ biểu lộ nhìn đối phương, một bên còn thời gian dần qua nghĩ đến Đồng Vi Thần Tuyết tiếp cận lấy, ý định thừa dịp đối phương không chú ý phát động một cái đột nhiên tập kích, hắn cũng không tin đợi đến lúc chính mình ôm đối phương thời điểm, nữ nhân này còn có thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc hắn cái tiểu động tác này lộ ra nhưng đã bị thông minh ma nữ nhìn thấu, khóe miệng lộ ra một tia rực rỡ mỉm cười. Đầu một thấp đã một lần nữa tránh ra nam nhân hai tay, thân hình lóe lên đã tại hơn 10m có hơn, ha ha ha. Nam nhân hư, ta nhưng là biết rõ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, lúc này đây ai cũng không giúp được ngươi. Ngươi liền cẩn thận muốn nghĩ thế nào tại ở lễ đính hôn lấy chủ nhân niềm vui đi, nàng có thể là không có chúng ta cái này tốt đem tất cả tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên người của ngươi, nếu là không có thể làm cho nàng yêu mến ngươi. Ngươi sẽ phải gặp phải xem tới được ăn không được cục diện ổ. Ha ha ha. Kèm theo một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, Đồng Vi Thần Tuyết thân hình đã từ từ đi xa, lưu lại lãnh nạo một người mang trên mặt một tia cười khổ đứng tại chỗ, hồi lâu đều không có hành động. Chương 578, có một chút động tâm. Sau đó một trong đoạn thời gian, sự tiến triển của tình hình cùng với trước khi nói như vậy, mặc kệ lãnh nạo tìm tới cái đó một người hồng nhan tri kỷ, hắn gặp phải tình huống đều là giống nhau đấy, đó chính là vấp phải trắc trở. Coi như là gần đây ôn nhu nhất thuận theo An Thanh Nguyệt An mỹ nhân. Vậy mà cũng học xong tại lãnh ngạo trước mặt lúc lắc tiểu tính tình, khi lãnh ngạo muốn rối tay ôm lấy nàng thời điểm, cũng là bị không biết từ chỗ nào xuất hiện áo đỏ đoạt trước một bước lôi kéo tỉ tỉ của mình xài bước ly khai. Tuy nhiên thứ hai cho lãnh ngạo một cái an ủi cùng xin lỗi ánh mắt, nhưng là động tác bên trên cùng trong lời nói nhưng lại không có chút nào phản đối áo đỏ làm như thế bộ dáng để cho lãnh đại lưu. Manh nhìn là trong nội tâm một hồi phiền em mờ, vộn nhưng lại lộ ra không thể làm gì. Về phần trước đây không lâu đến nơi này Lâm gia đại tiểu thư, có lẽ là trở thành quá khứ thức Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lu, thì càng là không có cho hắn bao nhiêu sắc mặt tốt nhìn, khi thật vất vả lãnh ngạo tại chính mình bên trong phòng lớn tìm đến thân ảnh của nàng thời điểm, nàng nhưng lại trực tiếp đóng lại cửa phòng của mình, liền một câu cũng không cho lãnh ngạo cơ hội mở miệng. Đối mặt cái này gần đây ôn nhu mặt đối với tỷ tỷ của mình, lãnh ngạo phát hiện tại nàng cũng bắt đầu có chút tiểu tỷ khí thời điểm, mình là không có biện pháp nào. Bởi vì hắn không làm rõ ràng được ứng đối tình huống như vậy, hắn là có lẽ lựa chọn cường ngạnh một chút thủ đoạn, vẫn là ôn nhu một chút thủ đoạn. Tính ra lên toàn bộ trong phòng lớn đối mặt hắn tối hòa khí xem như đã từng bị đến bước đường cùng thiên phỉ liên minh đại thiếu gia xạ tổ bay lượn tuấn mang tới phó thác cho hắn nguyên thiên phỉ liên minh ba công chúa điện hạ tá đẳng anh rồi. Vì vậy nữ nhân và lãnh đại lưu manh là không có gì trên mặt cảm tình gốc mắc, cho nên đối mặt trở về lãnh ngạo thời điểm, trên mặt vẫn là lộ ra khách khí. Đại ca của mình đem mình giao cho người nam nhân này, nàng ngay từ đầu là kiên quyết không đồng ý, nhưng là bây giờ nàng coi như là thời gian dần qua đã tiếp nhận hiện thực này, ít nhất theo mấy tháng gần đây tình huống đến xem, nàng ở lại đây vẫn là rất tự tại đấy, không thể so với đứng ở thiên phỉ liên minh trong hoàng cung thời điểm kém. Bao nhiêu, theo trình độ nào đó, có L, còn muốn càng thêm thoải mái. Bởi vì nàng không cần phải lo lắng chính mình lúc nào sẽ bị mấy cái cầm thú đệ đệ hoặc là ác ma vậy phụ thân khi dễ. Thiên phỉ liên minh đội chủ, trong nội tâm nàng cố nhiên có bi thống cùng thương tâm, nhưng là không thể phủ nhận, còn có như vậy một tia may mắn, ở đằng kia tốt một cái bẩn thỉu trong gia tộc ở lại đó, mỗi một ngày đều là tâm hồn tra tấn. May mắn duy nhất là, trên thân thể tra tấn bởi vì có chút nguyên nhân còn không có hàng lâm. Dưới tình huống như vậy, một tháng này bên trong, lãnh đạo cùng cái khác mấy người phụ nhân cơ hồ là chẳng hề nói một câu, nhưng là cùng tá đằng anh cái này sống nhờ khách trao đổi nhưng lại tương đối nhiều. Thông qua của nàng tự thuật, lãnh ngạo cũng là đã biết rất nhiều thiên phỉ liên minh đã từng không muốn người biết quá khứ, có chút thật sự là rất khó nghe, hắn cũng là nghe qua là tốt rồi, gia tộc xạ tổ thời đại thiên phỉ liên minh đã xác định rõ ràng đã trở thành một cái đi qua, bây giờ là chân bằng thời đại, cho nên tá đằng anh cũng là không có cố kỵ cái gì, từng chút đem chính mình chỗ trải qua lấy chỗ cảm nhận được có quan hệ gia tộc xạ tổ cùng thiên phỉ liên minh hết thảy tất cả đều nói ra, nghe vào lãnh ngạo trong tai. Tự nhiên là để cho hắn thổn THC không thôi, nếu như không phải chính thai sở văn, hắn còn thật không có nghĩ tới một cái liên minh có thể như vậy hắc ám cùng hỗn loạn, thậm chí còn đồng tộc tầm đó đều là đã mặc kệ cái gọi là liên hệ máu mủ rồi. Hắn ba, thật đúng là không có tà ác nhất, chỉ có tà ác hơn. Người cô gái nhỏ này có thể ở vào tình thế như vậy bảo trì mình thuần khiết, ngươi thật đúng là muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát cái kia tao, không đúng, hẳn là tỷ tỷ của ngươi đi. Lãnh Nạo tại nghe xong được tá Đằng Anh tự thuật về sau, mới biết được cái này Tam tiểu thư mặc dù có thể tại gia tộc xạ tổ bên trong bảo trì mình chỗ tử thân, vậy mà tất cả đều là cái mới nhìn qua kia phóng sóng không bị trói buộc nhị tiểu thư xạ tổ Lan công lao. Mỗi một lần khi cái kia cầm thú lao tia xạ tổ vừa quá nhớ muốn tìm cái này xinh đẹp tam nữ nhi thật tốt giao lưu trao đổi thời điểm, tất cả đều là thân là tỷ tỷ xạ tổ Lan sử xuất cả người thế võ để cho phụ thân toàn bộ lực chú ý phóng tại trên người của mình, lúc này mới lần lượt bảo vệ được muội muội của mình. Dù sao thân là thiên phỉ liên minh minh chủ xạ tổ vừa quá ngày bình thường cần phải xử lý chuyện tình cũng là rất nhiều, cho nên không có có rất nhiều thời gian đến muốn những cái kiều kiều xa giờ ơ. Em mở giật chuyện tình, bởi vậy hơn 20 năm đến nay, tá Đằng Anh mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại thân ở tại Bát Kỳ Sao lên, từ đầu đến cuối không có bị không sạch sẽ trô điểm ô, điểm này nhưng mà Lãnh Ngạo như thế nào cũng không nghĩ tới được rồi. Hửm, ta biết ngoại giới tất cả mọi người cho rằng nhị tỷ là một cái không tốt nữ nhân, nhưng là chỉ có ta biết, kỳ thật cái kia căn bản không phải bản ý của nàng. Nếu không phải là bởi vì phụ thân đưa nàng cường làm lộ, chỉ sợ nàng không thể nào biết biến thành như vậy đấy. Hiện tại nàng đứng ở ngươi từng đã là bằng hữu Trần Bằng bên người, ta lo lắng nàng phải hay là không sẽ thu được không tốt đối đãi. Người nam nhân kia rất khủng bố, thật sự. Đối với hủy diệt bọn hắn gia tộc xạ tổ tại ngày phỉ trong liên minh thế lực Trần Bằng, tá Đằng Anh tuy nhiên không phải hết sức hiểu rõ, nhưng mà đang lẩn trốn cách Bát Kỳ Sao thời điểm, nàng đã từng rất xa đã từng gặp người nam nhân kia tại cha mình trước mặt của xâm phạm tỷ tỷ của mình một màn kia, không thể nghi ngờ Trần Bằng trong nội tâm bầu không khí không lành mạnh, có lẽ so với xạ tổ vừa quá đó là chỉ có hơn mà không thua, cho nên tá Đằng Anh trong nội tâm thủy chung là tỷ tỷ của mình. Lo lắng đến, nhìn chung toàn bộ gia tộc xạ tổ, ngoại trừ một lòng hướng Vũ Đại Ca chưa bao giờ nhiệm những cái kia buồn nôn chuyện tình bên ngoài, cũng chỉ có vẫn âm thầm mà bảo hộ lấy tỷ tỷ của nàng đối với nàng tốt nhất, cho nên vô luận như thế nào bọn ta không hy vọng nhìn xem. Tỷ tỷ của mình vừa mới đào thoát móng vuốt sói, lại vào miệng hổ. Yên tâm đi, đối với Trần Bằng tiểu tử kia, ta tuy nhiên hiện tại cũng cảm giác giống nhau đã có chút ít lạ lắm, nhưng là ta tin tưởng hắn ít nhất sẽ không giết hại nữ nhân. Điểm này trong nội tâm của ta vẫn tin tưởng lấy đấy, có lẽ ta là thời điểm thật tốt tìm một cơ hội đi cùng hắn nói chuyện rồi, đã nhiều năm như vậy. Đến cùng ba người chúng ta từng người thay đổi bao nhiêu. Thân cư Lãnh Nạo linh hồn đối với hắn bản người vẫn còn có chút ảnh hưởng, cái loại này sâu trong linh hồn khó có thể mất đi đã từng ba người sống nương tựa lẫn nhau tin cậy cùng tình cảm, không phải nói quên có thể quên đấy, ít nhất cho tới bây giờ, Lãnh Nạo trong nội tâm vẫn tin tưởng lấy Trần Bằng bản tính hẳn không phải là tà ác, hắn làm như vậy, cũng là vì cùng vận mệnh chống lại mà thôi. Nhìn thật sâu Lãnh Nạo liếc, ôn nhu tá Đằng Anh cũng chẳng có bao nhiêu cái gì. Đối với nam nhân ở giữa tình nghĩa nàng không hiểu nhiều lắm, cũng không cần hiểu lắm, nhưng mà không thể không nói, chỉ có chính thức thân là nam nhân, mới có thể biết rõ cái loại này sâu tận xương tủy thậm chí cả sâu trong linh hồn tình bạn quan trọng đến cỡ nào. Lãnh Nạo minh chủ, ta tôn trọng ngươi đối với tại bạn tốt của mình tín nhiệm, ta biết nhị tỷ hiện tại cũng là tại cùng vận mệnh của mình làm chống lại, nàng chính mắt thấy phụ thân thân chết, coi như là một giải thoát, mà bây giờ nàng chỗ gặp hết thảy, nàng có lẽ sớm cũng đã nghĩ đến đã qua. Ta chỉ cầu nàng có thể sớm ngày làm trở lại chính mình là tốt rồi. Chắp tay trước ngực phóng tại lồng ngực của mình, hiền lành tá Đằng Anh khẩn cầu lấy sâu xa bên trong thần mình có thể nghe được mình kêu gọi, sớm ngày chúc của nàng nhị tỷ xạ tổ Lan thoát ly cái này bi ai vận mệnh, làm trở lại chân chính chính mình, như vậy là đủ rồi. Xem lấy thiếu nữ trước mặt cái kia dịu dàng hiền lành bộ dáng, không khỏi Lãnh Nạo nhưng lại nhận lấy một ít khác dụ hoặc, không thể không nói, từ khi chuyển thế tới rồi cái thế giới này về sau. Hắn trải qua sự tình không chút nào tất nhiên mình đời trước ít, thậm chí còn có khi còn hơn. Nhưng mà chỉ có một chút là không thể đủ cùng kiếp trước so sánh, đó chính là trải qua ngây thơ tiểu nữ nhân giống như thiếu rất nhiều, tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên bên cạnh nữ nhân, hoặc là chính là hào tình vạn trượng cao thủ, hoặc là chính là dịu dàng lóe sáng nữ tử. Nhưng mà cái thế giới này nữ tử tiểu lộ ra nhiều phức tạp rồi, các loại mê người, nữ nhân thần bí tầng tầng lớp lớp. Chỉ có cái loại này chính thức đơn thuần người con gái lương thiện nhưng lại cơ. Hồ chưa từng nhìn thấy, coi như là An Thanh Nguyệt nữ nhân như vậy bởi vì lúc trước tiếp thụ qua La Gia hai cái nữ nhân vật chính buộc dạy dỗ, thực chất bên trong thật ra thì vẫn là tương đối lớn gan cởi mở, ít nhất tại lúc không có người, nàng sẽ có vẻ phá lệ chủ động. Hết lần này tới lần khác như là tá Đằng Anh nữ nhân như vậy, Lãnh Nạo thật sự chính là chưa từng nhìn thấy mấy cái, tỷ tỷ Lâm Nhu xem như không sai biệt lắm loại hình một cô gái. Nhưng mà sai sót này tốt nhất một cơ hội về sau, thời gian lâu như vậy đến nay, Lãnh Nạo vẫn luôn không có cơ hội thật tốt cùng Lâm Nhu nặng ôn một chút tình cảm, hắn không muốn cứ như vậy qua loa đã có được cái kia để cho hắn động tâm nữ tử, cho nên một mực không có đi phanh nàng, mà bây giờ, đối mặt đồng dạng nhỏ. Giọng lời nói nhỏ nhẹ, thần thái cử chỉ bên trong tràn đầy dịu dàng thái độ tá đăng anh, lãnh nạo, cảm, giác được nội tâm của mình không tự chủ lại có chút ít nhanh hơn nhảy lên, giống như có một ác ma vậy thanh âm tại thúc giục hắn, nhanh đi chiếm hữu người thiếu nữ N. Ý thì không thể phủ nhận. Tá đằng anh dáng người cùng hình dạng tuyệt đối là sẽ không thua cho Lâm Nhu các loại nữ nhân số một tư sắc, cũng chỉ có nhân gian tuyệt sắc áo đỏ có thể so với nàng hơn một chút mà thôi, mà nàng trong thần thái thiên phỉ liên minh nữ tử chỉ có mềm mại lại không phải bình thường nữ nhân có thể có được, cái này hết lần này tới lần khác là hấp dẫn nhất nam nhân một điểm, mà ngay cả duyệt nữ vô số lãnh đại lưu manh, trong lúc nhất thời đều cũng có một chút xíu động tâm cùng. Say mê, theo bản năng duỗi ra tay phải của mình muốn đi đụng vào cái kia gốm sứ y hệt thiếu nữ đẹp. Nhưng mà hành động này hiển nhiên là hù dọa thứ hai. Ý a a a a, đừng, không được. Đối với mỗi một số chuyện trong lòng có quá nhiều bóng mờ, tá đằng anh rất rõ ràng không có khả năng nhanh như vậy đã đi ra cái loại này bóng tối hồi ức, gặp được nam nhân si mê thần sắc cùng rỗi tới tay phải, trong óc lập tức đã hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng kinh hô một tiếng theo trên chỗ ngồi đứng lên, nghĩ đến lãnh ngạo ngượng ngùng không người chào về sau, quay người vụt vụt vụt bỏ chạy lên lầu thật chặt đóng cửa cửa phòng của mình. Trời biết nàng phải hay là không tiến vào trong chăn của mình đi, tóm lại hồi lâu lãnh nạo đều là lúng túng mang tay phải của mình, không có nghe được bất cứ động tĩnh gì chuyển tới. Chương 579, bất thời giờ trộm cái tỉnh. Không chuẩn là ngày đó lãnh nạo theo bản năng cử động vẫn là hù dọa cái kia ôn nhu thiên phỉ liên minh tam tiểu thư, ở đằng kia sau suốt hơn nửa tháng bên trong, lãnh nạo đừng nói là gặp được, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua thanh âm của nàng, toàn bộ rộng rãi trong phòng lớn mặt. Trên cơ bản đều chỉ có thể chứng kiến hắn thân hình của mình cùng bận rộn người hầu từ trên xuống dưới thân ảnh, còn vốn hẳn nên xuyên thẳng qua ở chỗ này oanh oanh yến yến, lại là quỷ dị tạm thời tất cả đều đã mất đi bóng dáng, giống như mỗi người đều cũng có ý trốn tránh hắn bình thường, tất cả đều tại lãnh ngạo ngốc trong phòng thời điểm không ra khỏi cửa, gõ cửa cũng không khai mở. Thời gian một tháng chính là chỗ này sao đi qua, khó được lệnh đại lưu manh cũng là đàng hoàng một sẽ đối mặt từng người ở vào ghen kỳ mấy mỹ nhân nhi không có hái lấy vật gì thủ đoạn cưng rắn. Tại một tháng sau, để cho hắn hơi có chút giải sầu cùng an ủi sự tình là, trước khi bởi vì xử lý cùng Dortmund sau đại chiến ma chiến liên minh tất cả công việc kim lăng 13 châm, cài tóc, đã chạy trở về đại địa mẫu tinh lên, cùng nhau đến đây còn có lúc trước hàng lâm hắc ám sao thời điểm gọi hắn là tự. Do chi thần này một đôi hoa tỷ mội hề băng còn có hề ngưng. Coi như là này một đôi hoa tỷ muội không tính là lãnh ngạo hồng nhan chi kỷ, nhưng mà cái kia kim lăng 13 châm, cài tóc, suốt 13 đóa kim hoa vậy cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuộc về hắn lãnh ngạo cá nhân chỉ có nữ buộc, ngoại trừ kim lăng số 1 tạm thời còn không có bị hắn đẩy ngã bên ngoài, còn lại 12 tiểu mỹ nhân, tất cả đều là đã không biết giúp hắn ấm qua mấy lần bị ổ nhân nhi, cho nên bọn họ tại lãnh ngạo, cũng tiểu là chủ nhân của mình trước mặt, tự nhiên là chưa nói tới cái gì ghen không ăn dầm đấy. Trời biết tại bọn họ đã đến một đêm kia lên, lãnh đại lưu manh tiến hành rồi bao nhiêu điên cuồng một lần chăn lớn cùng ngủ, tóm lại ngày hôm sau suốt cả ngày bên trong, phòng của hắn cửa phòng là một mực khóa chặt chưa từng mở ra, người hầu đến đưa thức ăn thời điểm cũng giống như vậy, căn bản không dánh để ý. Chờ đến sắc trời tối xuống thời điểm, phảng phất nghỉ tạm một ngày lần nữa khôi phục tinh lực bình thường, lại là một hồi đón lấy một hồi nũng nịu thân ngâm cùng tiếng thở dốc chuyển tới, nghe trong phòng mấy nữ nhân tử trong thai, đây chính là phản ứng không đồng nhất. Lại đều không ngoại lệ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng biết cái này tất nhiên là người nam nhân kia cố ý làm như vậy muốn hướng bọn họ phát động khiêu khích, triển. Khai mình lịch tập rồi. Như vậy đói trạng thái rằng có suốt 3 ngày 3 đêm thời gian, ngày thứ tư sở dĩ không có tiếp tục, chủ yếu là có lượng nguyên nhân đưa đến. Thứ nhất chính là thật sự không thể nhịn được nữa trong phòng mấy người phụ nhân tất cả đều liên hiệp bắt đầu nghĩ đến hoang dâm vô độ lãnh đại lưu manh triển khai phản kích ôn tồn lấy, tại thực lực cường đại nhất. Cực kỳ có nói chuyện quần áo đỏ dưới sự dẫn dắt, chỉnh tề đứng ở lãnh ngạo cửa phòng trước khi, không tiếng động biểu đạt kháng nghị của. Mình cũng phẫn nộ, nay trong đó không ai mở miệng nói chuyện, bởi vì ai cũng biết một khi mở miệng, bằng mượn mấy người các nàng nữ nhân ngôn ngữ năng lực, tất nhiên là nói không lại miệng đầy ngụy biện cùng hầu ngôn loạn ngữ nam nhân, trong lúc vô hình áp lực, mới là tốt nhất chống lại thủ đoạn. Một chiêu này đích thật là làm ra rất tốt hiệu quả, dùng lãnh ngạo thực lực. Mặc dù là tại trong điên cuồng cũng là có thể rất rõ ràng cảm giác được ngoài phòng tình huống, một chữ khai mở sắp xếp nữ nhân đứng ở cửa phòng, cho áp lực của hắn nhưng mà không có chút nào nhỏ, hắn không thể không lo lắng đến lúc nào đứng ở giữa nhất áo đỏ sẽ một cước đá văng cửa phòng của hắn, để cho trong phòng trước mắt đống bừa bộn hình tượng ánh vào trong mắt của các nàng, hoặc nhiều hoặc ít, lãnh ngạo vẫn là sẽ cảm giác được có chút lúng túng. Nhưng là, nếu như chỉ dựa vào cái dạng này, còn là không thể nào để cho to gan lớn mật nam nhân tức vũ khí đầu hàng, chính thức để cho hắn không thể không dừng lại sự điên cuồng của mình hoặc tỷ đấy, vẫn là mấy cái ngoại ý muốn chi khách đến, một cái mang theo một tia uy nghiêm và thanh âm lạnh lùng trực tiếp xuyên thấu qua tường thật dày vách tường truyền vào tới rồi lãnh ngạo trong thai. Nếu như ngươi cũng định theo những cái kia thân thể nữ nhân bên trên bỏ dậy, cứ tới đây gặp ta đi. Lãnh ngạo minh chủ đính hôn công việc, chúng ta còn cần muốn hảo hảo thương lượng một chút. Một câu nói kia mới thật sự là để cho lãnh ngạo theo ôn nhu hương bên trong bỏ dậy nguyên nhân chỗ. Vì vậy chủ nhân của thanh âm không phải ai khác, chính thức bảy lớn trong liên minh cùng hắn có giống nhau thân phận một nữ nhân, cũng là cùng hắn có quan hệ thân mật một nữ nhân, Đông Âu liên minh minh chủ cắt đờ gìn ăn mạn. Ngoài ý muốn từ trên giường leo sau khi thức dậy, lãnh ngạo theo bản năng nghĩ đến chung quanh nhìn nhìn, quá nhiều trầm mê tại thân thể nữ nhân lên, thật đúng là đến làm cho hắn tính cảnh giác đều là giảm xuống không ít, liền khải sát lâm nữ hoàng đến hắn đều không có phát giác được. Đem trên cổ kim lăng số 72 tay buông về sau, lãnh ngạo trong ánh mắt đã hiện lên vẻ hưng phấn, ban đầu ở phượng hoàng sao bên trên khải sát lâm nữ hoàng cố ý không để ý tới mình, nhưng bây giờ là chủ động đã tìm tới cửa, hắn có thể không tin thật sự chỉ là vì đính hôn sự tình tới, muốn biết khoảng cách thời gian ước định, còn có gần 2 tháng, nàng đại khái có thể trễ một chút tới nữa. Hơn nữa, cũng không cần lén lén lút lút như vậy tới. Hắc hắc, cô gái nhỏ, rốt cục vẫn phải không nhịn được trước đến đây tìm ta một tố tâm sự đi à nha. Yên tâm, ta sẽ thật tốt an ủi một chút ngươi. Hừ hừ. Trong mồm hừ phát nhẹ nhàng đắc ý làn điệu, lãnh ngạo phi tốc mặc xong y phục của mình, tại mấy người phụ nhân bên thai khai báo vài câu, cố ý tránh được đứng đấy một loạt khí thế hung hăng tiểu mỹ nhân cửa phòng, cũng không có sử dụng côn lôn kính thần lực, cứ như vậy theo cửa sổ bên ngoài đi rồi bay ra ngoài, một đường đi tới hồi lâu không có tiếp cận trôi qua Chí Tôn Hoàng gia học viện bên trong, bởi vì khải sát lâm thanh âm của nữ hoàng chính là từ nơi này trong học viện chuyển tới. Muốn phải tìm đến khải sát lâm nữ hoàng thân ảnh của hết sức đơn giản, bởi vì toàn bộ trong học viện có thể phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại cảm, rắc, cũng chỉ có mấy cái như vậy người, mà cổ năng lượng này bên trong ẩn chứa một ít bất mãn cùng nộ tức giận, cũng chỉ có như vậy một cỗ, quen việc dễ làm, lãnh ngạo đã đi vào trong học viện trong đó một tòa nhà đại lâu trong phòng, liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cửa sổ ôm chính mình hai tay vẻ mặt mặt không thay đổi khải sát lâm nữ. Hoàng! Hắc hắc, thân ái, đã lâu không gặp. Ngươi có phải hay không? Đợi một chút đứng ở nơi đó không nên cử động. Không nên tới gần ta. Hừ hừ, còn có, đừng có gọi thân mật như vậy. Ngay tại lãnh ngạo giang hai tay ra muốn cho khải sát lâm nữ hoàng một cái gấu ôm thời điểm, cũng là bị thứ hai lạnh lùng ngăn trở, đưa tay phải ra ngăn trở lãnh ngạo đi tới khải sát lâm nữ hoàng trên mặt vẻ mặt vẫn như vậy lạnh như băng hòa bình nhạt, chỉ tiếc tại quay người nhìn về phía lãnh ngạo thời điểm, đáy mắt ở trong chỗ sâu cái kia chợt lóe lên động lòng người phong thái. Nhưng lại chạy không khỏi nam nhân hai mắt. Vậy sao, như vậy, ta mạn phép muốn tới gần, ngươi lại muốn như nào? Khoe miệng đã hiện lên một tia cười tà, bị trong phòng một loại nữ nhân cô lập suốt một tháng thời gian lệnh đại lưu manh bây giờ là ở vào tuyệt đối xúc động thời kỳ. Sao có thể giống một tháng trước tốt như vậy nói chuyện, mắt xem lấy nữ nhân trước mặt như vậy không phối hợp, trong lòng của hắn đại nam tử chủ nghĩa cũng là bị kích phát ra rồi. Hắn ba, một đại nam nhân tại sao có thể bị nữ nhân nắm mùi dẫn đi? Nghĩ như vậy. Hắn tiểu một bước tiến lên bất chấp tất cả trực tiếp hai tay gắt gao đem một cố động nhân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, mặc kệ thứ hai như thế nào dãy rủa, chính là chết sống không buông tay. Người người thả ta ra. Người cái này vô lại. Sát lang. Hòa tâm quỷ. Ta mới không cần để ý đến ngươi. Hừ. Hơi chút vặn vẹo vài cái thân thể của mình, khải sát lâm nữ hoàng đúng là vẫn còn đã tiếp nhận mình không thể đủ phản kháng sự thật, tại lãnh ngạo trong ngực đàng hoàng xuống. Nhưng mà trong lời nói lại là không có nhận thua đầu hàng, còn chưa phải đoạn mở miệng mắng chửi đối phương, bất quá giọng nói kia, cùng hắn nói là đang mắng người, không bằng nói thật ra đùa nghịch tiểu nữ nhân tính tình mà thôi, một điểm lực sát thương đều không có. Hắc hắc, vậy sao, đã không cần để ý ta, vì cái gì ta thân ái nữ hoàng bệ hạ còn muốn len lén theo xa xôi Bình Dương tinh hệ chạy tới đâu này? Ta xem ngươi là một người đứng ở thiên duyên sao bên trên quá mức tịch mịch, cho nên muốn ở chỗ này tìm ta thật tốt an ủi một chút ngươi đi. Nói đàng hoàng đi ra là được, cái này ở bên trong cũng không có người lạ nào, làm gì che che lấp lấp đây này. Hắc hắc, tay phải thay đổi nâng lên khải sắt lâm nữ hoàng cái kia chiếc cằm thòn, tuổi có lẽ đã vượt qua 40 tuổi nữ hoàng bệ hạ, nhưng lại có được lấy một bộ hoàn toàn không thua bởi rượu linh thiếu nữ thân hình cùng dung mạo, theo ở bề ngoài xem, hoàn toàn nhìn không ra nữ hoàng bệ hạ đích thực thực niên kỷ, đây cũng là hấp dẫn nhất lãnh ngạo một điểm, cái này tốt thành thục mê người yêu tinh. Mới có thể chân chính làm cho nam nhân cảm giác được toàn thân toàn ý sảng khoái. Phi phi ta. Ta nào có. Nha, ngươi. Ngươi đừng.